Tiên Võ Đế Tôn chương 2419 tới chương 2432. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tĩnh mịch tinh không mênh mông, biển người tấp nập, đứng đầy tinh tú tứ phương. Còn có người đang xem cuộc chiến đường xa mà đến, yêu nghiệt của chư thiên tề tụ, nào có lý không đến, không cần đi hỏi, chỉ cần nhìn bọn Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng là biết, đã có người bị đánh. Đối với điều này, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Diệp Thần là ai? Hoang cổ thánh thể bất bại cùng cấp từng độc chiến với 64 đế, luận chiến tích, yêu nghiệt chư thiên ai ai có thể so sánh, luận chiến lực, tất nhiên không ai có thể sánh bằng. Không gian chính giữa, Diệp Thần đứng nghiêm trang, cầm hồ lô rượu, uống thoải mái nhàn nhã, đã bóp nát ngọc giản mà Côn Bằng đưa cho, thần thức trong đó đều đã bị thu lấy. Đệ thập hoàng đại sở đã có lòng cầu tiến, dưới tình hình thế này mà vẫn không quên lĩnh ngộ tiên pháp. Không thể không nói, đế đạo phiếu miểu quả thực là huyền ảo, dù là hắn cũng nhìn mà khiếp sợ không thôi. Liên quan đến không gian pháp tắc, còn ẩn chứa một tia thời gian pháp tắc, đoạt thiên tạo hóa. Không ai lên nữa, vậy thì để ta. Nam đế đạp không tiến đến, khoác chiến giáp cổ xưa, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, như tướng quân của giới phàm nhân, như tiên vương của giới tu sĩ, khí huyết bàn bạc, khí thế cuồn cuộn mãnh liệt, dị tượng cổ xưa khó nén liên tiếp hiện ra. Diệp Thần cười một tiếng, ngừng suy nghĩ, tùy ý ném bình rượu xuống. Chiến. Nhưng chỉ nghe nam đế quát một tiếng, một bước đạp nát hư vô, lao thẳng đến Diệp Thần. Sau đó, chính là tiếng thú gào thét, huyền hoang nam đế hóa bản thể, chính là một đầu kỳ lân, còn là huyết mạch bá đạo hỏa kỳ lân, thân hình nguy nga như núi, một đôi mắt to lóng lánh rực rỡ, toàn thân liệt diễm thiêu đốt, từng sợi tiên huy quấn quanh, như kiêu dương vậy chói mắt. Đến. Diệp Thần cười to, đối đầu thảo phạt, hóa thành một con hoàng kim thần long. Thần long này cũng không phải là rồng thật, mà là tướng bên ngoài của đạo, hắn tu chính là đạo hỗn độn. Có thể đạo hóa vạn vật, nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể biến thành một đống cức. Rống. Rống. Thần long xoay quanh, kỳ lân rít cào, chiến cùng một chỗ, tất cả đều là hình thể nguy nga, trận đấu cũng rất là to lớn, nơi hai người đi qua từng mảnh tinh không bị nghiền nát. Đây là thần thú cùng thánh thú tranh hùng sao? Thế nhân nhẹ giọng lẩm bẩm, hai mắt nhìn ngơ ngẩn, thần long đại biểu cho thần thú, kỳ lân đại biểu cho thánh thú, tính như vậy, cũng không có tật xấu gì. So với hồng hoang kỳ lân, nam đế chính là một con châu chấu. Quá nhiều lão bối vuốt râu, gặp qua bản thể của cửu trần, đó mới là thật lớn, huyết mạch cũng là bá đạo nghịch thiên, bất luận hình thể nghi hoặc căn nguyên, đều tuyệt đối nghiền ép con kỳ lân nhỏ đời sau này. Hồng hoang kỳ lân cùng cấp chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Thần, nam đế còn thiếu chút đạo hạnh. Ánh mắt độc ác giả ung dung nói, đối với cái gọi là kết quả đại chiến, sớm đã đoán được. Sự thực, cũng đúng như bọn họ dự liệu. Nam đế không phải địch thủ của Diệp Thần. Hắn vừa khai chiến đã bị đánh bại, máu tươi của kỳ lân dính đầy tinh không, thân thể kỳ lân khổng lồ cũng bị đánh gần như hủy hoại. Hơn nữa Diệp Thần còn chưa động tới chiến lực đỉnh phong, bằng không đã sớm phân thắng bại. Chẳng biết tại sao thấy hắn ta bị đánh lại sảng khoái vô cùng. Bạch Hổ Thái Tử cười nói. Đồng cảm. Huyền Vũ Thái Tử cũng thành khẩn nói. Hai người có thể nói là anh cả khó họ, ai cũng yêu Chu Tước công chúa, thế nhưng Chu Tước lại yêu Nam Đế, điều này thật sự rất xấu hổ. Mỗi lần gặp Nam Đế, lại cảm thấy ngứa tay ngứa ngáy khó tả. Nghe lời nói của hai người, sắc mặt Chu Tước công chúa không khỏi đen lại. Sau đó, liền nhìn thấy hai người bị đá văng ra, một đầu hổ tạp nham, cộng thêm một tiểu ô quy, đi đâu cũng có hai người bọn họ, luôn thích làm bóng đèn điện, đều không có cơ hội nói chuyện tình yêu. Oanh! Khi ba người cười đùa, một ngôi sao nổ tung, bị thân thể khổng lồ của Nam Đế đè sập, hắn chiến bại, bị Diệp Thần đánh trở về hình người, thân thể cũng theo đó nổ tung. Một bên khác, Diệp Thần cũng hóa thành hình người, không một chút chật vật. Trận chiến này có thể nói là tuyệt đối nghiền ép. Ta thua rồi. Nam Đế lão đảo một cái, cười có chút tự giảo, tất nhiên cũng nhìn ra được Diệp Thần chưa vận toàn lực, ít nhất là không động đến Phi Lôi Thần, bằng không hắn sẽ thua càng thảm hơn. Chân chính đấu với Diệp Thần mới biết hắn cường đại đến mức ngay cả phòng ngự của hắn cũng không phá vỡ nổi. Nói xong, hắn cũng ảm đạm lập trường, nhưng cũng bại lộ. Đến đây, đứng đây. Hai tên Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu rất nhiệt tình vẫy vẫy tay, nhiệt tình nói, một trái một phải, mời Nam Đế tới bên bọn họ. Bên phía bọn họ, trừ hai người bọn họ ra, còn có Nhật Nguyệt Thần Tử bị thiêu cháy, Quân Vũ Vương Kỳ Vũ và con trai Chiến Vương Tiêu Thần của Đông Chu đều bị Diệp Đại Thiếu Gia đánh bại. Đừng vội, đợi thêm nữa còn nhiều hơn nữa. Đội ngũ của bọn ta sẽ lớn mạnh hơn một chút, lão thất rất ra sức. Yên tâm đợi đi, đừng chạy lung tung. Hai gã hàng ngươi một lời ta một câu, cuối cùng đã mời được Nam Đế tới. Phàm là người bị đập đều phải tới chỗ bọn ta, điều này đã được phân rõ ràng rồi, cũng để mỗi người tự an ủi. Nam Đế hít sâu một hơi, cũng không cự tuyệt, mặc dù hai tên này thích ăn đòn, nhưng tuyệt đối không phải nói dối, không bao lâu nữa, những tên yêu nghiệt còn chưa lên sân khấu kia đều sẽ bị đánh bại. Tinh không phương đông, Trung Hoàng đã xuất trận, áo tím phất phới. Diệp Thần hơi nghiêng mắt, sờ cầm đầy ẩn ý, từ khi quen biết với Trung Hoàng đến giờ còn chưa bao giờ trải qua cuộc chiến này, năm đó hắn rất tò mò lai lịch của Trung Hoàng, mà lai lịch thực sự của Trung Hoàng thì không ai biết được, giống như đây là một bí ẩn. Nhưng hôn độ chuẩn đế kiếp, hắn đã làm rõ bối cảnh của đối phương. Trung Hoàng của Huyền Hoang cũng là truyền thừa nhất mạch đế đạo, thuộc về chính là Đại Hạ Long triều cổ xưa, tiền đế nhất mạch này chính là Long Đế Đại Hạ, công pháp tu giống như đúc với Trung Hoàng. Đáng tiếc, Trung Hoàng không phải đế tử, chỉ có hậu thế truyền thừa. Về phần Đại Hạ đế tử, từ một thời đại nào đó tiến vào di tích Thiên Tôn, cũng đã chết trận, chém hắn chính là cùng kỳ đế tử, đây cũng không phải là bí mật, toàn bộ chư thiên đều biết. Không cần lưu thủ, ta thua được. Trung Hoàng cười nói. Dễ nói. Diệp Thần cười, vẫn sáng lạng như vậy, hai hàm răng đều lộ ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn nói xong liền nghe thấy tiếng vù vù vang lên, Trung Hoàng đã cầm tiên kiếm trong tay đánh tới. Kiếm này cũng không phải là thực thể kiếm, mà là một thanh kiếm tiên hư ảo, giống như một loại đạo kiếm, có lòng tức quanh quẩn, có thể có dấu ấn của đạo, loại kiếm này là không nhìn thân thể. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một chiêu kiếm của Trung Hoàng có thể nói là bá tuyệt, xuyên thủng càn khôn, đánh thẳng vào chân thân của Diệp Thần. Nhìn đến Diệp Thần, lại sừng sững không hề động đậy, mặc cho một kiếm tuyệt sát. Cảnh tượng kế tiếp có chút quỷ dị, một kiếm của Trung Hoàng đỉnh phong lại đâm vào không khí, hoặc nói cách khác là Diệp Thần trong chớp mắt hóa thân thể không thèm quan tâm công kích từ bên ngoài. Đế đạo phiếu miểu. Người đời há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc. Thời gian ngắn ngủi như thế, lại có thể hiểu được sự mờ mịt của đế đạo, thánh thể thiên phú quả là nghịch thiên. Vô số lão giả thổn thức, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ cũng không tin. Tổng giác đế đạo tiên pháp, ở chỗ Diệp Thần đã trở thành rau cải trắng. Tiếng nghị luận liên tiếp, vị thập hoàng đại sở, lại cho bọn hắn thêm một nhóm thiên phú. Vẻ mặt đặc sắc nhất là Võ Vương Đông Chu, hai con mắt lập tức trợn tròn. Lần này cũng may mà các tiền bối trong nhà không có ở đây, nếu không chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng lúng túng. Hoàng tộc Đại Chu đã truyền thừa tiên pháp, huyền ảo tới cỡ nào, vô tận năm tháng chưa ai có thể ngộ ra được. Mà Diệp Thần lại đốn ngộ trong thời gian ngắn như vậy, khiến người ta làm sao mà chịu nổi. Chỉ là hắn làm sao biết được rằng Diệp Thần ngộ được điều kiện ẩn giấu đế đạo, có được điều kiện độc nhất vô nhị, bí pháp không gian hắn biết rõ, còn bí pháp của thời gian thì hắn cũng đã có giao thiệp từ lâu. Có hai loại pháp tắc này, ngộ đạo mờ mịt, kỳ thật cũng không khó. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này cũng không thiếu thiên phú của Diệp Thần, hắn đã từng lĩnh ngộ rất nhiều đạo vô thượng, đối với việc lĩnh hội tiên pháp đế đạo sớm có ý nghĩa sâu xa, người khác không thể sánh bằng. Thế nhân nhìn chăm chú, Trung Hoàng đã bại, bại càng xấu hổ hơn so với Nghệ Vũ, chỉ vỏn vẹn một hiệp, liền bại gọn dứt khoát lưu loát, một đế đạo mờ mịt, chỉnh hắn trở tay không kịp. Diệp Thần thu kiếm, cười đến có chút xấu hổ, cái này không thể trách hắn, là Trung Hoàng khiến hắn vận toàn lực, đại sở đệ thập hoàng, thế nhưng là một người thật sự, chưa bao giờ chơi đùa. Trung Hoàng lắc đầu một cái, chậm rãi xoay người. Thân là truyền thừa của Long Triều Đại Hạ, hắn vẫn rất tự giác, cũng không cần mấy người quỳ ngưu kêu gọi, đã chạy thẳng đến bên kia, ý là nói, người thua, đều đi về hướng đó. Thất bại dưới tay Trung Hoàng, Tây Tôn xuất hiện. Tây Tôn hiện giờ, tóc đã sớm bay phất phới, nhưng hắn vẫn tu Phật gia chi pháp, lại khác với Phật pháp truyền thống, chính là hắn mở ra lối riêng khác, trong Phật nhiều đạo. Đi tới, một loại Phật âm hùng hồn rườm rà, bỗng nhiên vang lên. Phật âm này truyền tới từ Tây Tôn, nghe được một loại ma lực, khiến thế nhân nghe mà tâm thần hoảng hốt. Mà quanh thân Tây Tôn cũng có thêm một tia lực lượng vô hình, tụ thành một mảnh hải dương. Đó là niệm lực của Phật gia. Ở phàm nhân giới, niệm lực được gọi là hương khói, phàm có người cung phụng, đó là tín đồ của Phật. Thế nhân thành kính sẽ tụ thành niệm lực, tín đồ bất diệt, niệm lực vô cùng vô tận. Đây cũng là nguyên nhân Đại Nhật Như Lai bị liệt vào hàng đại đế quỷ dị nhất. Trong truyền thuyết cổ xưa, Phật đế còn sống, sống trong lòng của tín đồ, cuối cùng có một ngày sẽ trở về. Đừng nói là thế nhân, ngay cả Diệp Thần cũng cho rằng, hắn từng được nhìn thấy sự đáng sợ của Phật đế. Oanh! Thời điểm thế nhân hoảng hốt, Tây Tôn đã khai công, niệm lực vô tận hội tụ thành hải dương, cuồn cuộn ngập trời, mặc dù không có lực hư ảo, tường hòa trang nghiêm, nhưng lại có lực lượng hủy thiên diệt địa. Không khó nhìn thấy, trong hải dương của niệm lực còn có một vị Phật to lớn ngồi xếp bằng, vạn trượng khổng lồ, kim quang óng ánh, nơi ngực có khắc chữ, Phật âm như chuông lớn, chưa từng đoạn tuyệt. Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú. Vũ Không đế tử khẽ lẩm bẩm. Kẻ tâm trí không kiên, nếu bị đại dương niệm lực kia nuốt hết, hơn phân nửa sẽ bị độ hóa thành Phật. Thiên Khuyết đế tử trầm ngâm, lần đầu tiên gặp Tây Tôn động thần thông, khó nén là ngoài ý muốn. độ thành Phật đều là nhẹ, có thể nghiền thành tro cho người ta. Vô Cực Đế Tử thổn thức nói. Nhìn Diệp Thần từ xa, hơi nhíu mày, tự nhận ra Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, nghe Phật chú kia, trong thần hải của hắn cũng vang lên Phật âm, cũng là Tịnh Thế Chú. Từ sau khi minh giới trở về hắn còn động tới Tịnh Thế Chú, lần nữa lại dính líu tới nhân quả với Phật, phàm là những người có quan hệ với Phật thì khi đó sẽ dẫn tới nhân quả, Tịnh Thế Chú cũng sẽ tự động vang vọng. Nhất định phải nói theo ý nghĩa, hắn đã bị Phật theo dõi. Trong lúc nói chuyện, niệm lực của Phật đã tới, nuốt chửng hắn ngay tại chỗ. Hắn không động đậy, tùy ý niệm lực mãnh liệt. Mà niệm lực này, hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, vô hình vô tướng, lại có hóa diệt cùng độ diệt chi lực, không thành Phật, liền sẽ bị độ diệt, niệm lực là vô cùng tận, khó có thể xóa hết. Còn có Tịnh Thế Chú từ bên ngoài tới, vang vọng Tịnh Thế Chú với thần hải của hắn, không ngờ lại là có liên hệ, có thể nói là nội ứng ngoại hợp, muốn tiêu diệt đạo của hắn, muốn độ hắn thành một vị Phật. Đáng tiếc, hắn không phải là tiểu tu sĩ năm xưa mà đã là một vị chuẩn đế, lục đạo luân hồi đều xông qua, tâm trí kiên định cỡ nào chứ, làm sao lại bị Tịnh Thế Chú độ hóa một cách dễ dàng được. Khai. Theo tiếng leng keng của nó, huyễn hóa thành rồng, kim quang lấp lánh ở trong niệm lực hải dương, tùy ý bốc lên, thân rồng mạnh mẽ, mỗi một chiếc vảy đều là đạo của nó. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ ầm ầm như vậy vang vọng khắp tinh vực, mỗi lần Diệp Thần ngoi lên, hải dương niệm lực lại kích động một lần, mỗi lần niệm lực hải dương sao động thì vùng tinh không này liền kịch liệt lắc lư một lần, nhiều thì có không gian hư vô, tất nhiên cũng sụp đổ, có nhiều ngôi sao tĩnh mịch liên tiếp nổ tan. Thế nhân đều lui về phía sau, cũng không phải sợ chấn động, mà là sợ niệm lực kia, đều biết Phật quỷ dị, cũng không muốn cùng Phật nhấc lên nửa điểm quan hệ, hậu quả của nó thiết tưởng không chịu nổi. Ngày sau lại uống rượu, cũng đừng gọi tên kia. Quỳ Ngưu cầm tay, ý vị thâm trường đạo, đã sớm không còn là người Phật gia, còn hạ cổ niệm lực, còn muốn độ hóa người thành Phật. Phật này không phải Phật kia. Nhật Nguyệt thần tử ung dung nói. Phật của hắn chính là đạo của hắn, không độ chúng sinh, chỉ độ thân mình. Phù Vũ cười nói. Oanh. Lời của Kỳ Vũ vừa dứt, liền nhìn thấy kim Phật trong hải dương niệm lực ầm ầm nổ tung. Phốc. Tay Tôn phun máu, ầm ầm bay ra ngoài, ngay cả đại dương niệm lực kia cũng theo đó mà biến mất. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn, Diệp Thần lên thẳng chín tầng trời, lại biến trở về hình người. Cái gọi là niệm lực và Tịnh Thế Chú không làm gì được hắn. Chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Tây Tôn mỉm cười, nhẹ phất ống tay áo, thối lui khỏi chiến trường. Đa tạ. Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía Thương Huyên. Như hắn ta, thế nhân cũng phải ngửa đầu. Chỉ thấy phía trên mờ mịt, tiên mang màu vàng bắn ra bốn phía, tụ thành một vị Phật khổng lồ vạn trượng, Phật âm hùng hồn mà trang nghiêm, càng có lực độ hóa, quá nhiều thần nhân thất thủ. Đại. Đại Nhật Như Lai. Có người kinh ngạc và đầy kinh ngạc. Thánh thể và Phật có nhân quả, lần này khiến Đại Đế Như Lai niệm thân, cũng không ngoài ý muốn. Có người trầm ngâm một tiếng, là gặp qua hình ảnh này, năm đó ở Trung Châu Chư Thiên Sơn, Diệp Thần bị niệm chi thân Như Lai trấn áp, đè ép một lần là 100 năm. Dụng ý của Tây Tôn ta đã hiểu. Trên danh nghĩa là chiến đấu, kỳ thực là muốn hủy diệt nhân quả của Phật. Phật tâm của hắn càng hùng vĩ hơn. Lần sau uống rượu, còn gọi hắn tới. Lại là tên Quỳ Ngưu kia, hay là lời nói thấm thía, nhìn ra ý tứ của Tây Tôn, đó còn là huynh đệ, đã là huynh đệ, uống rượu phải kêu. À, ni, bá, mễ. Tình thế chú lại bùng lên, truyền từ như niệm thân, chữ như lôi đình, chấn động tinh không, càng nhiều người đứng không vững gót chân, tâm thần bị Phật âm hỗn loạn, khó ngăn cản được độ hóa lực của Phật. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, như niệm thân động, một chưởng áp chế. Một chưởng này tỏa ra ánh vàng óng ánh, nó to lớn che kín bầu trời, lòng bàn tay có khắc chữ dư, trong lòng bàn tay có một Phật văn cổ xưa lưu chuyển, một chưởng nặng tựa như núi cao, nghiền nát pháp tắc càn khôn. Diệp Thần không nói, chỉ ngước mắt lên lẳng lặng nhìn. Một màn như vậy, giống như tái diễn lại lịch sử, xa xa nghĩ đến năm đó, Tôn Vô Thượng Kim Phật kia, cũng là che trời một chưởng, phải đem cái này một người ngỗ nghịch Phật, triệt để trấn áp. Năm ấy, hắn đích xác bị trấn áp, một tòa ngũ chỉ sơn, ròng rã đè ép hắn 100 năm, thấy nhiều người đời bi thương, nếu không phải Đại Sở Thiên Đình tới cứu, hắn đã sớm thành một nắm đất vàng. Ai? Thế nhân thở dài, tự biết chuyện năm đó, một thánh thể cương liệt, bị Phật vô tình trấn áp, thời gian qua đi, rất dễ dàng trình bày một câu nói, hổ lạc bình dương bị chó khinh. Ta, không cần ngươi từ bi. Diệp Thần vừa quát lên vừa xông lên trời, giống như năm đó mang theo sự kiêu ngạo khó thuần. Thánh thể cương liệt bất khuất, năm xưa như thế, ngày hôm nay cũng vậy. Vạn người nhìn xuống, kim quyền của thánh thể va chạm với chưởng ấn của Phật. Âm. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp tứ hải bát hoang, toàn bộ tinh vực rung chuyển không biết bao nhiêu người bị chấn động đến té ngã, cũng không biết có bao nhiêu tinh không bị chấn động đến sụp đổ từng khúc. Nhìn lên trời cao, Phật ấn sụp đổ rồi, bị một quyền của Diệp Thần dập tắt. Như Lai niệm chi thân ong động, ầm ầm nổ hủy, lại hóa thành kim quang, chôn vùi ở trong hư vô, mà kia từng sợi Phật âm trang nghiêm, cũng theo đó, thành tuế nguyệt bụi bặm. Chớp mắt này, tinh không vô cùng yên tĩnh, mờ mịt không còn Phật, chỉ còn sót lại Diệp Thần. Tâm thần người đời hoảng hốt, cảnh tượng lịch sử lại tái diễn, thế nhưng kết cục lại hoàn toàn trái ngược, năm xưa từng bị Phật vô tình trấn áp, kim triều, chuẩn đế cấp thánh thể, nghịch thiên diệt Phật. Nhân quả, coi như không tính công đức viên mãn. Quỳ ngưu sờ cầm một cái. Vậy nhất định phải. Tiểu viên hoàng nhếch miệng cười, một tay khoác lên vai Tây Tôn, lão ngưu ta mặc dù không muốn gặp ngươi, nhưng mà một chuyến này làm rất đẹp. Ta có một vật, cho ngươi đó. Tây Tôn cười, lấy một cái vòng vàng nhạt, còn rất khéo hiểu lòng người, đeo lên đầu tiểu viên hoàng, kích cỡ rất phù hợp. Như vậy không tốt cho lắm. Tiểu viên hoàng cười ha hả. Phối hợp với chú căng thẳng, cảm giác rất đẹp. Nhật Nguyệt thần tử ý vị thâm trường nói, dường như nhận ra cái vòng vàng kia, như đọc chú ngữ, một con khỉ nào đó sẽ gào khóc thảm thiết. Lúc mấy người bọn họ nói chuyện Diệp Thần đã rời khỏi hư vô. Sau khi có Phật nhân quả, chợt cảm thấy trong cõi U Minh thiếu đi một loại trói buộc, lại không có Phật mắt nhìn chằm chằm hắn, cái này còn phải cảm tạ Tây Tôn, mở ra lối đi riêng, giúp hắn xóa bỏ Phật. Đổi chúng ta đi. Không đợi Diệp Thần nghỉ ngơi, Thái tử Bạch Hổ và Huyền Vũ Thái tử liền đi ra, xem ra không định đơn đã độc chiến, muốn hai đánh một trận đánh Diệp Thần. Không có cách nào, Diệp Thần quá mạnh mẽ. Đối với chuyện này, Diệp Thần rất tùy ý, mà những người đang xem cuộc chiến cũng rất tùy tiện, 64 đế đều từng chiến đấu, còn sợ hai ngươi sao? Quân ẩu không giỏi sử dụng thánh thể, nhất định sẽ bị đánh. Oanh! Âm! Oanh! Trong lúc nói chuyện, chiến đấu đã nổi lên, thái tử hai tộc, huyết mạch phục cổ, sau khi thần tàn khai hỏa hoàn toàn chính xác có đủ hung mãnh, hơn nữa, phối hợp rất ăn ý, Huyền Vũ đánh nhau, Bạch Hổ bị thương cao, một chuyên quản làm khiên thịt, một chuyên quản phát huy tổ hợp thật không tệ. Thế nhưng, vị hung hãn đối diện kia, một trận thao tác mãnh liệt như hổ, không nhìn tấm khiên thịt cắt thẳng ra sau, đập Bạch Hổ thái tử hoài nghi nhân sinh, thân thể bá đạo đều bị đánh giết sạch. Huyền Vũ thái tử cũng chẳng khá hơn là bao, bị Diệp Thần đánh cho thành một đống. Kết quả là, 10 hiệp chưa tới, hai người đã thất bại. Loại thất bại này vẫn là điều kiện tiên quyết Diệp đại thiếu hạ nước, rất nhiều lá bài tẩy đều không sử dụng, nếu như thánh thể toàn bộ triển khai chiến lực, mặc kệ Bạch Hổ hay Huyền Vũ, đều sẽ bị diệt. Kết quả là, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng ở bên kia, lại thêm một thành viên mới. Ta sẽ không đánh nữa. Chu Tước công chúa ho khan, rất tự giác gia nhập bọn người Quỳ Ngưu, cùng với nàng còn có Bắc Thánh, cùng với đế cửu tiên đang hi hi ha ha. Đi lên cũng bị đánh, an phận một chút thì tốt hơn. Thần tử Vu tộc cười gượng nói. Nói xong, con hàng này cũng lui, tìm bọn Quỳ Ngưu nói chuyện phiếm. Còn có thần nữ cổ tộc và linh tộc bọn họ, toàn bộ một chuỗi, đều đi theo qua, đánh nhau với Diệp Thần cung cấp, đó là không có chuyện gì gây kích thích, con hàng kia cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Đối với thần nữ linh tộc các nàng, Quỳ Ngưu tất nhiên là hoan nghênh. Nhưng đối với Long Kiếp, mọi người cũng không thích nhìn thấy. Một số rồng nào khác, chính là quá kinh sợ, người mình yêu bị cướp, thế mà lại giống như không có chuyện gì vậy. Tiểu viên hoàng tặc lưỡi nói, còn thái tử nữa đâu? Còn có mặt chạy tới đây tản bộ. Nếu là ta, mặt dày mày dạn cũng muốn đánh một trận. Quỳ Ngưu chậm rãi nói. Con rồng này, hai người bọn họ nói có vẻ là ngươi. Nhật Nguyệt thần tử vỗ nhẹ Long Kiếp. Xéo đi. Ha ha, đi qua cho ta. Đám người ngược lại ăn ý, mỗi người một cước, đá ra ngoài cho Long Kiếp, đạp phương hướng, rất có chú ý nói, chính là bên phía Diệp đại thiếu gia. Thấy hắn tới, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, rượu cũng không uống nữa, xách theo tên này đến đây, đã thành thân rồi mà còn đòi vợ ta, hôm nay bị đập cho một trận đàng hoàng. Cút, không đánh với ngươi. Long Kiếp vắt chân lên cổ bỏ chạy, vừa lăn vừa bò. Nếu không phải thế nào thì người ta cũng sẽ nói tư thế của thái tử Thương Long tộc đều tự mang theo vương bá chi khí, đều là chuẩn đế cấp, cũng không dám đánh với Diệp Thần, không phải không đánh lại thì là đánh không lại. Nếu muốn ngày đó, hắn đi tới Ngọc Nữ Phong của Hằng Nhạc Tông, kỳ thật cũng không làm gì thì nằm sấp trước cửa sổ, mở ra một khe hở, lén nhìn Cơ Ngưng Sương. Được thôi. Con tiện nhân Diệp Thần kia đuổi theo hắn hơn 800 vạn dặm, suýt chút nữa đã bị hắn đánh chết. Giờ phút này trên người hắn còn có nội thương, thỉnh thoảng còn phun ra một ngụm máu. Chạy đi đâu? Diệp Thần chân đạp mạnh, một bước vượt qua đuổi theo, hai lời một câu không nói nhiều, vung bổng nện mạnh xuống, nhưng Long Kiếp còn đang bỏ chạy, quỳ ngay tại chỗ mà không hề có dấu hiệu báo trước. A, cùng với một tiếng kêu thảm như mổ heo, hình ảnh có chút máu me. Cái gọi là máu tanh là chỉ Long Kiếp tự bị nằm sấp, liền không đứng lên, thấy nhân xem đều không đành lòng nhìn thẳng, một bổng kia tiếp một bổng, quả nhiên là bổng bổng thấy máu. Tâm đau không? Tiểu viên hoàng liếc nhìn thần nữ linh tộc, cứ luôn nghĩ đến vợ người khác, đáng bị đánh. Thần nữ linh tộc thản nhiên nhún vai, cô nương này rất nhàn nhã, tay cầm một tấm gương nhỏ, đang vuốt mái tóc rối bời của nàng, từ đầu đến cuối giống như không có chuyện gì, tự như đánh không phải trượng phu của nàng. Nếu như ngươi nghĩ ra mục đích thì có thể cân nhắc đến ta. Quỳ Ngưu rất tự luyến mà miếng tóc, thâm trầm nói, chủ yếu nhất là chúng ta công phu nằm trên giường, chắc chắn. Đừng nháo, muốn gây chuyện cũng tìm ta. Cút, nhất định phải là ta. Mấy tiện nhân đều đã mở chế độ không biết xấu hổ, nhấp nhô tóc mình, nhấp nhô bóng loáng, trong truyền thuyết độc thân cẩu, chính là chỉ bọn họ, đám người rảnh rỗi trứng đau. Một bên khác, Diệp Thần đã ngừng tay, cầm bầu rượu, uống ừng ực. Lại nhìn tên Long Kiếp kia, bị đánh đến cả người là máu, đã hôn mê, từng chữ lớn, nằm úp sấp ở tinh không, có thể thấy trong miệng hắn, còn thỉnh thoảng phun ra bọt máu. Thế nhân hít một hơi thật mạnh, rất đồng tình với Long Kiếp. Đương nhiên, bọn họ cũng hiểu được một đạo lý, nhưng tuyệt đối đừng có suy nghĩ không an phận với tức phụ của thánh thể, con hàng kia là cuồng ma hộ thê, một khi nổi điên, hậu quả rất nghiêm trọng, như là đệ tử Hạng Cương ngày xưa, cũng khắc Long Kiếp như thế, không đánh thì thôi, một khi đánh nhau, đều là liều chết, nhưng nếu muốn tìm kích thích, có thể tận tình đi phóng đảng. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng rất thiện tâm, đi đón Long Kiếp, cũng giống như lúc trước gặp nạn, một trái một phải, một người nắm lấy một chân Long Kiếp, kéo về như heo bị kéo chết. Sau đó, một đám người mới liền xông tới, từ trên xuống dưới bàn tay, tại trên người Long Kiếp lật tới lật lui, thủ pháp thành thạo, giống như đang tìm cái gì đây? Tất nhiên là đang tìm bảo bối. Cút! Thần nữ linh tộc tức giận, một cước đạp bay ra ngoài, nàng là người không chào đón Long Kiếp, nhưng dù sao nàng cũng là thê tử của tên này, bảo bối của Long Kiếp cũng chính là bảo bối của nàng, trắng trợn cướp bảo bối nhà nàng, thật sự cho rằng tính tình cô nãi nãi ta tốt sao? Bên này đang chọc cười, bên kia đã có người ra trận. Lần này đi ra, lai lịch khá lớn, chính là đệ tử thân truyền của đại đế Minh Tuyệt. Diệp Thần uống một ngụm rượu, cười nhìn đồ nhi của Minh Tuyệt, Minh đế mạnh mẽ không thể nghi ngờ, mấy trăm năm nay đều ở Minh Vương Tinh chấp hành nhiệm vụ của Minh đế rồi trở về, so với năm đó còn đáng sợ hơn nhiều, cổ lực lượng trong cơ thể nhiều đến mức ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ. Đến nay hắn vẫn chưa biết Minh Tuyệt đang làm gì ở Minh Vương Tinh. Còn có Bạch Miễu, một đồ nhi Minh đế, một đồ nhi đế hoang, tất có bí mật không muốn ai biết, đáng tiếc một chữ Minh đế không nói, mà thánh thể đế hoang cũng giống như vậy. Âm, âm, âm. Tinh không chấn động, tiếng vang phanh phanh, chậm chạp mà có tiết tấu, chính là thanh âm đi đường của Minh Tuyệt, thân thể của hắn quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân hạ xuống đất, tinh không trên trời ầm ầm, hơn nữa mỗi khi đi một bước, khí thế lại tăng thêm một phần, toàn bộ lực lượng bao trùm tiên quang, đạo tắc huyền ảo phát họa ra dị tượng cổ xưa, diễn biến vô tận đạo uẩn. Tính ra hắn và Diệp Thần vẫn chưa từng chân chính đánh với nhau. Năm xưa tại Minh Giới, đã từng cùng Triệu Vân đấu một lần, thua một lần đồ xấu. Sau đó hắn lại muốn tìm Diệp Thần luận bàn, nhưng không biết vì sao lại gặp một tình kiếp, bỏ không tiếc núi. Không cần nương tay. Minh Tuyệt đứng yên, mỉm cười. Dễ nói. Diệp Thần vẫn là hai chữ này, nhìn thế nào cũng thấy là tùy ý, Minh Tuyệt cười mà không nói, hắn đã bắt đầu công kích, một tay diễn biến bí pháp, biến ảo một vùng tiên hải, là một thần thông đế đạo, cũng là một loại dị tượng có thể nuốt chửng người đó thành tro. Diệp Thần cười một tiếng, đạp lên trời mà đến, bàn tay như thần đao bổ ra một dải ngân hà lấp lánh, tiên hải cuồn cuộn bị tinh hà của hắn vạch ra, tinh không cũng bị nứt vỡ. Cũng trong nháy mắt đó Minh Tuyệt giết tới, leo lên chín tầng trời tụ ra một cái lưu đồng khổng lồ, đó chính là lưu đồng hư ảo, to lớn như núi cao, thu Diệp Thần vào trong đó. Có thể thấy được bên trong lưu đồng có tiên quang tịch diệt bay vụt tới, mỗi một luồng đều hủy thiên diệt địa. Phá! Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, nhảy ra ngoài. Trước mặt, Minh Tuyệt lập tức lao tới, dùng thần mang đâm tới. Đáng tiếc, một chỉ này của hắn lại đánh hụt, chỉ vì Diệp Thần mơ hồ đã động tới đế đạo. Hắn đánh hụt rồi, nhưng công phạt của Diệp Thần lại có hiệu quả. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe, thân thể Minh Tuyệt bị Diệp Thần dùng một quyền tiêu diệt nửa phần còn lại, bay nhanh về phía sau. Diệp Thần đuổi tới một bước, dưới sự phất tay, 9981 luồng lực lượng của đế đạo phục hy chợt hiện ra. Trận này đối với ta vô dụng. Minh Tuyệt đúc lại kim khu, chỉ chớp mắt đã phá được trận pháp, ngay cả thập nhị thiên tự đại minh trận phía sau cũng không thể vây khốn được hắn. Ngươi thật đúng là tài năng xuất chúng. Diệp Thần cười, một chưởng che trời, lăng không đè ép xuống. Phá! Minh Tuyệt quát lên âm vang, ngón tay hóa thành kiếm, xuyên thủng chưởng ấn. Nhưng không thấy Diệp Thần trên trời, đã thi triển phi lôi thần, trốn ra sau lưng Minh Tuyệt, một chỉ tuyệt diệt đã đâm về phía sau đầu của Minh Tuyệt, nhắm vào nguyên thần chân thân của hắn. Phốc! Máu tươi vẩy ra, lại là côn bằng màu vàng, cực kỳ chói mắt. Không sai, người bị thương chính là Diệp Thần, trên lưng bị chém ra một đường tơ máu, xuyên qua vết thương có thể thấy được xương sống lưng tỳ hưu, có sát khí dao động, hóa giải tinh khí của hắn. Minh Tuyệt cũng thông hiểu phi lôi thần. Huyền cổ đế tử kinh ngạc nói. Là dùng loại lực lượng nào, khắc ấn ký? Đệ tử U Minh khẽ thì thào, chưa thể phá vỡ manh mối, lại nhìn ra Diệp Thần bị thương thế nào. Trong khoảnh khắc đó, Minh Tuyệt đã vòng ra sau lưng Diệp Thần, ngón tay Diệp Thần đâm hụt, nhưng một chưởng này lại vô cùng Minh Tuyệt cứng rắn chắc. Phi lôi thần thành cải trắng rồi. Vũ Không đế tử ho khan nói. Các đệ tử khiếp sợ, đám thế nhân càng kinh ngạc hơn, người thấp tầm mắt đều không nhìn ra. Cũng chỉ có những người lão bối và ánh mắt sắc bén mới biết được manh mối. Đó là đồ nhi của Minh Đế, cũng biết đến phi lôi thần, hơn nữa nhìn tư thế còn rất lợi dụng chứ không ở dưới Diệp Thần. Điều này khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Phi lôi thần của chi tịch diệt từ xưa đến nay chỉ có tịch diệt thần thể mới có tư cách thức tỉnh, hiện giờ ngược lại, một thánh thể đốn ngộ, ngay cả Minh Đế đồ nhi cũng có thể thi triển. Thời đại này, ngoại trừ hai người bọn hắn ra, không phải còn có người thông hiểu chứ? Có người sờ lên cằm, dò hỏi. Đáp án là khẳng định, nhưng không thuộc vũ trụ này, mà là một vũ trụ khác. Nếu như Cơ Ngưng Sương ở đây, nhất định sẽ biết được, người kia tên Triệu Vân. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hai người Diệp Thần và Minh Tuyệt đã phân thành hai phe tinh không. Mấy hiệp đấu, mỗi người đều có phân thắng bại, Minh Tuyệt trúng một quyền, Diệp Thần trúng một chưởng. Xem ra, mấy trăm năm nay, người cũng không phải là sống uổng phí. Diệp Thần mỉm cười, khép lại khe máu trên lưng, ngay cả sát cơ trong cơ thể cũng xóa sạch. Một kích vừa rồi, hắn thật sự không kịp trở tay, chưa từng ngờ tới, Minh Tuyệt cũng biết phi lôi thần. Việc trở tay không kịp này chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng và vui mừng vì Minh Tuyệt. Minh Tuyệt đã lĩnh ngộ được thần thông nghịch thiên, trong thời đại đầy trời này, nếu đối chiến với cùng cấp đã không còn địch thủ, hơn nữa, hắn cũng không cho rằng Minh Tuyệt chỉ có một con át chủ bài này, nhất định còn có nhiều hơn nữa, lực lượng đáng sợ tiềm tàng trong cơ thể hắn, đến nay vẫn còn đang vận dụng, lực lượng thần bí kia mới là chân chính khiến hắn kiên kỵ, không phải đáng sợ bình thường. Như nhau cả thôi. Minh Tuyệt cười cười. Một câu đơn giản đối trắng, liền thấy trong cơ thể hai người đều có một vầng sáng lan tràn vô hạn, những nơi đi qua, nhìn thấy tinh không ầm ầm, quá nhiều hư vô không gian liên tiếp sụp đổ. Đợt thao tác này hẳn là một loại ăn ý giữa hai người. Hai người đều biết phi lôi thần quyết, đương nhiên cũng biết lòng cửa của phi lôi thần, tất nhiên sẽ không để lại dấu ấn xuyên qua cho đối phương, Diệp Thần xóa đi ấn ký của Minh Tuyệt, mà Minh Tuyệt cũng không ngốc, xóa đi ấn ký của Diệp Thần, như vậy cả hai đều trở thành vật trang trí cho phi lôi thần. Chiến. Hai người hét lớn một tiếng, lại tiếp tục tấn công, một người từ tây sang đông, một người từ đông sang tây, cùng lúc đó đánh ra tiên pháp cái thế, phá tan cả vùng sao trời kia. Đấu chiến ngừng lại, động tĩnh càng thêm nghiêm trọng hơn lúc trước. Thánh thể cấp chuẩn đế, uy chấn bát hoang, mỗi một kích đều là tiên pháp đế đạo, dung hợp đạo tắc, dựa lưng vào tiên vực màu vàng, như một vị chiến thần, sự thảo phạt, cường thế mà bá đạo, lật đổ càn khôn, nghịch loạn âm dương, cái gọi là pháp tắc, đều đã thành hư vọng. Đồ nhi của Minh Đế, tất nhiên cũng không phải là đồ giả, rất được đại chân truyền của đại đế, ở Minh Vương tinh mấy trăm năm, đối đạo tìm hiểu, vượt xa năm đó, hắn như một vị ma thần, uy chấn cửu thiên thập địa, càn quét thiên tiên hải, nuốt hết một tấc tinh không, chiến ý như lửa thiêu đốt. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang lên như lôi đình vạn cổ, chấn động cả tinh không mênh mông. Đấu chiến cấp chuẩn đế, động tĩnh thật lớn, có thể thấy dị tượng hủy diệt, ngôi sao đang tịch hủy, ánh mặt trời sụp đổ, mỗi một cái chớp mắt hiển hóa, đều nhìn thấy nhân hải hùng khiếp vía. Người xem cuộc chiến liên tục lui lại, sợ gặp phải dư ba. Thế nhân đang nhìn, Minh Đế cũng đang nhìn, khoanh tay đứng ở đỉnh núi, cách nhân minh hai giới, là một người quan chiến trung thành, đối với đồ nhi của mình, vẫn rất vui mừng. Vui mừng thì vui mừng, đáng tiếc, Minh Tuyệt vẫn không phải đối thủ của Diệp Thần, vẹn vẹn chỉ là tâm cảnh của cuộc chiến, liền tuyệt đối nghiền ép Minh Tuyệt, phải biết rằng, Diệp Thần đã từng giết không chỉ có một tôn đế. Oanh. Ầm. Oanh. Diệp Thần cùng Minh Tuyệt chiến hừng hực khí thế, tinh không ầm ầm, vang vọng tứ hải bát hoang. Đúng như Minh Đế nói, Minh Tuyệt không phải đối thủ của Diệp Thần. Nhìn sao trời mênh mông phía xa, có thể thấy được Minh Tuyệt máu me đầm đìa, bất kể là đạo hoặc đấu chiến tâm cảnh, đều kém xa Diệp Thần, trên người có rất nhiều tiên pháp đế đạo, cũng khó ngăn cản công phạt của thánh thể. So với hắn thì Diệp Thần thật sự là nhiều lắm rồi, mặc dù trông có vẻ chật vật, nhưng trên thánh khu hoang cổ hầu như không thấy vết thương, ngay cả có cũng đều là vết thương nhỏ có cũng được mà không có cũng được. thật mạnh. Minh Tuyệt không chỉ lẩm bẩm một lần. Chân chính đấu với Diệp Thần mới biết được sự đáng sợ của hắn, bề ngoài thì cười hì hì nhưng thực ra lại sâu không thể lường được, cảm ngộ đại đạo và tâm cảnh của cuộc chiến đều vượt qua hắn. Trong cùng cấp bậc, Triệu Vân cho hắn cảm giác bậc này chỉ có năm đó. Mà Diệp Thần cùng Triệu Vân đều là yêu nghiệt, nghịch thiên như nhau. Hai người bọn họ chính là minh chứng rõ một câu, người giỏi còn có người, thiên ngoại hữu thiên. Chớ mở tiểu sai. Tiếng cười mờ mịt vang lên, Diệp Thần lập tức lao tới. Công phạt của thánh thể vẫn bá đạo như trước, một quyền bát hoang, nhìn như tầm thường nhưng lại có đạo tắc vô thượng, vô số tiên pháp dung hợp, càng khôn cũng vì thế mà tan vỡ. Phốc. Máu tươi lập tức bắn tung tóe, thần cốt văng tung tóe, Minh Tuyệt lại bị thương nặng, bị một quyền của Diệp Thần đánh cho nửa thần thể nổ tung, sát khí của thánh thể tàn phá bừa bãi trong cơ thể. Trấn áp. Minh Tuyệt hừ lạnh, xóa bỏ sát cơ, cực tốc tái tạo thân thể. Rống. Tiếng rồng ngâm hùng hồn ngừng lại, bát bộ thiên long cùng hiện, Minh Tuyệt vừa mới ổn định thân hình lại bị tám thần long vẫy đuôi quật ngã ra ngoài, thân thể còn chưa kịp khép lại đã văng tung tóe. Diệt. Minh Tuyệt hét lên một tiếng, thiên linh cái có tiên mang song tiêu, hóa thành một vầng mặt trời sáng chói, có ức vạn thần huy buông xuống, chiếu khắp thế gian, bát bộ thiên long phàm là nhiễm quá nhiều ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt đã bị hóa diệt, ngay cả khí huyết của Diệp Thần cũng bị hắn mài mòn không ít. Phá. Bát bộ thiên long bị diệt, Diệp Thần đương nhiên phải lấy lại danh dự, đã dùng tiên hỏa hóa thành cung thần, thiên lôi hóa thành thần tiễn, kéo cung như trăng tròn, bắn chết vầng kiêu dương sáng chói kia. Chiến. Hai người đồng thanh quát lớn, khí huyết ngập trời, từng người tay nắm tiên pháp đế đạo, lần nữa công phạt, mỗi một kích va chạm đều có vầng sáng tịch diệt lan tràn, vô hạn mở rộng về bốn phương tinh không. Có thể thấy, Minh Tuyệt vẫn đang rơi xuống hạ phong, từng bị đè xuống đánh. Đồ nhi của Minh Đế, thật ra cũng không yếu, trái lại rất cường đại, đáng tiếc hắn gặp địch thủ, càng thêm yêu nghiệt, thần thoại cùng giai bất bại của hoang cổ thánh thể, cũng không phải là hư vô vọng. Mấy trăm năm không gặp, tên kia chết rồi. Quỳ Ngưu nhếch miệng nói. Tên này nói chính là Minh Tuyệt, mai danh ẩn tích mấy trăm năm, lần này trở về khiến hắn vô cùng hoảng sợ, đấu với Diệp Thần mấy chục hiệp mà vẫn không thất bại. Đồ nhi của đại đế, quả nhiên không phải đồ sộ. Đông Chu Võ Vương thở dài một hơi. Ta còn là truyền thừa của đế sao? Tiểu Viên Hoàng biểu môi, vẻ mặt xem thường. Lời này của hắn còn chưa nói hết, vừa nói ra liền khiến cho những người xung quanh nhất tề chú ý tới, một đôi mắt thần nhi, đều đại biểu cho ngụ ý nào đó, ngươi còn có mặt mũi nói đến truyền thừa của đế đạo. Nếu đấu chiến thánh hoàng vẫn còn trên đời, thấy ngươi không chịu cố gắng như vậy, không đạp chết ngươi mới là lạ. Tiểu Viên Hoàng ho khan, chợt cảm thấy mất mặt, thật đúng là, chết tiệt quá mất mặt. Oanh. Mấy người đang chọc cười thì chợt nghe thấy tiếng nổ vang, hai bên đang đấu đá, có một người rơi xuống. Có lẽ do thân thể quá nặng nề cho nên bầu trời sao chịu không nổi mà sụp đổ ngay tại chỗ. Nhưng người nọ không ngờ lại là thánh thể Diệp Thần, thánh thể đổ vỡ, nhiều chỗ lộ cả xương cốt máu, còn có máu tươi dâng trào, xem tình hình này chắc là bị một đòn của Minh Tuyệt đánh trọng thương rồi. Còn Minh Tuyệt thì đứng lặng tại thương dịch, như một vị quân vương bể nghệ thế gian. Giờ phút này, hình thái của hắn đã thay đổi, mi tâm có thêm một đạo thần văn, như làn tóc đen thác nước, hóa thành màu đỏ máu, quanh thân thể lại có thêm một loại thần ẩn chứa đế đạo. Chính là loại thần quẩn kia khiến sức chiến đấu của hắn tăng lên một cấp, mờ ảo dưới ánh sáng thần thánh, như kiêu dương chói mắt, rất nhiều dị tượng cổ xưa huyền ảo liên tiếp xuất hiện. Quỷ dị nhất chính là con ngươi của hắn, nhìn lại không thấy con ngươi, toàn bộ là hai cái lỗ đen, như u uyên không đáy, quạnh hiu đen kịt, nhìn nhiều một cái, đều cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Huyết kế giới hạn. Đế Cửu Tiên chớp chớp mắt to, vẻ mặt kinh ngạc. Không phải huyết kế giới hạn chế, chính là lực lượng đế đạo. Lời nói ung dung của thần giật từ từ. Quỷ dị, hắn lấy sức mạnh đế đạo ở đâu ra? Thiên Sóc khẽ lẩm bẩm, trong mắt đế đạo, vô hình vô tướng, không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng uy lực của nó lại cực kỳ đáng sợ. Bên cạnh, Bạch Miễu nhẹ nhàng đứng, khóe môi nở nụ cười nhạt, Thiên Sóc không nhìn ra, nhưng trong lòng tên đồ nhi đế quân này biết rõ, bởi vì, nàng cũng có sức mạnh cỡ đó. Nếu không sao có thể nói là minh đế đồ nhi, ác chủ bài quả thật hung hãn. Các đế tử đều thổn thức. Trong mắt mơ hồ có vẻ kiên kỵ, ngay cả Diệp Thần cũng bị thương nặng, liền biết kinh khủng cỡ nào. Phong Minh Vương tinh mấy trăm năm không ra, quả là có liên quan đến đế đạo. Diệp Thần đã đứng dậy, hơi hơi ngước mắt lên, tự biết đó là lực lượng đế đạo, rất mờ mịt. Loại đế đạo thần quẩn kia, hắn cũng không xa lạ gì, trên người đế cơ, trên người thánh tôn cũng có, đế quẩn của hai người bọn họ, đều đến từ đế kiếp, đây cũng là duyên cớ hai người bọn họ cường đại. Hiện giờ, nhìn thấy trong cơ thể Minh Tuyệt có đế hỗn, quả thật ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Minh Đế Đồ Nhi đã từng vượt qua đế kiếp? Cũng là người tàn nhẫn từng ở dưới đế kiếp, một người sống. Cẩn thận suy nghĩ, suy đoán này hắn nhanh chóng bị phủ định. Minh Tuyệt rất kinh diễm, nhưng còn lâu mới tới cấp độ đế kiếp, không lừa dối người khác, Minh Tuyệt cũng già như vậy. Cho nên nói, vấn đề xuất thân từ Minh Vương Tinh, thần mộ cổ xưa kia nhất định phải cất giấu bí mật, còn có đế quân Đồ Nhi Bạch Miễu, hắn không cần hỏi cũng biết hoàn toàn giống hệt như Minh Tuyệt. Thú vị thật. Diệp Thần sờ cằm, ánh mắt rạng rỡ. Thân nóng đã kết thúc, chân chính giao đấu mới bắt đầu. Minh Tuyệt cười nói. Ngươi cái này, coi như không tính là bậc hắc. Diệp Thần mỉm cười nhìn Minh Tuyệt. Có treo không mở ra là chày gỗ. Minh Tuyệt mở miệng nói ra triết lý của một người, đánh nhau mà. Có treo che giấu lấy, không có ý gì, chẳng lẽ lấy về nhà hầm canh. Nếu ngươi nói như vậy, hôm nay sẽ khiến ngươi vui vẻ à, Diệp Đại Thiếu cười to, cười như tên trộm vui vẻ, hai hàm răng trắng tinh, vẫn còn lập lòe ánh sáng. Dứt lời, tên này cũng bật hắc, lập tức mở ra Đại Luân Hồi Thiên Tán, gia trì thêm chiến lực cấp 10 lần, lại ở trên cơ sở của Thiên Tán, hóa ra Pháp Thân Thánh Chiến, cũng chiến lực cấp 10 lần. Tư thế này, nhìn một chút liền biết, phải đánh hai một trận rồi. Không còn cách nào khác, thần ẩn chứa đế đạo của Minh Tuyệt quá hung hãn, thân là người có thần thông cỡ này, dưới tình huống bình thường thì hắn là tồn tại vô địch cùng cấp, từ khi bắt đầu đã không có cách nào đánh rồi. Cho nên, Diệp Đại Thiếu cơ trí chỉ đành phải cơ trí ứng đối, thần kỹ treo hắn lên cũng không phải là không có, mặc dù không cường đại bằng thần quẩn của đế đạo, nhưng lại có treo, nhiều ác chủ bài hơn. Thời đại thần cấp treo ngược, thật tùy hứng. Thanh Đế Chi Tử tặc lưỡi nói. Ngày sau lại đánh nhau với người khác, không có một hai thần cấp, cũng không tiện lên sân khấu. Vũ Không Đế Tử hít sâu một hơi, nói với một câu là lời nói thấm thía. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, người có thần tích đế đạo, công phu trên giường cũng sẽ không kém. Quỳ Ngưu sờ cằm, Tiểu Viên Hoàng vuốt lông khỉ, đều liếc mắt nhìn Thanh Loan. Thanh Loan không nhìn hai con hàng này, chỉ nhìn mông lung, thần sắc mông lung. Hôm nay, nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không thể tin được, Minh Tuyệt lại cường đại như vậy, mạnh như thánh thể hoang cổ Diệp Thần, thế mà lại liên tiếp bị thương, lật đổ nhận thức của nàng. Tâm cảnh của người đời cũng khiến người ta kinh hãi, sợ hãi tới vô cùng, chính là Minh Tuyệt. Minh Đế thân truyền Đồ Nhi, thật sự không phải nói đơn giản như vậy, lại còn có ác chủ bài như thế, mạnh như Đại Sở Đệ Thập Hoàng, lại cũng bị buộc động thánh chiến pháp thân cùng Đại Luân Hồi Thiên Tán, sự thật chứng minh, trận đại chiến kinh thế này, so với tưởng tượng càng thêm đặc sắc. Rống. Rống. Thế nhân nhìn chăm chú phía dưới, tiếng rồng ngâm lại vang lên, hùng hồn kéo dài rung động cả tinh vực. Ngước mắt nhìn Phiếu Miểu, mới biết hai người Diệp Thần và Minh Tuyệt đều hóa thành hình rồng, bản tôn Diệp Thần và Pháp Thân đều là thần long hoàng kim, mà Minh Tuyệt là tử kim thần long. Ba con thần long gào thét, tướng bên ngoài của các đạo đều đang chiến đấu với nhau. Oanh. Ầm. Oanh. Càng không bình lặng, lập tức lại ầm ầm, động tĩnh càng lớn hơn lúc trước. Ầm ầm, hai người từ phía đông tinh không đánh tới tinh không ở phương bắc, từ tinh không phương bắc đánh tới tây phương tinh không, lại từ tây phương tinh thiên giới tới tinh vực phương nam. Ba con thần long lớn như núi, đi tới đâu là nơi liên tiếp thấy cảnh tượng dị tượng hủy diệt, các ngôi sao yên tĩnh, từng ngôi sao liên tiếp sụp đổ, bầu trời sao liên miên, từng ngôi sao liên tiếp nổ tung. Có thể thấy máu tươi bắn tung tóe, có của Diệp Thần cũng có Minh Tuyệt, từng người tắm máu tươi của đối phương, đánh đến điên cuồng, là cuộc chiến của truyền thừa và truyền thừa, cũng là sự tranh hùng của đạo và đạo. Ai mạnh ai yếu? Thế nhân ai cũng ngước mắt nhìn, đây cũng là lần đầu tiên không còn lòng tin đối với Diệp Thần nữa. Cũng không phải là việc Diệp Thần chí khí Minh Tuyệt uy phong, mà là vì thần hồn đế đạo đó quá đáng sợ. Không xong rồi, thần thoại vô địch cấp độ thánh thể sẽ bị phá vỡ. Có người trầm ngâm, quái chỉ chiến cuộc, Đại Sở Mười Hoàng Giả đã không chỉ một lần rơi xuống hạ phong. Các ngươi quá xem thường Diệp Thần rồi. Các lão bối cười nói, vẫn tin tưởng vững chắc Diệp Thần doanh, niềm tin khó hiểu sớm đã khắc vào linh hồn, không ai có thể lay động. Quả nhiên, Diệp Thần không để bọn họ thất vọng, hắn vãn hồi lại thất bại. Tiếp tục đè ép Minh Tuyệt xuống, sau đó hoàng kim thần long của hắn phát ra thần quang sáng chói, mà Minh Tuyệt thì lại ảm đạm. Từ một chớp mắt đó, thắng bại đã không còn hồi hộp. Không biết qua bao nhiêu hiệp, pháp thân thần long của Diệp Thần nổ tung. Tiếp theo, chính là Minh Tuyệt tử kim thần long, ầm ầm nổ hủy, rơi xuống hóa hình người, đập nát một mảnh tinh không, một chữ thảm như thế, hắn không có đế đạo thần quẩn, cũng theo đó tiêu tán, toàn thân máu chảy đầm đìa, đứng cũng không vững nữa, nhìn thấy mà giật mình. Trái lại Diệp Thần cũng trở về hình người, từ trên trời rơi xuống. So với Minh Tuyệt, hắn thật quá nhiều, thần cấp không bằng danh câu, chiếu chù y cũng không sai. Còn đánh không? Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Người thắng rồi. Minh Tuyệt giơ ngón tay cái, ôm eo già, khập khiễng lui tràn, không được đánh tiếp, ngay cả đế đạo thần quẩn cũng không được, xa không địch nổi Diệp Thần. Nhìn thấy không, cảm thấy rất tự giác. Mắt thấy Minh Tuyệt tới, Quỳ Ngưu ý vị thâm trường nói: "Xéo đi." Minh Tuyệt mắng to, có lẽ dùng sức quá mạnh nên phun ra một ngụm máu, thương thế không bình thường, trận đấu của Đạo Hình Long, hắn ta chỉ bị thương đạo. "Đến đây, nói cho Hầu Nhi ca nghe một chút, để đạo thần quẩn ở đâu ra." Viên Phi cười hắc hắc không ngừng, vuốt vuốt móng vuốt dựng đứng, đôi mắt vàng lửa phóng ra ánh sáng vàng rực rỡ. Không chỉ hắn ta mà ngay cả đám người Tiêu Thần cũng như vậy, đồng loạt nhìn về phía Minh Tuyệt. "Nhạc được." Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Minh Tuyệt thốt ra hai chữ thâm trầm. Vừa dứt lời, hắn liền nằm xuống, không biết bị người nào gõ gậy. Một phương khác, lại có người xuất trận. Lần này là Thiên Khuyết đệ tử, áo tím phất phới, tiên phong đạo cốt, từng bước một đều là đạo quẩn, sớm biết không địch lại Diệp Thần, tiến lên đánh một trận, đơn giản là muốn nhìn xem chênh lệch giữa hai người. Diệp Thần giật áo khoác màu đỏ, thay bộ đạo bào mới. "Thương thế khôi phục, ta chờ ngươi." Ly Phong Thu cười nói, "Không chiếm tiện nghi của ngươi, còn chiếm một chút thì tốt." Diệp Thần cười, tấn công ngay tại chỗ. Ly Phong Thu cười lắc đầu, đối mặt công phạt, một tay diễn đạo pháp, hóa thành một thần ấn, là một thần ấn hư ảo, hình dạng của nó cực kỳ giống với Thiên Khuyết Đế Vương ấn. "Ông." Kèm theo là tiếng ầm ầm, Đế Vương ấn hư ảo đè xuống, tuy là do đạo diễn biến thế nhưng lại có một tia đế uy cực đạo, nặng như núi lớn, còn chưa hạ xuống thì tinh không đã sụp đổ. Diệp đại thiếu liền dứt khoát, một bước đạp vỡ Lăng Tiêu, cường thế ra quyền. Lập tức, liền nghe tiếng ầm vang, Thiên Khuyết Đế Vương ấn hư ảo bị hắn một quyền oanh nổ, ngay cả Thiên Khuyết đệ tử cũng bị chấn động đạp đạp lui về sau, đạp sụp từng mảnh tinh không. Không chờ thân hình ngừng lại, Diệp Thần nháy mắt lại đến, một mũi thần mang bá tuyệt. Ly Phong Thu thân pháp huyền ảo, hiểm lại càng hiểm tránh, lật tay một chưởng đè xuống. Một chưởng này cũng không đập trúng Diệp Thần khiến hắn bay lên không trung. Không sai, Diệp đại thiếu lại cấp cho thế nhân, khoe nhất sự mờ ảo của đế đạo, không nhìn công phạt bên ngoài, công kích của Thiên Khuyết đệ tử không có hiệu quả, nhưng một quyền của hắn lại bá đạo vô cùng. Phốc. Ly Phong Thu bị thương, bị đánh đến mức huyết cốt bay tứ tung cả nửa thân thể. "Kết thúc rồi." Một câu của Diệp Thần mờ mịt như quỷ mị hiện thân. "Phi Lôi Thần vô dụng với ta." Thiên Khuyết đệ tử nhàn nhạt lên tiếng, chỉ phất nhẹ tay một cái liền xóa đi ấn ký luân hồi mà Diệp Thần đã khắc xuống, cùng lúc bay về phía sau. Quả là ra ngoài nổi tiếng. Diệp Thần cười, đế đạo phục hy bỗng nhiên xuất hiện. "Trận này là trận tốt, đối với ta cũng vô dụng." Ly Phong Thu cười, cũng là người đã đạt thành pháp trận, mặc dù bị nhốt ở đây, nhưng ngay lập tức lại phá trận xông ra, còn tặng Diệp Thần một kiếm. Diệp Thần né mình né qua, một chưởng che khuất bầu trời. "Phá." Ly Phong Thu hừ lạnh một tiếng, một tay vạch ngân hà, phá chưởng ấn, lại đối mặt với chín luồng thần thông đánh lên, thần tộc bỏ qua thân thể của nguyên thần tiên pháp, nhắm vào chính là chân thân tuyệt sát. Nhưng tính nết của Thiên Khuyết đệ tử không ít, lại dùng nguyên thần cứng rắn chống đỡ. Sự thật lại một lần chứng minh, nội tình của thân tử đại đế vô cùng mạnh mẽ đáng sợ, thần hải có một tấm khiên nguyên thần, thay hắn ngăn cản thần lam, không bị Diệp Thần làm trọng thương. "Đến đây, nếm thử cái này." Diệp Thần cười một tiếng, hiện tượng hỗn độn, vạn vật diễn hóa, từng ngọn núi, từng ngọn cây, từng gốc cây đều rất có linh tính, dung hợp đạo tắc vô thượng với đạo tắc hỗn độn. Oanh. Ly Phong Thu trở tay không kịp, bị ép đến run sợ một trận, thân thể thần từ đó vỡ ra. Khai. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã xông lên khỏi hỗn độn đại giới, bản mệnh dị tượng đã đối chọi lại. Mà hắn, nghịch thiên giới tới, một kiếm không gì sánh được. Lần này đổi Diệp Thần không né không tránh, lẳng lặng đứng yên như vậy, mặc cho một kiếm đâm tới, một kiếm của đệ tử có thể nói là bẻ gãy nghiền nát, có thể xuyên thủng hết thảy thế gian. Cho đến khi mũi kiếm kia cách hắn chỉ một tấc thì mới thấy bên người hắn có bỉ ngạn hoa nở ra, có hoa cũng có lá, đỏ như lửa, chớp mắt nở hoa, hóa thành vĩnh hằng. Thời gian bị ngừng lại, Ly Phong Thu cũng không ngoại lệ, một kiếm định tại nơi đó. Bầu trời sao mênh mông, trong nháy mắt dừng lại, lâm vào yên tĩnh đáng sợ. Thế nhân đa phần là vẻ mặt ngơ ngác nhìn, cũng không biết trong chớp mắt đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là đạo kiếm của thánh thể đã gác trên bả vai Thiên Khuyết đệ tử, trong nháy mắt có thể miểu sát. Thời gian pháp tắc. Thần giật lẩm bẩm, trong mắt khó nén kinh dị. "Ác chủ bài này, đủ bá đạo." Vô Cực đệ tử tặc lưỡi nói, lại xem thường Diệp Thần một lần nữa. Huyền diệu của thời gian pháp tắc khó giải thích, mạnh như đại đế, dù cho cả đời này cũng khó mà hiểu hết. Nhưng Diệp Thần lại mở ra tiên hà, biết được tiên pháp thời gian. "Người so với người, đè chết người." Vũ Không đệ tử lắc đầu cười một tiếng, yêu nghiệt cỡ Diệp Thần, ở cùng một đời, chết tiệt thật sự quá xấu hổ, nhiều đệ tử cấp như vậy, sự lúng túng tập thể, hắn sẽ là một lạch trời trên con đường thành đế của mọi người, một ngọn núi lớn khó có thể vượt qua. "Đã xảy ra chuyện gì?" tiếng nghi hoặc liên tiếp vang lên, hậu bối đa số đang vò đầu. Về phần lão bối ánh mắt độc ác, trong mắt đã có vẻ hoảng sợ. Bọn họ không hề nhìn lầm, đây quả thực là thời gian pháp tắc, chỉ chớp mắt một cái liền có thể quyết định thành bại, thế nhưng thế nhân khó mà tin được Diệp Thần lại hiểu được tiên pháp thời gian. Ai? Nhưng nghe Phong Thu thở dài một tiếng, phất tay thu tiên kiếm lại. Thế nhân nhìn ra được, thân là đệ tử, hắn cũng nhìn ra được, thực sự quá coi thường Diệp Thần, thật sự là rất vui mừng, đề phòng sự mờ mịt của đế đạo, xóa đi ấn ký luân hồi, nhưng lại không thể phá được vĩnh hằng của một ý niệm kia, đóa hoa bỉ ngạn kia thật sự rất kiều diễm. Trận chiến này, hắn thất bại, thua thảm hại, cũng biết sự chênh lệch với Diệp Thần không phải là lớn bình thường, phải biết rằng khi Diệp Thần đấu tranh vẫn chưa ở trạng thái đỉnh phong. Đệ tử thua, thua tiêu sái. Kết quả, ở chỗ bọn Quỳ Ngưu, lại nhiều thêm một thành viên mới. Bức bách của lão thất lại bắt đầu vào giai cảnh. Tiểu Viên Hoàng lời nói thấm thía, rút không được cùng trò chuyện. Lận Vũ vuốt cằm, tiên pháp thời gian của Diệp Thần mà lạ lắm, đế đạo của hắn mờ mịt, cũng liên quan đến thời gian, hai người bọn họ nên có chuyện này. Đâu chỉ là hắn, những yêu nghiệt đế tử ở đây, bao gồm cả những lão bối trong số các quan chiến giả khắp nơi, tất cả đều đang tìm hiểu tâm sự về Diệp Thần, nếu làm không tốt thì còn có thể ngộ ra một hai phần chân lý. Lúc thế nhân tính toán, thần vật đã đạp trời mà tới. Đệ đệ ruột của Giao Trì, chân nhân như kỳ danh, mờ mịt như tiên, như một vị bạch y tiên vương, chân đạp ngân hà, đầu treo hạo vũ tinh không, hai chữ khí chất khái quát, phiêu dật. Hắn xuất hiện, có quá nhiều cô gái đều ngơ ngác, ai ai nhìn cũng si mê say sưa, hết cách rồi, dung mạo quá đẹp trai, kiểu gì cũng sẽ khiến các cô nương si mê. Nhìn kìa, hắn là của ta. Ngươi nói chính là ngươi, nhìn lại buổi tối đẩy cửa sổ nhà ngươi ra. An phận một chút, tính tình ta không tốt đẹp gì. Đế Cửu Tiên ở tại chỗ nổi bão, một lời tiếp một câu, đều mang theo lực lượng nguyên thần bá đạo, cực kỳ chói tai, hai tay cắm vào eo, rất giống tiểu công chúa hạ giới, có vài phần điêu ngoa tùy hứng, nghiễm nhiên đã xem thần vật, coi nàng thuộc riêng, đặc biệt bảo vệ thức ăn. Tiếng nói này của nàng gian ác khiến cho rất nhiều nữ tử cũng phải ảm đạm rũ mắt. Thế này còn tạm được. Tiểu Cửu Tiên cười hắc hắc. Vị này mới là nữ hán tử. Tiểu Viên Hoàng âm thầm giơ ngón tay cái. Ngụ ý lời này mọi người đều hiểu được. Lại nói đại sở hoàng giả, bắt cóc đông thần Giao Trì, còn nói Hiên Viên đế tử lại dắt đi Giao Tâm, lại nói đế tôn Đồ Nhi, không để lại thần, dắt tiên mẫu Giao Trì đi rồi. Mà Cửu Tiên đế gia mới là người có chí khí cao nhất, đã bắt cóc huynh đệ của nữ đế này rồi. Như vậy hoàn chỉnh, bối phận này của nàng, có thể nói là từ từ dâng lên trên, nếu theo nữ đế luận bối phận kia, gia gia Cửu Tiêu chân nhân của nàng gặp nàng, còn phải gọi một tiếng lão tổ tông. Thần vật lắc đầu cười một tiếng, đã hơi định thân, chỉ nhìn Diệp Thần. Mà Diệp Thần nhìn cũng không phải là hắn, mà là tiểu Cửu Tiên của đế gia, dáng dấp của nàng giống Tịch Nhan như đúc, đều là cái loại tóc dài không cao, ngay cả tính cách cũng cực kỳ giống nhau. Từ năm đó lần đầu tiên gặp đế Cửu Tiên, hắn liền có một loại cảm giác, đó là Tịch Nhan cùng đế Cửu Tiên chính là một đôi tỷ muội song sinh, các phương diện đều quá giống. Đáng tiếc, hai người này không có quan hệ máu mủ, chỉ đơn thuần là trùng hợp. Bây giờ, nàng và thần vật chính là một đôi, hắn và Tịch Nhan chính là một đôi, vợ trông giống nhau như đúc thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác hắn và thần vật, trong tên còn treo một chữ Nhật. Duyên phận bực này, luôn cảm thấy là từ nơi sâu xa đã được định sẵn. Hắn đang nhìn đế Cửu Tiên cũng đang nhìn hắn, một đôi mắt nhỏ nóng bỏng kia, giống như đang nói, dám hạ thủ tàn nhẫn đánh thần vật nhà ta, thì mỗi ngày đều đến nhà ta náo. Huynh đệ có vợ như thế, lòng ta rất an ủi. Diệp Thần nói một câu ý vị thâm trường. Dứt lời, hắn mới thu lại ánh mắt, nhìn thần vật ở đối diện. Hôm nay, hẳn là hắn và thần vật, lần đầu tiên đứng ở phía đối lập, từ khi quen biết đến nay, hắn còn chưa bao giờ luận bàn qua, sự mạnh mẽ của thần vật, đã sớm nghe thấy. Huynh đệ của Giao Trì nữ đế, cũng thuộc truyền thừa đế đạo, tuyệt không kém đế tử. Không cần nương tay. Thần Nhàn cười như tắm gió xuân. Dễ nói. Diệp Thần vẫn là hai chữ này, ngay tại chỗ tấn công, chân đạp thái hư thần hành, một bước vượt qua, thuấn thân giết tới, ngàn vạn bí pháp dung hợp một chỉ, hướng về mi tâm của thần vật. Sư. Thân pháp thần vật cũng đoạt tạo hóa của ông trời, dễ dàng né tránh được, lật tay đánh ra một chưởng. Diệp đại thiếu kỹ năng trọng thi triển, dùng đế đạo mờ mịt, hư hóa thân thể, cùng lúc đó, cửu đạo bát hoang hợp nhất, nghịch thiên quanh lên, hắn chi công phạt, đối thần vật là hữu hiệu. Thần vật phất phất tay, một chưởng đánh ra một mảnh tiên hải. Tiên hải này rất kỳ lạ, một quyền của Diệp Thần như đánh vào bùn nhão, uy lực bị giảm sút, không những không đã thương được thần vật, phàm là bị sóng thần tiên nhấn chìm, có sức mạnh thần bí có thể tiêu diệt khí huyết của hắn, cũng có sức mạnh phong ấn, muốn giam cầm căn nguyên của hắn. Khai. Diệp Thần nói một câu vang vọng, một chưởng bổ ra tiên hà. Chỉ trong chớp mắt, thần vật đã đánh tới, hóa thành một thanh đạo kiếm, tấn công mi tâm của hắn. Diệp Thần không trốn, cũng không có ý định tránh, biển ngạn hoa lại nở hoa. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, thần vật lại coi nhẹ một ý niệm vĩnh hằng, một chiêu kiếm đâm thủng mi tâm của hắn, nhưng cũng chỉ là đâm thủng, thần long thuẫn của thánh thể vẫn là rất chịu đựng. Mơ hồ chịu một kiếm, sao có thể không đổi trở về, một chưởng đẩy lui thần vật. Oanh! Ầm! Hai người đều ổn định thân thể, khóe miệng thần vật tràn ra máu tươi, mà Diệp đại thiếu thì mi tâm chảy ra máu tươi, thật sự là trở tay không kịp, cái gì cũng tính được, hết lần này tới lần khác không tính đến thần vật lại coi là nhất niệm vĩnh hằng, cũng may nội tình của hắn đủ thâm hậu, bằng không, một kiếm khả năng đã bị miểu sát. Rất hiển nhiên, hắn cũng biết chút ít thời gian pháp tắc. Diệp thần sờ lên cằm, máu tươi từ mi tâm chảy xuống dồn dập chảy ngược, vết kiếm trên mi tâm cũng theo đó khép lại. Đế cấp đế tử đều không phải đồ dẫn, đều dựa vào cái gì? Nhật Nguyệt thần tử nở nụ cười, một ý niệm vĩnh hằng pháp tắc thời gian có thể phá, mà thần vật, hơn phân nửa cũng tìm hiểu một chút. Lúc tìm thánh thể trò chuyện, cũng phải kéo theo thần vật. Rất nhiều yêu nghiệt đều tính toán như vậy, nhiều người như vậy, chỉ có hai người tài năng xuất chúng, pháp tắc thời gian được dạy dỗ chúng ta. Oanh! Ầm! Oanh! Một lúc sau lại bắt đầu tranh thảo, tiếng ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Không khó nhìn ra, thần vật còn có chút đạo hạnh, không chỉ bỏ qua Diệp thần nhất niệm vĩnh hằng, ngay cả Phi Lôi thần cũng không để ý tới, có tiên pháp huyền ảo dung hợp trong cơ thể, khiến Diệp thần không cách nào khắc ấn ký luân hồi trên người hắn, còn có mảnh tinh không này cũng giao đạo tắc, hệ khắc ấn ký luân hồi vào cùng một khoảnh khắc sẽ tự động mất đi. Ngoài trừ những thứ này, đó là tiên pháp thần vật, hung hãn, tu luyện cũng là đạo mờ mịt, điểm này Diệp thần đã có kiến thức từ lâu, hôm đó bị tiểu lão đầu đánh rất thảm. Nhưng dù như vậy, thần vật vẫn xa xa không thể địch lại Diệp thần. Chênh lệch cấp bậc đế tử với cấp thiếu niên đế không phải lớn bình thường, thần vật có chỗ dựa, mà lá bài tẩy của Diệp đại thiếu cũng tầng tầng lớp lớp, một đường đều là chèn ép. Trận chiến này cũng không có lo lắng thần vật bại trận. Diệp thần vẫn rất hiểu chuyện, vẫn chưa đánh chết đối phương, cũng không muốn đế cửu tiên nhà hắn mỗi ngày đều đi Ngọc Nữ Phong làm ầm ĩ, cô gái nhỏ kia là người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thần vật cười, rất là thế lui. Nếu thiếu đặc sản thì tùy thời tìm ta, quản đủ. Diệp thần cười nói, cứ như sợ không ai nghe thấy, tiếng gào rú như của tên trộm vang dội, hoạt bát như đế cửu tiên vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Vẻ mặt của người đời, càng mang ý vị thâm trường. Chư thiên môn đại sở, thật đúng là một địa phương kỳ dị, tạo nên rất nhiều nhân tài, đặc biệt là đại sở đệ thập hoàng, đem phiến thổ địa con dân kia dẫn theo tặc có sức sống. Ngày sau, phàm là có người đi tới đại sở tản bộ, hơn phân nửa đều sẽ chuyển hai cân đặc sản đi ra. Đổi cho ta. Huyền cổ đế tử thiên sóc xuất chiến, vượt qua một bước, rơi xuống trước mặt Diệp thần, thần khu cũng trầm trọng, rơi xuống một bước, toàn bộ tinh không đều lắc lư một cái. Được thôi. Không chờ Diệp thần mở miệng, lời của Bạch Chỉ đã truyền đến. Truyền âm bực này, chẳng qua là tán gẫu cuộc đời, ra tay quá ác, có ngươi đẹp. Có tức phụ thật tốt. Diệp thần hít sâu một hơi, cái đó gọi là cảm khái, thầm nghĩ lần sau lại đánh nhau với người ta, cũng đem mấy nàng sở hào mang lên, lần lượt uy hiếp. Không cần nương tay, chiến một trận công bằng. Thiên sóc cười nói, cũng không có ý đùa. Diệp thần biểu môi, nhà ngươi có một người vợ dũng mãnh, ta cũng không dám đánh đến chết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm reo nổi lên, trời đã xuất kiếm, một kiếm phá càn khôn, bẻ gãy nghiền nát. Diệp thần lập tức né qua, một bước trèo lên chín tầng trời, thi triển phục hy trận. Buồn cười chính là, thiên sóc cũng không nhìn trận pháp này, bị nhốt trong nháy mắt lại vọt ra, khiến cho Diệp thần cực kỳ lúng túng, ngộ pháp trận trăm năm, có tác dụng gì mà không có. Bất quá, điều này cũng không thể trách trận pháp không được, cũng phải xem đối phương là ai. Đệ tử huyền cổ gia không có lý do gì không hiểu trận pháp, tuy không bằng đế đạo phục hy huyền ảo, nhưng phá trận thì không thành vấn đề, linh vực của trận pháp, bọn họ không phân cao thấp. Oanh! Ầm! Oanh! Trong tiếng ầm ầm, trận đại chiến này, tới nhanh, đi cũng nhanh. Không cần đi nhìn, đã biết người thắng là ai rồi. Thiên sóc cấp đế có kinh nghiệm đến mấy cũng khó có thể địch lại thánh thể cấp thiếu niên cấp đế, không có huyền niệm, cũng không phải do hắn không đủ mạnh, mà là do thằng nhãi Diệp thần kia quá yêu nghiệt, thật sự là vô địch trong cấp độ. Ai? Thiên sóc thở dài một hơi, cầm theo sát kiếm, cũng ảm đạm rút lui. Phía sau, gương mặt Diệp đại thiếu, lại là hắc tuyến đang tán loạn, khuôn mặt y lệch, nghiêng một bên, nhìn trên khuôn mặt hắn, có một dấu bàn tay đỏ thẫm. Không sai, đó là do huyền cổ đế tử lưu lại, còn đánh vào mặt hắn, còn bị Diệp thần cho một kiếm, thật giống, lần này tìm đến Diệp thần đấu chiến, chính là vì vả mặt Diệp thần. Bạch Chỉ nhìn thấy Bạch Tuân che miệng cười trộm, cái tác lúc trước, kêu vang một tiếng, tất cả mọi người nghe thấy đều chấn động thân thể, còn có một loại sảng khoái không nói nên lời. Sắc mặt Diệp đại thiếu càng đen hơn, rất muốn xông lên tiếp, hung hăng đạp Thiên Sóc một cước, con em ngươi, lão tử cho ngươi khắp nơi nương tay, ngươi nha ngược lại tốt, đánh vào mặt mũi của lão tử. Ai? Thiên Sóc bước đi xa dần, đưa lưng về phía Diệp Thần, vẫn còn một thân thở dài. Nhưng mấy người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng lại xem rất chân thật, mặc dù Huyền Cổ Đế Tử thở dài, nhưng trên mặt hắn lại có khắc một chữ lớn sảng khoái, thật là hả giận. Ánh mắt mọi người đầy thâm ý, làm đẹp đẹp. Ta tới. Tru Thiên Đế Tử Mộc Dương lên sân khấu, một tiếng quát vang vọng. Diệp Thần không nói gì, trực tiếp xách đại đỉnh ra, hóa thành Lan Nha Bổng. Không cần lưu thủ, chúng ta. Ngươi nha, để lão tử nói cho hết lời. Mộc Dương nói xong liền mắng, luôn muốn chỉnh một chút dạo đầu, nhưng Diệp đại thiếu lại rất nước tiểu cấp bách, không chờ hắn nói hết lời, mang theo Lan Nha Bổng đã tới đây. Hình ảnh phía sau liền có chút thảm không nỡ nhìn. Cái gọi là vô cùng thê thảm là chỉ Tru Thiên Đế Tử bị Diệp Thần dùng một gậy đánh ngã. Sau đó, không thấy hắn đứng vững, đã nói không lưu thủ, Diệp đại thiếu chân không lưu thủ, không những không lưu thủ, mà còn triển khai toàn bộ chiến lực, mặc kệ thần thông của ngươi hay tiên pháp đều không ngăn được Lan Nha Bổng của hắn, chủ yếu nhất là hỏa khí đại, toàn bộ đổ trên người Mộc Dương. Trận chiến này từ đầu đến cuối đều rất máu tanh. Người đời xem mà hãi hùng khiếp vía, đừng nói là bị thương, chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi. Đợi tiếng ầm ầm bị chôn vùi, Tru Thiên Đế Tử đã bị nằm sấp. Bản điều khiển suốt một chữ lớn. Mỗi lần gặp qua đoạn đường như vậy, đều không thể thiếu Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, vẫn một trái một phải, một tay nắm một chân Mộc Dương kéo trở về, tăng thêm thành viên mới. Lại đến. Diệp Thần vác Lan Nha Bổng, gào to. Từ xa nhìn lại, tên kia như tên lưu manh thứ hai, hùng hăng càng quấy. Cái này không có tật xấu, người có tư cách kiêu ngạo. Đối với Tru Thiên Đế Tử, hắn thật sự không nương tay, trùng hợp vượt qua hỏa khí của hắn, Thiên Sóc bị đánh kia một cái tát đều tìm về được ở trên người Mộc Dương, ai bảo ngươi không có vợ. Đáng thương cho Mộc Dương, ông ta không đi sớm không đi, còn cố tình đi vào lúc Diệp Thần tức giận, còn chưa nói xong đã bị một cây búa làm cho nghi ngờ cuộc đời, đến nơi vẫn không có cơ hội động đến con ác chủ bài của ông ta. Ta phải là nghiệp chướng của mình rồi. Thiên Sóc dùng giọng điệu thâm trầm nhìn Mộc Dương đang toàn thân máu chảy đầm đìa, hắn không nhịn được mà thương cảm, nhưng mọi người rõ ràng đã nhìn thấy chữ hiên trên mặt hắn. Sảng khoái, có thể khó chịu sao? Cùng là đệ tử, nhưng ngươi đánh bại người ta cũng bại, sao sự chênh lệch này lại lớn như vậy? Ít nhất, đế tử nhân Huyền Cổ còn cho một Diệp Thần một bạt tai. Tiếp theo, nhất định còn phải chịu đòn. Không ít lão gia hỏa ôm tay cười nói, hiểu rất rõ tính nết của Diệp đại thiếu, rất thù dai, tức giận đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận. Đừng nói là, đám đế tử chưa ra trận kia cũng chẳng hề động thủ. Như Vũ Không đế tử, như Vô Cực đế tử, như nhi tử của Thanh đế bọn họ, đều đang nhìn trái nhìn phải, đánh nhau bọn họ không sợ. Nhưng phải đánh với ai? Diệp Thần không biết xấu hổ như thế này, vẫn nên chờ cơn giận đi lên mới tốt, bằng không sẽ bị đánh cho nửa người không trôi chảy. Bọn họ chưa ra, nhưng Hiên Viên đế tử lại ra từng bước một, cứng cỏi như núi. Thân tử của đế mạnh nhất, chỉ có một phần trầm mặc, là loại không thích ngôn ngữ kia. Mỗi lần gặp hắn, chúng đế tử đều rất tò mò, giao tâm sao lại vừa ý cây du mộc này, cùng tiểu kiếm tiên liều một trận, chiến lực mà không nói, nói chuyện yêu đương khẳng định sẽ không. Chuyện này làm cho ta rất khó xử lý. Diệp Thần sờ cầm, hỏa khí tất nhiên là không tiêu tan, là muốn tìm người để trút giận, nhưng hắn muốn đánh chính là những người chọc cười đó. Tỷ phu, hạ thủ lưu tình nha. Giao Tâm truyền âm, mắt to chớp chớp, cười hì hì, một câu tỷ phu, hôn một cái rất ngọt, chỉnh Diệp Thần cũng không tiện hạ thủ. Dễ nói. Diệp Thần cười một tiếng, chậm rãi thu ánh mắt lại, nhìn về phía Hiên Viên đế tử. Lại nói tiếp, hắn cùng Hiên Viên nhất mạch là rất có sâu xa. Nhớ lại năm đó Thiên Ma xâm lấn đại sở, nếu không có Hiên Viên kiếm trợ uy, hắn cũng khó mà chém chết Thiên Ma đế. Hơn nữa bản nguyên của hai người cũng có ý nghĩa truy ngược, thánh thể là huyết mạch hệ thống của Hiên Viên đế, huyền linh thể là huyết mạch dòng dõi của Hiên Viên đế, ba huyết mạch tiên thiên đã có lực hòa hợp. Trong lúc nói chuyện, Hiên Viên đế tử đã tới, đứng sừng sững. Hắn trầm mặc ít nói, không khác tiểu kiếm tiên, trong sự lạnh lùng cô độc kèm theo một phần cao ngạo, nếu như ở phàm nhân giới, người có được khí chất bậc này hơn phân nửa là một thức khách. Theo ông ta định thân, thần mang chợt hiện, hào quang sáng chói, mờ mờ thể phách cứng cỏi của ông ta, tóc đen như thác nước cũng nhiễm tiên quang, còn người thâm thúy diễn biến hết đạo uẩn. Hắn thật đúng là ít nói, không có gì ăn nói, tại chỗ khai công, một chưởng như thần đao, bổ ra một đạo tiên hà, ngang dọc đồ vật 8 vạn trượng, nứt ra hạo vũ tinh không. Thân thể Diệp Thần chấn động, triệu hoán Lôi Đình Tiên Hải, nuốt thiên tiên hà. Hiên Viên đế tử chân đạp hư vô, thân thuấn sát tới, ngàn vạn bí pháp dung hợp một chỉ, có thể nghe kiếm minh, cũng không biết là ngón tay hay tiên kiếm, chỉ biết uy lực bá tuyệt, không gì không xuyên thủng. Một chỉ này, phá vỡ càn khôn, không chỉ là tuyệt sát, còn có phong cấm. Cái gọi là phong cấm, chính là khóa chặt ngón tay, ngay cả đế đạo mờ mịt của Diệp Thần cũng trở thành vật trang trí, bị một ngón tay hắn khóa chặt, tuy sử dụng tiên pháp mờ mịt đế đạo, nhưng thân thể lại không thể hư hóa, bị một chỉ của võ kình xuyên thủng lồng ngực, máu thánh phun ra, rất chói mắt. Nhi tử của đế cường đại nhất, quả nhiên không phải nói suông. Diệp Thần cười, bước một bước lên trời, cũng cực kỳ bá đạo, cách không điểm vào Hiên Viên đế tử, đâm thủng xương vai hắn. Một hiệp đối chiến, hai bên đều có thắng có bại. Nhưng chỉ là nhiệt thân, khí thế hai người đồng thời tăng lên, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Oanh! Ầm! Oanh! Đại chiến ngừng lại, tiếng ầm ầm vang vọng khắp tinh vực, tinh không vốn bị tàn phá giờ lại trở nên hỗn loạn, ngôi sao còn sót lại cũng ầm ầm nổ tung, đi kèm là dị tượng hủy diệt, hóa thành tro bụi. Tinh vực mênh mông thâm thúy, tịch mịch u ám. Mà vùng sao trời kia, Thánh thể Diệp Thần và Hiên Viên đế tử dường như thành hai vầng mặt trời, tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất, chiếu khắp thế gian, chấn nhiếp con người thế nhân. Không khó nhìn ra, Hiên Viên đế tử rơi xuống hạ phong, không địch lại Diệp Thần công phạt. Đối với chuyện này, thế nhân không ngoài ý muốn, Hiên Viên đế cùng cấp chưa chắc đã đi được, đừng nói đến tranh hùng cấp bậc đế tử và cấp thiếu niên đế đế, đạo hạnh của Hiên Viên đế tử vẫn kém một chút. Có điều tuy rơi xuống hạ phong nhưng khó có thể che giấu được vẻ kinh diễm của Hiên Viên đế tử. Còn có rất nhiều lá bài tẩy chưa từng khiến Diệp Thần trở tay không kịp, thân thể thần thánh bá đạo đã in đầy khe máu. Ngày thường không nói một lời, bây giờ đánh nhau, ai nấy đều mạnh mẽ. Quỳ Ngưu thổn thức, xem tay đang xem cuộc chiến, cặp mắt to lớn lấp lóe ánh sáng. Đáng tiếc, hắn đang đấu với lão thất. Tiểu Viên Hoàng nhún vai. Lời này, ai cũng không phản bác, thế nhân thánh thể cường đại đều biết, người hung ác đấu với 64 đế há lại nói đơn giản như vậy, sức chiến đấu như thế. Con trai của đại đế cũng không đáng chú ý, lần đầu tiên thấy hắn chiến lực đỉnh phong, quả là hung hãn. Chúng đế tử không nhịn được cảm khái, trong mắt có nhiều kiên kỵ, đó là đối với Hiên Viên đế tử, sức chiến đấu cường đại vượt xa dự liệu. Mà vị đối chiến kia, càng là một con gia súc bá đạo, thực sự. Người đời cũng nhìn không chớp mắt, sợ bỏ qua bất cứ hình ảnh nào. Nhiều người thi bí pháp, đem hình ảnh đấu chiến, khắc vào trong mắt, bực này kinh diễm đại chiến, phải dẫn trở về thờ cúng, có chuyện không có chuyện gì. Liền lấy ra nhìn một cái. Không biết khi nào, tiếng ầm ầm vang lên đã bị dập tắt, đại chiến kết thúc. Bên bại trận tất nhiên là Hiên Viên đế tử, đã máu me đầm đìa. Xem thần sắc của hắn, từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt như trước, ảm đạm rút lui, lần này có thể nói là sức chiến đấu đỉnh cao đã được triển khai toàn bộ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của thánh thể. Hắn là hiểu được ngụ ý di ngôn của phụ đế, vì sao phải để hắn giải phong ở thời đại này, chỉ vì thời đại này quá mức bất phàm, yêu nghiệt nghịch thiên. Nhiều không kể xiết. Hoan nghênh gia nhập bọn ta. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng vui vẻ cười ha hả. Nhưng Hiên Viên đế tử coi như không nghe thấy, từ khi tới đã yên lặng đứng lặng, không có phản ứng gì, cả con bò và con khỉ kia khá lúng túng, ít nhất cũng cho nó hồi âm. Bên kia tinh không, Diệp Thần đã cởi bỏ áo khoác nhúng máu, thay bộ đạo bào mới. Xong việc, con hàng này liền liếc mắt về phía một phương, nhìn lướt qua những đế tử còn chưa ra sân kia, ánh mắt rõ ràng minh bạch khắc một câu nói, muốn đánh liền chuồn lẹ. Ánh mắt này quả thật rất tốt, thật sự có người xuất trận, chính là đế tử U Minh. Khí chất của Dương Phong có vài phần tưởng tượng cùng thần vật, phiêu vật tiêu sái, thân phụ truyền thừa đế đạo, tự cũng có truyền thuyết bất hủ, một bước lại một bước, đều dẫm ở bên trên khí tức đại đạo. Huyết mạch của hắn vẫn là rất bá đạo đấy, bởi vì năm đó Diệp Đại Thiếu ở U Minh Đại Lục nên mới nghĩ đến việc lấy máu cho người, đáng tiếc lại bị trưởng bối U Minh ngăn cản lại. Thả một chút. Diệp Thần sờ lên cằm, ánh mắt rạng rỡ. Đến nay vẫn chưa nhìn ra huyết mạch của Dương Phong, chỉ biết huyết mạch đã tự thành dị tượng đang xen với đại đạo thiên âm của căn nguyên. Đối diện, U Minh đế tử đã xuất kiếm, thân kiếm khắc đầy tiên văn, từng đầu đều tươi sống, giống như có linh tính nào đó, khắc ra thái cực bát quái, là phong cấm cũng là tru sát. U Minh tiên thể. Diệp Thần thì thào, từ trong linh tính, hắn nhận ra huyết mạch của Dương Phong, chỉ nghe nói qua trong thần thoại hôm nay là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Ông. Trong chớp mắt hoảng hốt, thái cực bát quái của Dương Phong đã tới, ép sụp tinh không. Diệp Thần giơ tay, diễn hóa càn khôn đạo pháp, hóa giải thái cực bát quái. Siêu siêu siêu siêu siêu. Khoảnh khắc này, đệ tử U Minh giết tới, một kiếm nối đuôi nhau như cầu vồng, bẻ gãy nghiền nát, hơn nữa còn tập trung vào phong cấm, hoàn toàn không khác gì Hiên Viên đệ tử ra tay tranh chấp lúc trước. Chịu thiệt một lần, Diệp Đại Thiếu làm sao mắc lừa hai lần, bổn nguyên mãnh liệt, phá bỏ tập trung, thuấn hóa kiếm, một kiếm phong thần, cách trời cùng U Minh đệ tử đối chọi gay gắt. Âm thanh leng keng vang lên, lấy điểm va chạm giữa hai thanh kiếm kia làm trung tâm, vầng sáng tịch diệt lan tràn, kiếm khí đầy rẫy đáng sợ, kéo không gian hư vô ra từng vết rách. Thế nhân vội vàng lui về phía sau, sợ gặp dư âm. Khi nhìn lại chiến trường, Diệp Thần và Dương Phong hai người đã đấu tới hư vô, một đông một tây, một người như chiến thần, một người như tiên vương, xuất thủ đều là tiên pháp đế đạo, động tĩnh khá lớn. Cũng giống như những cấp bậc đế tử khác, Dương Phong kém chút đạo hạnh, tuy rằng phá giải rất nhiều lá bài tẩy của Diệp Thần, nhưng khó có thể chống lại sự công phạt của thánh thể bá đạo, máu tươi của đế tử, nhiễm đầy tinh không mênh mông. Đợi khi hai người hạ xuống, đại chiến mới kết thúc. Ta thua rồi. Dương Phong ổn định thân hình, phất tay thu tiên kiếm, bại cũng là tiêu sái, mỉm cười rời đi, trong mắt hiện ra vẻ hiểu rõ, trong lúc sinh tử, hắn đã hiểu được một chút chân lý của đạo, thật sự giống như lời nói năm đó, Diệp Thần chính là một viên đá mài đao rất tốt. Theo hắn lui trận, lại có người ra trận, cũng không phải là một người, mà là ba người, chính là Vũ Không đế tử, Vô Cực đế tử cùng Thanh đế chi tử, ba người khí thế ngang vai, dắt tay nhau đi đến. Diệp Thần nhướng mày, vừa nhìn liền biết, đây là muốn quần ẩu mà. Nhiều đế tử như vậy lên sân khấu, đều là đơn đả độc chiến, chỉ thuộc ba người khác loại, sao có thể xuất chúng như vậy? Thánh thể không ngại ba người chúng ta cùng lên một khối chứ? Thanh đế nhi tự xách ra tiên kiếm, còn quay về thân kiếm, ngáp một cái, xong việc, còn dùng ống tay áo xoa xoa. Đến cũng đến rồi, chỉnh đám vô dụng kia, tên kia chịu đòn. Vô Cực đế tử nói, đang vùi đầu vào lau kiếm, lau sáng bóng, đợi lát nữa sẽ thấy máu. Vũ Không đế tử cũng mắc cỡ, một thanh kiếm màu vàng kim, trắng sáng như tuyết. Diệp đại thiếu chưa nói chuyện, vẻ mặt ý vị thâm trường. Sau đó, lại thấy hắn mời hỗn độn đỉnh ra, hóa thành thiết côn, ông rung lên, quyết định cùng ba vị đế tử này tâm sự nhân sinh cho tốt. Cái gì ba đánh một năm đánh một, đều không sao cả, lão tử 64 vị đế đô chiến tới đây, còn sợ ngươi ba người. Ba người đánh một người, còn không biết xấu hổ. Quỳ ngưu mắng. Muốn mặt có sâu dùng. Vô Cực đế tử vui vẻ cười ha hả. Hắc. Tiểu viên hoàng không làm nữa, muốn tiến lên trợ chiến nhưng bị tiêu thần ngăn lại. Con trai ruột của chiến vương càng nhìn càng rõ ràng. Ba vị đế tử đồng thời xuất trận, có ngụ ý đặc biệt, một hai đế tử đơn đã độc chiến, không chống đỡ nổi chiến lực đỉnh phong của Diệp Thần, đội hình ba đánh một, càng có hiệu quả tôi luyện. Hắn nhìn ra, chúng đế tử đều nhìn ra, đều là đế tử, đều ăn ý. Vô Cực đế tử mỉm cười, chớp mắt đã biến mất, hiện thân đã là phía trước Diệp Thần, một kiếm tuyệt diệt, bỏ qua thân thể Diệp Thần, tấn công thẳng nguyên thần, chính là một đòn tuyệt sát. Diệp Thần thi triển đế đạo mờ mịt, hư hóa thân thể, né tránh đòn tuyệt sát này. Cũng trong lúc đó, lật tay xuất côn đánh lui Vô Cực đế tử. Vũ Không đế tử giết tới, một kiếm lăng thiên, phá vỡ càn khôn. Diệp Thần muốn nhúc nhích, mới phát hiện có trói buộc hạ lực, xuất thủ, tất nhiên là Thanh đế chi tử, cùng Vũ Không đế tử phối hợp, một người tấn công, một người thi triển cấm pháp phụ trợ. Phá! Diệp Thần hét lên một tiếng, phá vỡ cấm pháp trói buộc kia rồi phi thân bỏ chạy, trong cơn nguy hiểm tránh thoát một kiếm của Vũ Không đế tử, triển khai pháp trận phục hy, vây khốn đối phương. Khai! Vũ Không đế tử lạnh nhạt nói, biết lý lẽ phá trận, giết ra ngay lập tức. Tới! Diệp Thần cười to, chân đạp tiên hải, đầu treo vũ trụ tinh không, tay cầm thiết côn, khí huyết cuồn cuộn tràn tới, quả thật như một vị chiến thần chinh chiến bát hoang. Không cần nương tay. Ba vị đế tử nở nụ cười, từ ba hướng đánh tới. Oanh! Ầm! Oanh! Âm thanh ầm ầm chấn động tinh không dứt bên tai, không thấy bóng dáng ba người, chỉ thấy tiên quang tịch diệt cùng với tinh không sụp đổ, máu nhuộm thánh thể, cũng nhuộm máu thiệt cấp đế tử, bốn người chiến đấu, chấn động to lớn, khiếp người quan chiến phải lui lại. Sức chiến đấu của ba vị đệ tử không phải để che đậy, đều là người mang truyền thừa đế đạo, thông hiểu rất nhiều tiên pháp, phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, dù là sự mạnh mẽ của Diệp Thần cũng liên tục chịu thiệt. Đúng như Tiêu Thần dự đoán, ba người muốn bứt ra chiến lực Diệp Thần đỉnh phong. Còn Diệp Thần thì thật sự triển khai toàn bộ chiến lực, lần đầu tiên hắn không giữ lại chút nào, đội hình ba đấu một bị một mình hắn đè xuống đánh cho một đường đại khai đại hợp, ngang ngược bá đạo. Trái lại khi nhìn thấy ba vị đệ tử, thật sự càng đánh càng kinh hãi, Diệp Thần quá đáng sợ. Người từng chiến đấu 64, quả nhiên không phải nói đơn giản như vậy, ba người hợp lực, càng không phải là đối thủ. Oanh! Âm! Oanh! Hắn, đã định trước một đời vô địch. Tu sĩ tiền bối khẽ thì thào, trong lúc cười có nhiều vui mừng, cũng chợt cảm thấy mình già đi không ít, cuộc khởi một đời mới, chống đỡ cả thiên hạ này. Không biết Triệu Vân ở đây, hai người bọn hắn ai mạnh ai yếu. Minh Tuyệt cười nói. Nên là lực lượng ngang nhau. Bạch Miễu khẽ cười một tiếng. Đã chứng kiến Triệu Vân cường đại, mấy trăm năm trôi qua, Diệp Thần có rất nhiều cơ duyên, Triệu Vân hơn phân nửa cũng như thế. Ta ngược lại muốn nhìn hắn, đánh với Đông Thần. Đế Cửu Tiên cười hề hề. Lời này ngược lại làm cho chúng đế tử nhãn quan sáng lên, ngược lại đã quên mất Giao Trì, hai vợ chồng này cũng là đỉnh chóp mãnh liệt, đối chiến cùng giai mà nói, mấy trăm hiệp khó phân thắng bại. So với hai người bọn họ, người ở đây lại có vẻ ảm đạm. Thời đại này, hai ngôi sao rực rỡ nhất đều là một ngôi nhà, đều là cấp thiếu niên đế cấp hàng thật giá thật, có hai yêu nghiệt kia đè ép, dù là con ruột của đại đế cũng đều lúng túng. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng nghị luận, ba tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, chính là ba vị đế tử đều đẫm máu hư vô, thân thể rơi xuống, nện sụp vùng tinh không kia, hình thái ai cũng đều thảm hại. Ba đấu một trận dung, bọn họ thua, ba người hợp lực cũng đấu không lại thánh thể. Nhìn xem Phiếu Miểu, chỉ còn sót lại một mình Diệp Thần mang theo một thanh thiết côn nhúng máu, khí huyết hoàng kim ngập trời, tiên quang óng ánh che đậy thân thể hoàng hôn, từng sợi đều khiến người ta khiếp sợ. Bức cách này thật chói mắt. Nhật Nguyệt thần tử nhếch miệng nói: "Ta đề nghị, chúng ta đánh hắn một trận đi." Tiểu Viên Hoàng vuốt lông khỉ: "Như vậy không tốt lắm đâu." Một đám cấp bậc đế tử hít sâu một hơi, ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trên tay lại không nhàn rỗi, từng người đều xách ra kẻ ăn cơm. Sau đó, mọi người liền đi thẳng đến chỗ Diệp Đại Thiếu. "Thế nào, còn muốn quần ẩu?" Diệp Thần nhướng mày, cười vô cùng rạng rỡ. Thấy hắn đã tính trước như vậy, những người đang xem cuộc chiến cũng rất tự tin. Nhưng, Diệp Đại Thiếu cười cười, lại quay đầu bỏ chạy, trạng thái đỉnh phong hắn tự nhiên không sợ, nhưng hắn giờ phút này, không ở trạng thái đỉnh phong, lại không chịu được quần ẩu. Không nói những thứ khác, chỉ riêng Minh Tuyệt và Bạch Miễu, hai người này đều có thần hồn đế đạo, rất hung hãn, càng không nói đến hắn ta còn bị thương trong người. "Chạy đi đâu?" Bạch Chỉ chặn lại trước mặt, thực sự dùng đế đạo thần quẩn, một cái tát lại đưa Diệp Đại Thiếu trở về, không chờ thân hình ngừng lại, Minh Tuyệt đã đến. Hình ảnh tiếp theo có chút thê thảm không nỡ nhìn, đệ thập hoàng đại sở bị vây chặt tại chỗ, cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa, rất là máu tanh. Có điều đáng nói là, tiếng kêu thảm thiết của thánh thể vẫn rất có khí chất vương bát. Người đời xem thần sắc lời nói thấm thía, chư thiên dân phong này, trước sau như một bưu hãn, thấy Diệp Đại Thiếu gia bị quần ẩu, đều rất vui mừng nói, không chỉ vui mừng, còn có những cá nhân kia tại ma quyền sát chưởng, rất có tư thế tiến lên đạp hai cước, cảm giác nên là tuyệt vời. Không biết qua bao lâu, mới thấy cấp bậc đế tử tản ra. Đến tận bây giờ, người đời mới nhìn thấy Diệp Thần nằm bò trên vùng sao trời đó, đang ngủ có thể gọi là thơm, trên dưới cả người, dấu chân nối tiếp từng lớp một, còn có mái tóc đen vốn nên như thác nước chảy xuôi kia, càng lộn xộn hơn so với ổ gà, những thứ này đều là do tay của những nữ tử như Đế Cửu Tiên làm ra. Lại nhìn cấp bậc đế tử, đó mới thật sự là có tình cảm, hợp lực đánh Diệp Thần một trận như không có chuyện gì, nữ đều nắm gương nhỏ, tóc tai xốc xếch, nam thì mỗi người xách một bình rượu, uống thoải mái. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên sảng khoái như vậy. Nếu không phải có bảo bối của Diệp Thần thì hắn đã được giấu trong tiểu thế giới hỗn độn rồi, nếu không chắc chắn bọn họ đã bị cướp sạch không còn. Diệp Đại Thiếu đáng thương, anh minh một đời, bị soàn soạt sạch sẽ, ngược lại là ngu bức hống hống, chịu đòn đế tử cấp, không ngờ kết cục tới này sao kinh hỉ, đơn đã độc chiến, hắn không sợ bất kỳ một người nào, nề hà đối phương người quá nhiều, mỗi người đều thế mạnh. Đêm đại sở không yên tĩnh, tiếng huyên náo truyền tới từ tường thành Nam Sở. Nhìn về nơi xa, đã xây xong trên tường thành Nam Sở, bóng người tán loạn. Thế nào cũng không cảm thấy, cẩn thận lắng nghe, có hai người bọn Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu, giọng nói là sáng sủa nhất. Đến gần xem xét, mới biết là chúng đế tử cấp, bày một bàn lại một bàn, mùi rượu tỏa ra, cách mấy năm, chư thiên đế tử lại tụ đầu, hình ảnh kia khá đẹp mắt nói. Nếu nói người dưỡng mắt nhất, vẫn là Diệp Đại Thiếu. Không sai, con hàng kia tỉnh ngủ, hoặc là nói, là bị một số người đập tỉnh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của đại sở đệ thập hoàng, đen như than. Ánh mắt nhìn những người trước mặt đều bốc hỏa, đã bàn luận xong, đã nói là đơn đã độc chiến, thế mà lại bị quần ẩu, đặc biệt là mặt của hắn, thật sự là nóng bỏng, không biết đã trúng bao nhiêu bạc tai. Lão thất, trời đất chứng giám, ca thật sự không có đánh mà. Quỳ Ngưu thần sắc chân thật nói. Ta cũng không đánh, ta chính là huynh đệ của ta. Tiểu Viên Hoàng cực kỳ trịnh trọng nói. Nghe ta, là thuộc về hai người bọn họ làm giữ. Nhật Nguyệt thần tử giật giật góc áo của Diệp Thần. Ánh mắt kia rõ ràng là đang biểu thị một câu, còn tin phải cẩn thận. Diệp Thần không nói lời nào, chỉ thấy hai tròng mắt đông đưa nhìn mọi người. Mọi người ở đây, bất kể là nam hay nữ đều đã bị nhớ kỹ, đợi ngày nào rảnh rỗi sẽ bị xử lý, trận đánh này không thể bị đánh không được, phải đánh lại mới được. Đêm khuya, tiệc rượu mới tan, chúng đế tử ai nấy đều chạy về phía hắn, hoặc đi tinh không du lịch, hoặc đi biên hoang rèn luyện, hoặc tìm một chỗ yên tĩnh bế quan, lại tìm hiểu đại đạo mênh mông. Thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức. Không có lửa chiến quấy nhiễu, mỗi người đều rảnh đến nhức cả bi. Ánh sao chiếu, Diệp Thần trở về Hằng Nhạc Tông. Thấy phía sau có một cô gái đi theo, tắm rửa trong ánh trăng thánh khiết hoàng mỹ, nhìn kỹ một chút, chính là Bắc Thánh, ngược lại là nhàn nhã, đi theo phía sau Diệp Thần, nhìn xem thử. Thiếu đặc sản đại sở phải không? Diệp Thần cười nhìn Bắc Thánh. Nghênh đón, liền thấy Bắc Thánh đập tới một cái gương nhỏ, đôi mắt đẹp linh tịnh, có hỏa hoa nở rộ, vốn là cảnh đẹp lăng tiêu, lúc nói chuyện yêu đương tốt, còn xấu xa như vậy. Diệp Thần không cho là đúng, ba người vượt qua rồi đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Phong yên lặng, chúng nữ đang bế quan, Dương Nghiên và Diệp Phàm cũng đã sớm được Thiên Huyền Môn đón đi, chỉ còn một vật sống duy nhất. Ừ người, chính là nữ thánh thể Hồng Nhan. Tiểu gia hỏa kia, hơn nửa đêm còn rất kính nghiệp, không khắc tượng gỗ, nghiêm túc hái linh quả, xong việc từng giỏ chuyển vào trong phòng, để tránh đêm tối dậy cơn đói. Đối với việc này, Diệp Thần đã sớm không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Ngược lại Bắc Thánh, ánh mắt có chút kỳ quái, sớm biết đó là nữ thánh thể, bộ dáng nhỏ như vậy, quả thực đáng yêu, chỉ là không biết, vì sao hơn nửa đêm hái linh quả. Tùy tiện ngồi, chớ khách khí. Diệp Thần nói xong, đi đến bên ngoài một gian khuê phòng. Đó là khuê phòng của Cơ Ngưng Sương, xuyên qua cửa sổ, có thể trông thấy nàng ngồi xếp bằng, lúc hoàng hôn tiên hà, đẹp như mộng như ảo, không dính khói bụi trần gian, không nhiễm phàm thế. Giờ phút này, hình thái của nàng đã không còn quỷ dị, càng không có biến hóa về tu vi. Diệp Thần dò ra thần thức, không tìm được tâm thần của Cơ Ngưng Sương, hơn phân nửa vẫn đang ngộ đạo trong mộng cảnh. Mộng chi đạo huyền ảo khiến thân thể mềm mại của nàng trong lúc lơ đãng đã trở nên hư ảo. Từ lúc này thu lại con mắt, hắn lại nhìn Sở Hào các nàng, cũng không có điềm báo tỉnh lại. Nhưng mà, ngoài Thượng Quan Ngọc Nhi ra, mấy người bọn họ đều có tư thế mơ hồ muốn đột phá. Vẫn là Sở Hào Nhi, khí tức mãnh liệt nhất, nên là tìm được cơ duyên, cách đột phá không xa, Thiên Phú Thái Thượng Tiên Thể vẫn rất đáng sợ, từ năm xưa đã sớm biết được. Oanh! Ầm ầm! Ban đêm yên tĩnh, cuối cùng bởi vì tiếng ầm ầm bị đánh vỡ, truyền từ Hằng Nhạc ngoại môn. Dương mắt nhìn lên, có thể thấy mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Nhất Văn đang lôi. Bắc Thánh nhìn lại, thần sắc kinh ngạc, tuy không phải lĩnh vực luyện đan sư, nhưng hiểu rất rõ đan dược, từ khi tu đạo đến nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Văn đang có đan lôi, trong trí nhớ của nàng, ít nhất đan dược từ Lục Văn trở lên mới có đan lôi. Hằng Nhạc, chân nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bắc Thánh không khỏi thổn thức. So với nàng thì Diệp Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn biết đây là đan do Từ Phúc luyện. Tự tìm địa nhi nghỉ ngơi. Diệp Thần nói xong, bước ra khỏi Ngọc Nữ Phong. Không buồn ngủ. Bắc Thánh lão đảo đuổi theo bước chân Diệp Thần. Phía sau, Hồng Nhan bỗng nhiên ngừng chân, nhìn bóng lưng hai người rời đi, ngẩn người, chuẩn xác mà nói, là nhìn bóng lưng của Bắc Thánh đến xuất thần, gương mặt kia, cùng một người trong trí nhớ của nàng, rất giống nhau, không chỉ dung nhan, còn có huyết mạch, cũng thần kỳ như vậy. Thế cho nên, trong nháy mắt, nàng ta đã cho rằng đó là cố nhân của nàng ta. Đợi thu hồi ánh mắt, nàng ôm một giỏ linh quả, tiến đến trước cửa phòng Sở Hào và Sở Linh. Có lẽ không người biết được, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, nàng đều sẽ nhìn lén Sở Linh, bỏ qua bình chướng của cửa phòng, có thể nhìn thấy rõ ràng hai người, thần sắc khó nén phức tạp. Nha, hẳn là nhận ra hai người bọn họ. Có lời nói mờ mịt vang lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Sau khi quay đầu lại, mới thấy có người biến ảo, là Đế Hoang, đã ngồi dưới gốc cây già. Lông mày Hồng Nhan nhíu lại, cuối cùng cũng buông giỏ trái cây xuống. Luận bối phận, vạn bối phải gọi ngươi một tiếng tiền bối. Đế Hoang mỉm cười, cầm lấy dao khắc và khúc gỗ, khắc từng cái một, không mang theo sát khí, như tắm gió xuân. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Hồng Nhan ngồi trên băng ghế nhỏ, thuận tay cầm một quả linh quả, hai tay nhỏ ôm, hương tặc gặm, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Thánh thể Nhất Mạch, có cất giấu bí mật gì hay không? Đế Hoang hỏi. Lai lịch của Nhất Mạch này, người vĩnh viễn cũng không thể ngờ được. Nữ thánh thể đáp lời, nhưng miệng nàng lại tràn đầy, nói chuyện không rõ ràng nên vẫn khó nghe. Lần này, đổi Đế Hoang nhíu mày, không khó để nghe ra, thánh thể cũng không đơn giản. Có lẽ, những ngô có thể giao dịch. Hồng Nhan gặm linh quả, cười nhìn Đế Hoang. Vạn bối rửa tai lắng nghe. Tìm ra cửa vào thái cổ Hồng Hoang, ta liền trả lời nhữ vấn một vấn đề. Hồng Nhan cười nói, điều kiện tiên quyết là, năm nào hắn ta giúp ta giải trừ tru tiên cấm chú, người theo ý ta nên làm thế nào? Khả thi. Đế Hoang mỉm cười, tiếp tục khắc mục tiêu, có vẻ không muốn đi. Từ từ khắc. Hồng Nhan cắn linh quả, chuyển giỏ trái cây, trở về khuê phòng. Đợi đóng cửa phòng lại, nàng mới vô ý thức vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, trái tim nhỏ đập loạn, nàng là tiền bối không giả, nhưng vị bên ngoài kia, chính là một thánh thể đại thành. Đợi bò lên giường, nàng còn không đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thánh thể tên Đế Hoang kia, thật đúng là không đi, hình như không có việc gì, từ xa chạy tới Hằng Nhạc, làm khắc tượng gỗ. Mãi đến khi một người đến, nàng mới biết nguyên do, Đế Hoàng là đang đợi người. Người xem ra, một thân áo trắng, là một phàm nhân, nói chính xác, là tu sĩ phản phá quy chân, từ trên người hắn, không tìm ra chút khí tức tu sĩ nào, cực kỳ đáng sợ. Hắn, càng là vĩnh sinh thể, nam tu vĩnh sinh thể. Cùng nhau hiện thân, còn có một tên đầu trọc, chính là tên Long Nhất kia, ánh mắt nhìn nam tu vĩnh sinh thể, tràn ngập địch ý, chính là tên này, cho Đông Phương Ngọc Linh loại vĩnh sinh khế ước. Chuyện sau đó, ngay cả nữ thánh thể cũng không nghe thấy. Diệp Thần cũng không biết việc này, hắn đã lấy lò luyện đan trong linh đan cát. Đan lôi vừa rồi, có thể thấy được. Từ Phúc vừa luyện đan, vừa cười ha ha không ngừng. Nhìn thấy. Diệp Thần tùy ý trở về, bỏ tiên thảo vào trong lò đan. Từ Phúc ho khan, thật sự không biết nên tiếp lời như thế nào, quá không nể mặt. Cách đó không xa, Tề Nguyệt còn trông coi bảo liên đăng, một năm qua đều như vậy, dưới ánh trăng nàng, có chút văn tĩnh, như một mẫu thân ôn nhu, tỉ mỉ che chở cho con của mình. Nói đến thanh nhàn nhất, còn là Bắc Thánh, từ khi tới Linh Đơn Cát, liền vòng tới đi lui lui trong ngoài, chung quy đều sẽ ở trong lúc lơ đãng, liếc mắt nhìn Diệp Thần, hai mỹ nữ gác lại nơi này, xinh đẹp tuyệt trần, ngươi còn có tâm tình luyện đan, hơn nữa, ngươi đặc biệt luyện vẫn là một viên nhị văn đan. Nhiều người tức phụ, đều tùy hứng như vậy sao? Bắc Thánh trong lòng nghĩ như vậy, phải gọi là thất lạc, ít nhất phải nói với ta vài câu. Tề Nguyệt cười khẽ, nàng cùng nữ tử, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết tâm cảnh của Bắc Thánh, ánh mắt của nàng sẽ không gạt người, lòng thơm của nữ tử cũng chỉ dành cho người yêu mà thôi. Rất nhanh, lại thấy đan lôi, chính là hai văn đan. Người ra đan tất nhiên là Diệp Thần, không chỉ có phẩm dược cao cấp, tốc độ luyện đan cũng chuẩn xác, điểm này, Từ Phúc không so được, hoặc là nói, ngay từ đầu chính là bị nghiền ép. Bắc Thánh ngước mắt lên, ngọc khẩu khẽ nhếch, nhìn thấy nhất văn đan lôi, lại xuất nhị văn đan lôi, Diệp Thần không chỉ có chiến lực bá đạo, ngay cả thuật luyện đan này cũng là cực kỳ đáng sợ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, không chờ đến khi sắc trời sáng rõ, liền nghe tiếng sấm ầm ầm, có lôi điện của thiên kiếp. Lại có người dẫn tới đế kiếp chuẩn bị, cũng không phải một cái, mà là hai cái, chính là con gái Sở Hoàng đế Đại Sở, về phần một cái khác, chính là trượng phu của nàng Ninh Thải Thần, cũng tìm cơ duyên. Nếu không thì dù sao cũng chỉ là hai vợ chồng, độ kiếp cũng chỉ có một. Hoàng Yên Đại Sở còn tốt, đời này không thuộc nhân tộc, bản thể chính là cửu vĩ hồ, còn là cửu vĩ của hoàng tộc, huyết mạch tặc là bá đạo, ngược lại là thần thái bình thường, tu vi không kém gì Hoàng Yên Đại Sở, hơn nữa thiên phú của hắn còn vượt trên cả thê tử. Diệp Thần luyện đan, có thể ngăn cách sự mờ mịt, trông thấy bóng lưng của hai người. Tâm cảnh hoàng giả Đại Sở cũng không khỏi thổn thức, không phải đối với Đại Sở Hoàng Yên, mà là Thà Hái Thần, là hắn đưa đường tu luyện, thiên phú ngộ đạo của hắn, thật quá dọa người. Hắn nhìn thì thấy trong đan ca xuất hiện một người, Đế Hoàng đã đến. Gặp. Bái kiến tiền bối. Tề Nguyệt và Bắc Thánh vội vàng đứng dậy, đều cung kính hành lễ, không nghĩ tới Đế Hoàng sẽ đến, hai nàng còn là lần đầu tiên, cách một vị đại thành thánh thể gần như vậy, Đế Hoàng mặc dù đã thu liễm uy áp, nhưng vẫn khiến hai người kinh sợ run rẩy. Từ Phúc càng khoa trương hơn, một tên không để ý, nổ lô ngay tại chỗ. Bái kiến tiền bối. Diệp Thần bình tĩnh nhất, đã chắp tay cúi người. Đế Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, lòng bàn tay có thêm một đạo thần văn hư ảo, kim quang lấp lánh. Diệp Thần thấy vậy không khỏi nhướng mày, đây là thần văn khế ước, mà loại thần văn này hắn năm đó đã từng gặp qua, nàng thánh thể cùng hắn kết khế ước, chính là dùng loại thần văn màu hoàng kim này. Nghĩ đến đây, hắn dò xét nhìn Đế Hoàng, cũng không nói gì, ánh mắt đại biểu tất cả, tiền bối muốn kết khế ước với ta. Người có nguyện ý không? Đế Hoàng cười nói. Tất nhiên là nguyện ý, Diệp Thần cười ha hả, năm xưa nữ thánh thể kia kết khế ước với hắn, hắn đã có phòng bị, sau đó lại dùng luân hồi hóa đi khế ước thần văn, nhưng Đế Hoàng thì khác, tuyệt đối sẽ không hại hắn, tất nhiên cũng không phải cảnh giác như vậy. Thấy Diệp Thần gật đầu, Đế Hoàng mới phất tay, khắc lại thần văn khế ước vào mi tâm Diệp Thần, chỉ có Diệp Thần cam tâm tình nguyện, khế ước mới có hiệu quả. Đây là khế ước cỡ nào? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Ngày khác, ngươi sẽ biết. Đế Hoàng cười, đột nhiên biến mất. Diệp Thần ngơ ngác, một thánh thể đại thành đang chạy tới từ rất xa. Đó chỉ là kết khế ước, thể diện của hắn phải lớn đến mức nào thì phải kết khế ước cũng phải đi theo hắn mới đúng. Trong khoảnh khắc này, quần sáng chói mắt lại bắt đầu chói mắt. Mà cảnh tượng này, mình để thấy rất rõ ràng, tự biết đó là khế ước cỡ nào, tất nhiên cũng biết dụng ý của Đế Hoàng, muốn xem ký ức của Diệp Thần là ký ức kiếp thứ nhất của Diệp Thần. Thời đại này cũng chỉ có đệ nhất thế giới của Diệp Thần mới biết được lối vào thái cổ hồng hoang kia. Muốn lấy được đáp án nào đó từ nữ thánh thể, Đế Hoàng cũng chỉ có thể làm như vậy. Đây cũng là sứ mệnh của Đế Hoàng. Bởi vì, hắn cũng muốn đi thái cổ hồng hoang, lấy thân phận đại thành thánh thể, đi tra xét một chút chân tướng vạn năm trước, đến tột cùng là vì nguyên nhân gì, đến tột cùng xảy ra loại biến cố nào, mới khiến cho một vị đại đế, khiến cho trăm vạn đỉnh phong chuẩn đế cấp thần tướng, đều toàn quân bị diệt. Đế Hoang rời đi hồi lâu, tâm cảnh của Từ Phúc mới có thể bình phục. Giờ phút này, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng thay đổi, ngươi thật trâu bò. Một thánh thể đại thành cố ý chạy tới kết khế ước với ngươi, loại vinh quang vô thượng bực này, người nào có đủ? Không chỉ là hắn, Tề Nguyệt và Bắc Thánh trong lòng cũng kinh ngạc, càng tò mò hơn chính là khế ước kia, đại biểu cho loại ngụ ý nào, Đế Hoang tự mình đến, đủ thấy khế ước bất phàm. Diệp Thần trầm mặc không nói, một lòng chia hai tác dụng, vừa luyện đan vừa nhìn trộm khế ước kia. Năm đó không khác gì nữ thánh thể, kết khế ước mà không có cảm giác đặc thù gì. Mà năng lực khế ước này hắn cũng không biết, càng không biết dụng ý của Đế Hoang. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn mới tiếp tục luyện đan. Một ngày này, nhị văn đan liên tiếp xuất hiện, mỗi một đan đều có thể dẫn ra đan lôi, Từ Phúc ở một bên sau có thể lúng túng được chứ, Diệp Thần đang có đan lôi, nhưng hắn, 10 đan đều chưa chắc xuất ra một người, có một yêu nghiệt như vậy bên người, toàn thân đều bị áp lực. Động tĩnh nơi này, không biết bị cái miệng nào truyền ra ngoài rồi. Đêm đó, luyện đan sư của đan thành tới, đông nghìn nghịt, ai nấy ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên bầu trời, một viên đan dược tròn trịa, đan độ lôi kiếp, chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là đan dược kia là hai đạo đường vân, đó là loại đan dược cấp 2. Không nhìn không biết, vừa nhìn thấy cảnh tượng phá vỡ nhân sinh quan, phàm là luyện đan sư ở đây đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, là muốn đi vào nhìn một cái, thế nhưng, linh đan các có kết giới, ai cũng không vào được. Vẫn là Từ Phúc hảo tâm, sau khi luyện xong một đan, mím tóc đi ra, lưng ngưỡng thẳng tắp, hình dáng cũng dần dần nhập giai cảnh, tìm một nơi trống trải, hảo hảo cho những lão gia tử này một bài học, áo nghĩa luyện đan cùng ngộ đan ngộ đạo, đều dốc lòng truyền thụ cho nhau. Sau đó, luyện đan sư tới đây, mỗi người trở về các nơi, chân mỗi người một cái nhanh nhẹn, luận luyện đan mà nói, cái này cũng là tạo hóa, như tu sĩ, được một bước vô thượng bí pháp. Rất nhiều ngày tiếp theo cũng không gặp luyện đan sư đi dạo bên ngoài, mỗi người đều như ma nhau, tự tìm địa phương tốt bế quan lực lượng, nỗ lực cầu dẫn tới nhất văn đan lôi. Dạ vẫn yên tĩnh như vậy. Đêm đến linh đan cát, hương đan dược thấm vào ruột gan, luôn có người muốn lén mò vào, nếm thử mấy viên đan dược cũng như Bàn Đại Xuyên và Từ Phúc, đáng tiếc không có môn nhi nào đi vào. Trên bậc thang, hai tay Bắc Thánh nâng cầm, chán đến chết, cũng nhìn thấy cái gì gọi là rụt rè, chỉ nhìn Diệp Thần như vậy, thật lâu cũng không rời mắt đi, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước. Nàng vừa nhìn một cái, Diệp Thần thổ huyết, không có dấu hiệu thổ huyết, lão đảo một bước suýt nữa ngã xuống đất, chưa luyện xong đan cũng đã tới một cái lò nổ khí phách. Thấy thế, Bắc Thánh và Tề Nguyệt lập tức xuất hiện, một trái một phải đỡ Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, đã ngất đi, co quắp ngã vào trong lòng Tề Nguyệt, sắc mặt trắng bệch vô cùng, ấn đường có nhiều khí đen, loại trừ không tiêu tan, khóe miệng chảy máu, ngăn không được. Sao lại như thế? Thần sắc của Từ Phúc và Tề Nguyệt trở nên khó coi, tất cả đều nhìn về phía Bắc Thánh, người ở đây, ngoại trừ Diệp Thần ra thì Bắc Thánh nhãn giới cao cỡ nào, chắc là đã biết được manh mối. Bắc Thánh không nói gì, đôi mắt đẹp hơi híp lại thành đường, thông qua vẻ ngoài của Diệp Thần nhìn về nơi sâu xa nhất. Đáng tiếc, đạo hạnh của nàng vẫn còn thấp, tìm không được chỗ quỷ dị. Đi tìm Đế Hoang tiền bối, hắn nhất định biết nguyên do. Tề Nguyệt vội vàng hoảng sợ nói. Đại thành thánh thể thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng không dễ tìm. Vậy liền đi Thiên Huyền Môn. Tìm nàng ta xem đi, là cách trực tiếp nhất. Bắc Thánh nói xong, mang theo Diệp Thần đi thẳng đến Ngọc Nữ Phong, một nữ thánh thể tiếp cận vô cùng gần đại thành, cho dù tu vi mất hết, nhưng chắc chắn nhãn giới vẫn còn. Khi nàng hạ xuống, nữ thánh thể đang ở trên cây linh quả. Đúng vậy, chính là ở trên cây, Bắc Thánh nhìn mà sửng sốt, đều không biết nàng leo lên trên đó thế nào, nàng không có chút tu vi nào, không khác phàm nhân, bản lĩnh này đủ lớn. Đích xác, hồng nhan bản sự đủ lớn, thế nhưng, đi lên lại không làm được. Bắc Thánh phất nhẹ tay, nhận lấy, đặt Diệp Thần ở trước mặt. Hồng nhan chi thấy thế, lông mày nhỏ lập tức nhướng lên. Tiểu tử này, tình huống gì? Từ Phúc tiến lên, thử hỏi. Hồng Nhan trả lời, rất là dứt khoát, ác sự làm quá nhiều, bị báo ứng. Khóe miệng Tề Nguyệt giật giật, tổng giác thấy nữ thánh thể đang lừa bọn họ. Đừng nói là, cảm giác của nữ tử vẫn rất chuẩn, Hồng Nhan không phải là đang lừa gạt sao? Liếc mắt một cái đã nhìn ra mánh khóe, bất quá, cũng không định nói với ba người. Làm thế nào để cứu chữa? Bắc Thánh liếc mắt nhìn thân thể nữ tử. Chữa trị tốt. Nữ thánh thể đứng dậy, giơ bàn chân đạp về phía mặt Diệp Thần. Một dấu chân nhỏ xinh đẹp in rất tròn mắt. Khóe miệng Bắc Thánh nhìn co giật, Tề Nguyệt và Từ Phúc cũng như vậy. Hồng Nhan làm như không nghe thấy, sau một cước, nàng ta lại một cước đá một tên trộm vui vẻ, mặc dù biết Diệp Thần không tạo được bất kỳ tổn thương gì, nhưng thứ nàng ta muốn là loại cảm giác này. muốn nói Diệp Thần vì sao mà học máu ngất đi, nàng là người sạch sẽ, có một loại thần văn hoàng kim, người của thánh thể nhất mạch có thể nhìn thấy, cũng chính là khế ước của Diệp Thần và Đế Hoang. Cho nên, vấn đề của Diệp Đại Thiếu liền xuất phát từ trên người khế ước. Khế ước đại thành thánh thể so với Hồng Nhan năm đó càng huyền ảo hơn, muốn là ký ức của Diệp Thần, sở dĩ học máu bất tỉnh chính là vì khế ước kia chạm đến kiếp thứ nhất của Diệp Thần. Về phần Hồng Nhan đạp Diệp Thần, đó chính là công báo tư thù, hiếm khi thấy Diệp Đại Thiếu nằm dưới đất, vậy thì xuất khí, ngày thường đánh không lại hắn, nhất định phải nắm lấy cơ hội đá thêm hai cái. Không biết từ khi nào, tiểu nha đầu này mới động tay chân, đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Ngược lại nàng giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng từ phút bọn họ rõ ràng thấy được trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Nhan có một chữ sản thật lớn, cho Diệp Thần một trận đá thật mạnh, giặt thì thoải mái. An tâm chờ đi, sớm muộn gì cũng tỉnh lại. Hồng Nhan lưu lại một câu, liền rời đi. Ba người từ phút nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi, không biết nên nói gì. Bất đắc dĩ, ba người đành phải chờ. Diệp Thần ngủ cũng không ngon lành, máu tươi trên khóe miệng dù không chảy nữa, nhưng hai đầu lông mày nhíu chặt lại chưa từng giãn ra, còn có khuôn mặt trắng bệch, đến nay vẫn không thấy một tia hồng nhuận phơn phớt. Hắn ta có ý thức, nhưng ý thức của hắn ta lại đang mờ mịt hư vô. Từ nơi sâu xa, hắn có thể nhìn thấy một mảng mây mù hỗn độn, mây mù ẩn hiện sâu bên trong, mơ hồ có bóng lưng mơ hồ, mông lung, chỉ thấy bóng người cứng cỏi như núi cao, giống như đứng ở cuối năm tháng, xa hơn rất nhiều so với mộng cảnh hư ảo, nhìn mà không thể tưởng tượng. Hắn rất có thị lực, cũng khó có thể nhìn xuyên, không thấy người nọ tôn vinh, chỉ thấy bóng lưng của hắn. Đêm, dần dần khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Trên đám mây dưới gốc cây già, Diệp Thần yên lặng nằm, Từ Phúc và Bắc Thánh bọn họ đều ở đây, xếp thành một hàng chỉnh tề, người bảo vệ lặng lẽ, kỳ vọng Diệp Thần sớm tỉnh lại. So với bọn họ, Hồng Nhan rất có thượng tâm, đang cẩn trọng hái linh quả. Nàng luôn trong lúc lơ đãng, nhìn lướt qua bên này, còn người có chờ mong, kỳ vọng Đế Hoang chủng khế ước có thể tìm được nàng muốn đáp án, cũng chính là cái kia thái cổ hồng hoang cửa vào. Ngày thứ hai, trên khuôn mặt của Diệp Thần cuối cùng cũng hồng hào hơn. Ngày thứ ba, lông mày nhíu chặt của tên này lại giãn ra một chút, chưa tỉnh lại. Ngày thứ tư, con hàng này bắt đầu mộng du. Cái gọi là mộng du chính là nhắm mắt đi bộ, còn có thể là một ít chuyện kỳ kỳ quái quái, thí dụ như ngồi ở dưới cây khắc tượng gỗ, lại thí dụ như bước lên vũ kiếm nhàn nhã trên đỉnh núi. Còn ba người Bắc Thánh thì rất xứng đáng làm bảo tiêu, Diệp Thần đi đâu thì bọn họ đi theo đó. Ngươi nói xem, ta đạp hắn một cái, có thể khiến hắn tỉnh lại không? Từ Phúc đưa tay ra nói, cùng Diệp Thần hơn nửa đêm, loại xúc động này sớm đã nảy mầm trưởng thành đại thụ rồi. Tề Nguyệt không nói gì, chỉ trừng mắt liếc nhìn Từ Phúc. Mà ánh mắt Bắc Thánh nhìn Từ Phúc, lại là nghiêng nghiêng, có gan ngươi sẽ đạp. Từ Phúc ho khan, chợt cảm thấy cả người lạnh lão. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần lại đi lên đỉnh núi, tay cầm một thanh kiếm gỗ, múa lượn thông thả. Dưới ánh trăng, hắn thật sự giống như một phàm nhân, từ trên người hắn không tìm ra được động tác tu sĩ sĩ khí, múa kiếm, từng chiêu từng thức, đều hàm chứa đạo uẩn, phản phát quy chân. Điệu múa này, suốt cả đêm. Đợi màn đêm tan đi, con hàng này lại nằm xuống, nằm ngáy o, lại một ngày, có người của Thiên Huyền Môn đến. Người tới chính là một đám lão gia hỏa, thiên lão địa đều tụ tập, lão ta không đứng đắn, nói dễ nghe là tới thăm Diệp Thần, kỳ thật đều là chạy tới đây để đòi bản trân quý. Chuyện này, tình huống gì? Địa lão ngạc nhiên nói. Rất hiển nhiên, đang ngủ. Từ Phúc ngáp một cái, mắt gấu trúc cúi đầu, yểu xìu không kéo mấy người, ngày đêm nhìn chằm chằm Diệp Thần, là người cũng sẽ buồn ngủ. Lão phu bấm ngón tay tính toán, xảy ra vấn đề. Thiên lão ý vị thâm trường nói. Đang rất tốt, làm sao lại ngủ mê man? Đông đảo lão gia hỏa, từng người vuốt râu, đi vòng quanh Diệp Thần một vòng, hai vòng đang đảo ngược hai vòng, nhìn từ đầu đến chân, lại nhìn từ đầu chân, thấy từ trong ngoài và ngoài Diệp Thần lý đều đã tìm được một cái cửa trong trảo. Xong chuyện, mọi người liền vây quanh, bàn tay từ trên xuống dưới của Diệp Thần bắt đầu quấn quýt lên người hắn, giống như đang tìm cái gì đây? Tất nhiên là nó tìm bản cất giữ trong lòng Diệp Thần. Tiếc nuối chính là, cái gì cũng không tìm thấy. Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc hơn, không cần phải nói những bảo bối kia của Diệp Thần đều được đặt trong tiểu thế giới hỗn độn, giấu ở nơi như thế này bọn họ không lấy ra được đâu. Dù sao hắn cũng là hoàng giả đại sở, các ngươi làm như vậy có ý tốt không? Bắc Thánh liếc nhìn, thực sự cảm thấy buồn cười, Diệp Thần thật đúng là hài tử xui xẻo, không người nào đau lòng. Bắc Thánh có điều không biết, đây là phong tục dân đại sở của ta. Đám lão già trầm giọng nói. Nói đến dân phong, Từ Phúc phấn chấn. Đại sở có sức sống như vậy, đều mẹ nó con mẹ nó Diệp Thần mang con hàng này ra ngoài, ai ai ngất xỉu, ai bị thương, chắc chắn sẽ có người đến thăm, không nhìn bệnh, đều là đi tìm bảo bối trước, tìm bảo bối xong, sau đó mới xem bệnh, còn dân đại sở đã quen thành tự nhiên. Chuyện như thế này, Diệp đại thiếu thường xuyên làm, chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Sự thật cũng đúng như Từ Phúc sở liệu, chưa tìm được bản cất giữ, đám lão gia hỏa này vây quanh một vòng bắt đầu xem bệnh cho Diệp thần, so với lúc trước thì thần sắc tặc là nghiêm túc hơn. Nhưng mà, đạo hạnh của bọn họ cũng không tốt, nói chính xác là huyết mạch không được. Khế ước mà đế hoang giao xuống có cấp bậc rất cao, vượt xa tưởng tượng, có thể nói như thế, ngoài trừ đại đế ra thì chỉ có thể nhìn thấy thánh thể, hiển nhiên bọn họ không thuộc hàng này. Bất đắc dĩ, chúng lão già đành phải nhìn về phía nữ thánh thể. Cút. Được rồi. Đối với Bạch, đơn giản là thông tục dễ hiểu, nữ thánh thể đã lên tiếng, đám lão gia hỏa đều rời đi, không phải sợ tiểu nha đầu này, mà là sợ nữ thánh thể sẽ có một ngày tìm về tu vi. Đối với Diệp thần, bọn họ không bình tĩnh chút nào, nhìn vẻ mặt của nữ thánh thể, tên này không có chuyện gì, dù có chuyện gì, không phải vẫn còn có đế hoang sao? Dẫu sao cũng có thể cứu được Diệp thần. Quen rồi thì tốt. Từ Phúc thành khẩn nói, lời này là nói với Bắc Thánh. Bắc Thánh nhàn nhã, cầm một tấm gương nhỏ, chỉ quan tâm tới mái tóc. Tập quán, hắn đã quen từ lâu. Không cần nhìn người đại sở, chỉ cần nhìn vào thập hoàng đại sở là được rồi. Tính tình hắn đã được mọi người ca tụng từ lâu, đại sở đều có tính cách giống hệt hắn. Thời gian trôi qua, màn đêm lại lặng yên buông xuống. Diệp thần đang ngủ say, lại tự mình bò dậy, tiếp tục lữ trình du lịch của hắn. Mặc dù người ta nhắm mắt, nhưng bước chân lại rất ổn định, làm gì có chướng ngại vật chứ, hắn có thể né tránh cả ba người Từ Phúc, họ đều có một sự hoài nghi mãnh liệt, tên này đang giả bộ ngủ. Mà tối nay, ngọc nữ phong xinh đẹp này đã không chứa nổi vị đại thần như ông ta, một đường đi dạo, ưu nhã thảnh thơi, đi xuống ngọc nữ phong, cũng không biết muốn đi đâu, liền đặt ở đó. Ban đêm, Hằng Nhạc đệ tử chăm chỉ đang khoanh chân đả tọa ở trên núi đá, thấy hình ảnh này, phần nhiều là sửng sốt, không biết thánh chủ nhà hắn, hơn nửa đêm lại làm yêu gì. An tâm tu luyện. Từ Phúc vuốt râu, một bộ dạng trưởng bối. Các đệ tử cười gượng, nhiều đã xuống núi đá, riêng phần mình trở về núi. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp đại thiếu của Mộng Du vẫn chưa đặt chân dừng chân, tuy nhiên lúc đi ngang qua từng ngọn núi, ném vào trong núi vài thứ đồ chơi kỳ kỳ quái quái, giống như địa lôi chú vậy. Oanh. Âm. Oanh. Màn đêm yên tĩnh, trở nên không yên tĩnh, tiếng vang ầm ầm không dứt bên tai. Sau đó là tiếng chửi rủa, từng giấc ngủ ngon lành, đột nhiên bừng tỉnh, ai cũng không nổi nóng, đặc biệt hai vợ chồng có tiết mục vào buổi tối là căm tức nhất. Bắc Thánh dây dây mi tâm, đây chính là việc Diệp thần làm. Đi xem Tề Nguyệt và Từ Phúc không có phản ứng gì, hoặc là nói, mẹ nó sớm quen rồi, ngày thường không nghe chút ầm ầm, không nghe mấy tiếng chửi má nó cũng không ngủ được. Mà chuyện kế tiếp mới khiến cho Bắc Thánh mở rộng tầm mắt. Trước vạn bảo cát, Diệp đại thiếu định thân, ném một viên gạch vào bên trong. Trước linh khí cát, Diệp đại thiếu gia dừng chân, nửa đêm đạp cửa người ta. Trước linh đan cát, Diệp đại thiếu hất áo bào, xách ra nhỏ. Đệ đệ. Một màn này mới thật sự là đẹp mắt. Nhìn đến khóe miệng Từ Phúc cũng giật giật, năm đó luôn cảm thấy có một mùi nước tiểu, vốn là kiệt tác của Diệp thần, nếu không phải Mộng Du, hắn còn không biết. Mà Tề Nguyệt và Bắc Thánh thì sớm đã quay lưng đi rồi, gương mặt ửng đỏ. Tiếng nước tiểu vang lên, nghe rất dễ nghe. Sau đó, còn có một tên tiểu run rẩy, bá khí nghiêng đi. Đáng nói là, Diệp đại thiếu tiểu. Đệ đệ, thật không phải tinh thần bình thường. Sắc trời tới gần bình minh, mới thấy con hàng này đi trở về. Ba người còn đi theo sau, khuôn mặt già nua của Từ Phúc biến thành màu đen, có chút kích động muốn đánh người mà Tề Nguyệt cùng Bắc Thánh, hai má lại ửng đỏ. Tối nay, chiến thần mà thương sinh kính trọng, thật sự là ở trong Mộng Du, miêu tả bọn họ rất tốt. Trình bày một chút chuyện gì không biết xấu hổ, bởi vì chuyện hắn làm trong mộng, năm đó cũng không kéo xuống được, những chuyện này đều là quang huy lịch sử, khả năng sẽ còn được ghi vào sử sách. Ai mà không có tuổi trẻ ngông cuồng, nhưng Diệp thần năm đó, đặc biệt ưu tú. Mấy ngày sau đó, trong giấc mộng thường xuyên xảy ra. Diệp đại thiếu cũng là kính nghiệp, điên đảo ban ngày đêm đen, người đều là mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà thở, hắn thì ngược lại, ban ngày ngủ ngon giấc, một khi buổi tối, liền đặc biệt sinh động. Cuộc sống lâu dài, đừng nói Tề Nguyệt và Từ Phúc ngay cả Bắc Thánh cũng quen rồi. Không phải bốc phét đâu, Diệp thần làm vậy, nếu dám làm những việc này ở Cửu Lê tộc thì sớm bị đánh chết rồi, mặc dù tính tình Cửu Lê tộc người nóng nảy nhưng mặt mũi thì vẫn phải như thường. Ai thích đi theo người đó, lão phu không đi theo. Lại là một buổi tối yên tĩnh, Từ Phúc đặt mông ngồi xuống đất, hung hăng khoát tay một cái, một ngày, xem hết những lời tán gẫu của Diệp thần, chuyện hắn làm còn là chuyện lạ. Bắc Thánh và Tề Nguyệt cũng ngồi xuống, cũng không tính đi cùng, thích đi đâu thì đi. Có lẽ là không có quần chúng nào, đêm nay Diệp thần, đặc biệt an phận, lại chưa từng mộng du. Phải, hắn không mộng du nữa, đổi chiêu trò, bắt đầu nói mớ mơ. Lần này, thánh thể của Trích Linh quả nhiên không hái nổi rồi, nếu chạy nhanh hơn ai khác, không chừng có thể từ trong mộng cảnh Diệp Thần tìm ra một ít manh mối liên quan đến thái cổ hồng hoang. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Diệp Thần ngủ say, thổ lộ ra tám chữ này. Nghe thấy những lời nói mộng này, ba người Bắc Thánh, Tề Nguyệt và Từ Phúc đều sửng sốt, không biết Diệp Thần tại sao lại nói ra tám chữ này là đại biểu cho ngụ ý nào đó. Hay là tự ngu tự nhạc? Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Nữ thánh thể khẽ thì thào, lông mày hơi nhíu lại, chắc chắn đây là một bí mật không thể nào cứu vãn được, có liên quan tới lối vào của thái cổ hồng hoang. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Đế hoang ở nơi sâu thẳm trong tinh không bỗng nhiên ngừng chân, cũng đang khẽ thì thầm, bởi vì nguyên nhân khế ước, lời nói mơ hồ của Diệp Thần, hắn nghe rất rõ ràng. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Lời thì thầm như thế, thiên giới và minh giới đều có, mình đế truyền từ địa phủ, một đạo tổ truyền từ thiên giới. Tương đồng chính là, vô luận là hồng nhan cùng đế hoang, hoặc minh đế và đạo tổ, đều đoán không ra ngụ ý của tám chữ này, nhưng đều chắc chắn, có liên quan với lối vào thái cổ hồng hoang. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Diệp Thần đang ngủ say, nhưng hắn vẫn nói ra tám chữ này. Diệp Thần trong cõi u minh, tâm thần mê ly, đã không phân biệt được chân thực cùng hư ảo, chỉ biết bên tai, vang vọng cũng là bát tự này, rất mờ mịt, như ma chú, tuần hoàn vô hạn. Ánh sáng đỏ chiếu lên đầu tiên của phương đông, ánh bình minh lại lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, lời nói của Diệp Thần đột nhiên im bặt, ngủ say không biết bao nhiêu thời gian, đây là lần đầu tiên hắn mở mắt, ánh mắt vô tri vô giác, tựa như còn chưa tỉnh ngủ. Đợi đến khi hắn khôi phục tỉnh táo, lọt vào trong tầm mắt, chính là đôi mắt tứ chi, đang nhìn hắn, vẻ mặt không giống nhau, như đám người Từ Phúc và Bắc Thánh, biểu cảm kỳ quái, như hồng nhan, còn nhíu mày, trong mắt lóe ra thâm ý, cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Chớp mắt, Diệp Thần ngồi bật dậy, bị nhìn chằm chằm như thế khiến hắn thầm sợ hãi. Tỉnh rồi. Từ Phúc cười mỉm nói. Ta ngủ thật lâu. Diệp Thần nhíu mày, giọng điệu rất mang tính thăm dò. Nói như thế nào đây? Ta. Từ Phúc chưa nói hết lời, liền bị một tay nữ thánh thể níu lấy, tiến đến trước người Diệp Thần, nhìn chằm chằm không chớp mắt, như thế nào là thiên hoang địa lão, bỉ ngạn hoa khai. Lời nói của nữ thánh thể rất gấp gáp, còn mắt cũng không chớp lấy một cái. Mà vấn đề của nàng cũng chính là điều đám Bắc Thánh muốn biết, cũng đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Mà Diệp đại thiếu lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Không nhớ rõ. Bắc Thánh cùng Tề Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, lại ngó ngó Từ Phúc, dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu ba người, bản điều khiển suốt, nhìn vẻ mặt Diệp Thần, nhiễm nhiên không biết lời nói mơ. Hồng Nhan trầm mặt, chân mày nhíu chặt hơn, Diệp Thần như thế nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây chính là chỗ quỷ dị của ký ức khế ước, sẽ dùng lời nói mộng truyền lại, có thể được người khế ước, hồn nhiên không biết, tự nhiên, đế hoang không nằm trong danh sách này, hắn chính là người thi thuật. Cho nên, nghi hoặc này, tìm đế hoang giải đáp là thỏa đáng nhất. Nhưng vấn đề là, đế hoang cũng không hiểu ra sao, chỉ biết bát tự, ngụ ý không biết. Những người khác cũng không rõ ràng cho lắm, còn có minh đế và đạo tổ. Hết lần này tới lần khác vạn năm trước, hai người bọn họ đều đang ngủ say, cái gọi là chuyện chư thiên, bọn họ hoàn toàn không biết, tất nhiên cũng bao gồm vị trí của cửa vào thái cổ hồng hoang, cụ thể của họ, chỉ tiên võ đế tôn biết. Đế tôn đã bị chôn vùi, sau trận chiến vượt qua luân hồi kia, sẽ không xuất hiện nữa, ngay cả khế ước ký ức, cũng chỉ có thể đọc được tám chữ, ký ức càng lâu hơn, khế ước không có quyền tham dự. Cho nên, muốn biết hồng hoang ở thái cổ nhập khẩu thì cần phải hiểu rõ tám chữ này. Câu đố mê này, cũng không dễ đoán. Mình đế xoa lông mày, rất muốn chết đến thời đại đế tôn, hỏi hắn ta rõ ràng, người chết cũng đã chết, còn đường hoàng như vậy nữa chứ. Lần này, hắn có việc cần làm, không cần ngộ đạo, đoán bí ẩn là được rồi. So sánh với Tịch Ngải, đế hoang lại tỉnh táo hơn nhiều, nghi hoặc lớn nhất là, tại sao đế tôn không truyền tin tức này cho minh đế và đạo tổ, hai người bọn họ là đế, nên có tư cách biết. Hay là nói, đế tôn thực sự có tin tức truyền về, nhưng lại bị một loại sức mạnh nào đó xóa đi. Nghi vấn chưa được giải, lại tăng thêm nghi hoặc, cho dù là tâm cảnh đã trưởng thành thánh thể cũng không khỏi xoắn xuýt. Ngọc Nữ Phong, nữ thánh thể đã trở về khuê phòng, đóng chặt cửa phòng, bà ta cũng cần phải đoán câu đố, mà câu đố tám chữ này sẽ là bà ta, là mấu chốt để tìm kiếm cửa vào thái cổ hồng hoang. Ngoài cửa, Diệp đại thiếu vẫn là vẻ mặt mơ hồ. Lúc luyện đan, người phun máu đột nhiên, lâm vào ngủ say, sau đó. Từ Phúc nói đến đây, lấy ra một miếng ngọc giản từ trong ngực, rất tự giác kín đáo đưa cho Diệp Thần. Sau đó lời nói này, liền ở trong ngọc giản. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, nhẹ nhàng bóp nát ngọc giản, thu lấy thần thức lạc ấn trong đó. Tiếp theo, người này liền nhìn về phía mờ mịt không thấy biên giới, dùng ánh mắt nhìn sai lệch một số người, trách chỉ trách, mấy ngày qua hắn ngủ say, cũng không nhàn rỗi, mỗi khi đêm tối liền mộng du, cái này đều không quan trọng, quan trọng là hắn làm những chuyện không biết xấu hổ kia. Đại sở đệ thập hoàng giả, hứng thú thật tốt. Bắc Thánh mỉm cười nhìn Diệp Thần, ánh mắt kia, dường như đang nói, trang phục, chúng ta đều thấy rồi, không kéo xuống chút nào. Không phải ý của ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, ý vị thâm trường nói, bộ dạng và thần thái kia, không biết, còn tưởng rằng có người lấy đao gác trên cổ hắn, buộc hắn làm. Ngày có suy nghĩ, đêm có mộng. Tề Nguyệt cười tủm tỉm nói, nàng cũng đang nhìn Diệp đại thiếu gia, muốn nhìn một chút da mặt của tên này, đến tột cùng dày cỡ nào, giống như là không có chuyện gì. Thứ cho mặt mũi nhất vẫn là Từ Phúc, vốn định ai đến phá quán, ngẫm lại cuối cùng cũng coi như thôi đi. Vẫn là câu nói kia, ai mà không tuổi trẻ ngông cuồng chứ không phải thổi phồng. Những chuyện Diệp Thần năm xưa làm, hắn cũng đều đã làm rồi, ví dụ như người bạn tốt Cơ Xuyên và Chu Đại Phúc của hắn, chính là đối tượng đặc biệt chiếu cố. Chính vì vậy, hai tên kia mới chạy tới quấy rối 2-3 ngày. Bầu không khí xấu hổ. Diệp đại thiếu cơ trí đi đến đâu cũng đều là đối tượng được chú ý, giờ phút này da mặt dày như ông ta cũng không thể che được, mộng du như ông ta thật quá cố gắng. Nói đến mộng du, không thể không nói chuyện ngủ say. Đến nay, hắn cũng không biết vì sao mà học máu, lại vì ngủ say, còn có mộng du, cùng với bát tự mộng thoại kia, đại biểu lại là ngụ ý gì, trong cõi u minh, lại là lực lượng cỡ nào đang sai khiến. Suy tư một phen, hắn mới nhớ tới khế ước với đế hoang, tất cả đều là phát sinh sau khi kết khế, đến đột ngột như vậy, nhất định có liên quan với khế ước kia. Mà giờ khắc này, hắn có chút hoài nghi ước định ban đầu của đế hoang, đến tột cùng là vì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta di chuyển bước chân, từng bước đi xuống ngọc nữ phong, chạy về phía linh đan cát, hơi cau mày, tiên quang trong mắt cũng chập chờn sáng tối. Thấy hắn rời đi, đám người Từ Phúc tự cảm không thú vị, nhào nhào đi theo. Phía sau, Hồng Nhan ngăn cách cửa phòng, nhìn bóng lưng Diệp Thần đi xa, suy nghĩ xuất thần, không biết vì sao đế hoang đại thành thánh thể, khế ước của hắn mới bá đạo hơn, nhanh như vậy đã tìm được manh mối, nhưng lời nói mơ của tám chữ, câu đố này quả thực không dễ đoán. Tâm cảnh của nàng cũng là tâm cảnh của Minh Đế, ỷ vào hắn làm việc làm, diệt một vị thiên ma đại đế cũng dễ dàng, nhưng đoán câu hỏi này, thật sự làm khó anh hùng hắn, hắn không làm được. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Một bên khác, Diệp Thần bước một chân vào linh đan cát, một đường đều lẩm bẩm tám chữ này, đây là lời nói mơ của hắn, luôn cảm thấy bí ẩn tiềm ẩn, chuẩn xác mà nói nhất định là ẩn giấu bí mật, bằng không, Hồng Nhan cũng sẽ không kích động như vậy. Không nghĩ ra thì đừng suy nghĩ nữa, đợi tiền bối nhà ngươi trở về, vừa nghe đã biết. Bước chân của Từ Phúc khá nhanh, lướt qua bên cạnh hắn, thân là sư phụ luyện đan nên vẫn hiểu rõ Diệp Thần. Diệp Thần thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi thu hồi suy nghĩ. Một nhạc dạo nhỏ của Mộng Du và Mộng Hoang, mặc dù ngọn lửa trong lò luyện đan đã nhen nhóm lên, tạm thời hạ màn, bất kể là Diệp Thần hay Từ Phúc đều yên tâm luyện đan. Cách đó không xa, Bắc Thánh và Tề Nguyệt im lặng ngồi, hai tay đều nâng cằm, chán đến chết nhìn hai người luyện đan, để ý tới Diệp đại thiếu gia, ai cũng nhìn đến xuất thần. Hai mỹ nữ tuyệt thế này giờ phút này cũng chưa hiểu được, trong thiên hạ có nhiều người bình thường như vậy, vì vậy hết lần này tới lần khác đều tình cờ có chút không bình thường, khí chất không biết xấu hổ, vô địch cả thế gian. Lại nhìn Diệp đại thiếu, cái kia gọi là một chính phái, một bộ thủ pháp thành thạo, thời khắc đều giảng thuật một câu, lão tử muốn luyện đan, tuyệt không tán gái. Trong khi nói chuyện, trong lò có hào quang ngút trời, nhìn kỹ, chính là đan dược. Chợt, nghe thấy tiếng sấm rền, lại thêm một viên nhị văn đan, dẫn tới thiên lôi. Dị tượng như thế này, mỗi ngày đều có, đan đan đều có đan lôi. Ngày thứ 15, con hàng này lại nôn ra máu, một lần nữa ngất xỉu, hình cầu của Mộng Du và tiếng nói trong mộng lại một lần nữa xuất hiện, đám người Từ Phúc đi theo đám Diệp Thần. Lần này, phạm vi hoạt động của Diệp đại thiếu đã không còn giới hạn trong hàng nhạc nữa, dạo chơi trong mộng, đến chỗ hắn tắm ánh trăng tinh huy, tản bộ khắp đại sở, mỗi khi đến nơi đều lưu lại những chuyện huy hoàng hào quang của hắn, một người tên là Diệp Thần, phát huy tinh thần không biết xấu hổ đến cực hạn, du lịch trong mộng, không màng đến một đoạn, lãng phí không còn một mảnh. Mà sở dĩ hắn như thế, tất nhiên là vì đế hoang và khế ước của hắn, không đoán ra cái gọi là đáp án, liền muốn nhìn xem ký ức càng sâu, ít nhất cũng phải tìm ra một ít nhắc nhở. Thế nhưng cũng không có kết quả. Ngày thứ 37, Diệp Thần xoa mi tâm, trở về Linh Đan Cát. Cũng giống như lần đầu tiên, sự việc mơ mộng và lời nói, hắn không hề biết chút nào, cũng may có bọn người Từ Phúc, đi đến nơi hắn đang ở, tất cả mọi chuyện đều được khắc ấn. Nhưng hắn vẫn xem thường nghị lực của đế hoang. Thời gian mới qua nửa tháng, hắn lại nằm thêm một lần nữa, ban ngày ngủ say, ban đêm liền hoạt động gân cốt, đi dạo khắp nơi, sau khi đi bộ xong, chính là phần diễn bài của giấc mộng. Chuyện như thế này thường xuyên xảy ra, ba ngày hai ngày nôn ra máu, giấc mơ cách ba sai năm, đừng nói hắn, ngay cả đám người từ Phúc cũng đã quen với việc này, đã xác định được Diệp Thần không phải giả vờ ngủ rồi, nhưng tổng hợp lại như vậy thì ai mà chịu nổi chứ, tính khí mọi người đều nóng nảy cả lên cả. Kết quả là, đêm nào đó gió lớn nổi lên, các chủ linh đang cát từ Phúc, cuối cùng đối với Diệp Thần, đã ra một cước khí phách của hắn ta, ngay cả Bắc Thánh, cũng thuận tiện ghiền qua. Cho nên mỗi lần người này tỉnh lại, cơ bản đều là mặt mũi bầm dập. Thế cho nên, một năm qua hắn đã có một nửa thời gian để bị đánh. Đây đều là nhờ hắn đã ban tặng tiền bối, đừng có làm phiền câu đố, dù sao thì hắn vẫn muốn tìm hiểu một chút manh mối khác từ trên người Diệp Thần. Vì thế, hắn không chỉ sử dụng sức mạnh khế ước một lần. Đáng tiếc, năng lực khế ước có hạn, có chút ký ức có thể xem, mà có chút ký ức thì không có quyền biết được. Nhiều lần dòng ngó như vậy, đạt được đều là bát tự kia, thiên hoang địa lão, biển ngạn hoa khai. Muốn nói đế tôn, đó mới là thật sự trâu bò, một câu đố chữ bát, khó đến nỗi hai đại đế, một nữ thể đại thành, một nữ thánh thể vô hạn tiếp cận đại thành, là bốn người mạnh nhất của chư thiên hiện nay, cứ thế mà bị hắn, cả tập thể lẫn trong rảnh đang được chôn sống. Đêm, rất yên tĩnh, mọi âm thanh đều im ắng. Dược hương tung bay ở linh đan cát, càng phát ra nồng đậm, mà người luyện đan, chỉ còn lại một mình Từ Phúc. Về phần Diệp đại thiếu, đã không còn lòng dạ nào luyện đan, nhún vai, ủ rũ ngồi trên thềm đá, có thể thấy lỗ mũi, còn có máu tươi tràn ra, tóc tai rối tung. Một năm nay, hắn không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, cuối cùng cũng ngộ ra một người triết học, đi ra ngoài lăn lộn, sẽ luôn phải trả lại đấy, chuyện không biết xấu hổ mà làm thì kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng. Vì sao không luyện? Bắc Thánh nhẹ nhàng đi tới, có lẽ vừa tắm rửa xong, tóc ướt nhẹp, còn mang theo giọt nước, tư thái lung linh, làm nổi bật lên thân thể hoàng mỹ, phối hợp với khuôn mặt tuyệt thế tiên, cùng với hương thơm làm cho người ta say mê, cảm giác có chút tuyệt vời. Ta bị bệnh. Diệp Thần cúi đầu, khoe ra ba chữ như thế. Một câu nói a, trêu Tề Nguyệt đi rồi che miệng cười trộm, ngươi đâu chỉ bị bệnh, bệnh còn không nhẹ, một giấc mộng du chuẩn đế cấp, cách dăm ba lần, nếu không có bệnh, quỷ cũng không tin, thánh thể kinh diễm nhất trong lịch sử là ngươi, thánh thể kỳ hoa nhất, cũng không phải ngươi thì không ai có được, nếu không phải mộng du, chúng ta cũng không biết cuộc sống Diệp đại thiếu của ngươi phong phú bao nhiêu màu. Diệp Thần không phản đối gì, cũng không có lòng luyện đan, chỉ có thể đến đế hoang, muốn hỏi hắn tiền bối nhà người ta, ngươi đã trồng khế ước gì mà lại lôi kéo ta ra diễn xuất tuyệt đối vậy. Hắn chờ đợi chắc chắn không có kết quả. Đế hoàng chung quy vẫn là tương lai, quả thực không tiện gặp hậu bối. Nàng tương lai, nhưng tử tỳ lại đến đây, còn mang đến một loại tài liệu luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan. Về phần chuyện đế hoàng, nàng là một chữ cũng không nói, còn có sự nghi ngờ liên quan đến khế ước Diệp Thần, cũng là một chữ cũng không đề cập tới, sớm biết dụng ý đế hoàng, tất nhiên sẽ không nói toạc ra. Không biết ngày thứ mấy, Diệp Thần mới thu thập suy nghĩ, lặng lặng đứng trước lò luyện đan, lại một lần nữa đốt lên tiên hỏa luyện đan. Đối với đế hoang lại tin tưởng vô điều kiện, hắn có thể phá khế ước thì giống như phá nữ thánh thể khế ước vậy, nhưng hắn lại càng muốn lời giải thích của đế hoang hơn. Đan thánh lại luyện đan, đan lôi không ngừng. Lại một năm gần tới, hắn đối với lĩnh hội của nhị văn đan, cũng coi như công đức viên mãn, nếu luyện chế tiếp, chính là tam văn đan, một năm ngộ một đan, đây chính là tính toán của hắn. So với hắn, Từ Phúc vẫn lúng túng như vậy, Diệp Thần đã bắt tay vào luyện tam văn đan, nhưng Từ Phúc lại còn nỗ lực trên một văn đan. Khi nào đan thấy đan lôi mới tính là viên mãn, sơ tâm nhất văn đan, hắn ngộ được lâu hơn, dần dần luyện đan áo nghĩa. Buổi tối thâm thúy, có một người tí hon bay vào linh đan cát, nhìn kỹ một chút, chính là thằng bé Linh Hoa, thời gian 2 năm, không biết đi đâu dạo một vòng, lại trở về Hằng Nhạc, không tìm được thời cơ đột phá, hay là đại thánh đỉnh phong, đến nay vô duyên chuẩn đế vị. A, mỹ nữ. Nhóc tỳ kêu to một tiếng, bay thẳng đến Bắc Thánh, rơi chuẩn xác lên vai ngọc của nó, sau đó nó duỗi bàn tay nhỏ bé ra sờ sờ gương mặt của Bắc Thánh. Ngần ấy năm rồi nó đều tròn vo như vậy, bề ngoài dễ thương, khắp nơi đều ăn đậu phụ. Hắn đã qua không sai, nhưng Bắc Thánh không phải người ăn chay, liếc mắt liền nhìn ra bản thể của tiểu Linh Hoa, chính là một con phách vương long, hóa một tiểu nhân nhi như vậy, chuyên làm chuyện không biết xấu hổ. Ngay tại chỗ, tiểu Linh Hoa liền quỳ xuống, bị Bắc Thánh xách một cái chân, xách lên giữa không trung, còn duỗi ra một ngón tay ngọc, chọc cái bụng của tiểu Linh Hoa, xúc động. Cho đến đêm khuya, Bắc Thánh mới buông tay, trói gô con hàng này lại, treo ở trên một gốc cây cổ siêu vẹo trong vườn, còn dám ăn đậu hũ của lão nương, người không lớn, chí hướng không nhỏ. Đối với việc này, tiểu Linh Hoa hoàn toàn không thèm để ý, thường đi ở bờ sông nào lại không ướt giày, luôn có một vài ngoại tộc, không thích tiểu nhân đáng yêu, kiểu gì cũng sẽ cho nó ăn một bữa, tựa như thánh bắc, một cô nương tốt nhất lại có khuynh hướng bạo lực khuynh hướng, thiếu chút nữa nó còn chưa đánh chết nó. Đêm, dần dần sâu hơn, Trăng Tề Quốc và Bắc Thánh đều đi, trở về khuê phòng, khoanh chân đã tọa. Trong vườn chỉ có Từ Phúc cùng Diệp Thần đang luyện đan, cẩn thận chu đáo. Trừ hai người bọn họ, chính là tiểu Linh Hoa, còn đặt ở đó nữa, theo từng đợt gió thổi tới lắc đi, biết là một tiểu nhân, không biết, còn tưởng rằng là một cái bánh chưng. Long Nhất và Nam Tu ước hẹn thân thể vĩnh sinh, tính toán thời gian, hẳn là ngày mai. Tiểu Linh Hoa lúng túng nói, lần này ta trở về, chính là đến gọi viện binh, đạp chết tên nha hoàng kia. Nghe vậy, Từ Phúc nhíu mày, tự biết Long Nhất và Vĩnh Sinh thể ước đấu vì chuyện gì, chắc là có liên quan đến Đông Phương Ngọc Linh, bởi vì một khế ước Vĩnh Sinh, một Long Nhất và Vĩnh Sinh lương tử, xem như đã kết làm vợ mình, được người ta trồng khế ước, đổi thành ai khác không tức giận. Đến thăm Diệp Thần thì lại bình tĩnh hơn nhiều, không có bất ngờ gì, cũng không cần tính toán, chỉ cần biết trong Vĩnh Sinh thể nhất định có một trận chiến, chỉ có chiến bại Vĩnh Sinh thể mới có tư cách yêu cầu Vĩnh Sinh thể giải trừ khế ước chết tiệt kia, đây chính là phương thức xử sự của Long Nhất. Tiểu gia đi qua Thiên Huyền Môn, không ai chơi ta. Tiểu Linh Hoa hùng hùng hổ hổ nói. Đúng như dự đoán. Diệp Thần ung dung nói, Long Nhất là ai? Chính là tàn hồn của Thái Hư Long Đế, tự kế thừa tính nết của Thái Hư Long Đế, cũng là cương liệt. Ngày thường mặc dù không đáng tin cậy, đi cũng là một hán tử, mượn nhờ ngoại lực đấu bại Vĩnh Sinh thể, hắn khinh thường không dùng. Chỉ cần ngươi ra lệnh, cường giả đại sở một người một ngụm nước bọt liền có thể dìm chết Vĩnh Sinh thể. Nhóc Linh Hoa hô to gọi nhỏ. Diệp Thần không trả lời, yên tâm luyện đan. Tàn hồn của Long Đế đấu với Vĩnh Sinh thể, hắn tự đi, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫn người đi, bởi vì đó là một loại vũ nhục đối với Long Nhất, còn là một loại khinh nhờn đối với Thái Hư Long Đế. Long Nhất yếu chính là một trận chiến công bằng, tàn hồn của Long Đế cũng là một nhân vật cao ngạo. Sự sơ sẩy của ta sẽ mau chóng được cải chính. Sắc trời gần bình minh, Diệp Thần ra khỏi Hằng Nhạc. Cùng nhau với nhau còn có Tiểu Linh Hoa, tên đó vẫn giữ nguyên hình thái tiểu nhân, ngồi trên vai Diệp Thần, vẫn còn chưa hết tính trẻ con, thân hình vốn là bá vương long, nhưng hết lần này tới lần khác lại vô cùng đáng yêu. Trên bầu trời đầy sao rộng lớn, Diệp Thần mở ra cánh cửa vực, đi thẳng đến Đông Phương Tinh Vực. Ngươi có từng thấy Nam Vĩnh Sinh thể hay không? Tiểu Linh Hoa chán chết, lúng ta lúng túng hỏi. Tất nhiên là gặp qua. Diệp Thần thản nhiên nói. Vậy theo ý ngươi, ai sẽ thắng? Nam Vĩnh Sinh thể. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi liền đưa ra đáp án, cũng không phải là tăng thêm chí khí của người khác. Diệt Long Quy phong thái hư cổ, Nam Vĩnh Sinh kia rất đáng sợ, có được sinh mệnh lâu dài, ngay cả Long Đế cũng có thể chịu đựng được. Làm sao có thể nói cái loại đơn giản như vậy, bất kể là chiến lực, không dưới Thánh Tôn, nếu thật sự muốn đánh, đừng nói là Long Ngũ, ngay cả hắn cũng kém quá xa. Ta cảm thấy cũng đúng. Tiểu Linh Hoa gõ gõ cái đầu nhỏ, nói thật, ta là cảm thấy Nam Vĩnh Sinh thể cùng Nữ Vĩnh Sinh thể mới tương xứng, chính là một đôi trời đất tạo nên. Vừa dứt lời, Diệp Thần liền xách hắn xuống. Rồi sau đó, Diệp Đại Thiếu liền đạp tên tiểu nhân này xuống dưới chân, như dẫm lên tẩu như vậy, xoay vòng đạp một cái, cố gắng đạp nó thành một đống. Người nhà cũng không phải người đại sở, Nam Vĩnh Sinh thể thì như thế nào, có thể không kiêng nể cướp vợ người khác. Linh Hoa đáng thương thật bị dẫm thành một đống, hình tượng máu tanh. Đoạn đường kế tiếp có chút thanh tĩnh. Trong lúc đó, nhóc tì tỉnh lại, cái đầu nhỏ rung rung, yểu xìu không nói gì. Khi Diệp Thần ra khỏi cửa vực, đã là một vùng tinh vực khác. Lọt vào trong tầm mắt là bóng người như nước thủy triều, đông nghịt một mảnh, đứng đầy khắp tinh không tứ phương, ngay cả rất nhiều ngôi sao tịch mịch cũng đầy ắp người đứng, tất cả nghiền ngẫm, ngồi chờ kịch hay. Diệp Thần phủ một áo choàng đen đứng ở một góc, nhìn quanh bốn phía. Trung tâm tinh không, hắn nhìn thấy Long Ngũ. Hiện giờ Long Ngũ rất khác với năm xưa, không có đầu trọc, tóc đã dài, đen nhánh, như thác nước chảy xuôi, bóng dáng điều hiu, nhưng cứng cỏi như núi, bên miệng nhiều nhìn râu, khó nén vẻ suy sút, nhưng đôi mắt của hắn lại lóe lên sự kinh hãi sắc bén. Diệp Thần lặng lặng nhìn, vẻ mặt nhất thời hoảng hốt. Long Ngũ trong trí nhớ của hắn cũng không phải dạng này, nếu như thay đổi thành người, quá nữa là bởi vì Đông Phương Ngọc Linh, tự tìm về đã nhiều năm, vẫn là chưa khôi phục ký ức, tất nhiên cũng không nhớ nổi hắn, nàng chỉ biết Nam Vĩnh Sinh thể, cùng một loại huyết mạch, cùng người nọ càng cảm thấy thân thiết hơn. Đối với Long Ngũ mà nói, đây tuyệt đối là một đả kích, người mình yêu nhất đã được trồng khế ước Vĩnh Sinh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành thê tử của người khác, loại tâm cảnh này có thể tưởng tượng được. Vậy sao lại là Long Ngũ của đại sở? Ta nhớ rõ là một kẻ ngốc nghếch. Ai quy định cái đầu trọc không thể dài hơn tóc, nhưng nói trở lại, vẫn là đầu trọc dưỡng mắt. Nghe nói hắn khiêu chiến, chính là thân thể Nam Vĩnh Sinh. Diệp Thần hoảng hốt, rất nhiều tu sĩ từ bốn phương mà đến, đều là những người nhàn rỗi đau trứng, từ xa chạy tới xem cuộc chiến, khi nhìn thấy Long Ngũ tóc dài đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời đại này quả thật bất phàm, Vĩnh Sinh thể vạn cổ khó phát hiện, lại có một nam một nữ hai người, nếu như hai người Vĩnh Sinh thể kết hợp, hơn phân nửa sẽ thai nghén ra huyết mạch bá đạo hơn. Trong truyền thuyết, Nam Vĩnh Sinh đã giết chết Thái Hư Long Đế, không biết thật giả. Thật giả cũng không quan trọng, quan trọng là trận đại chiến này, tàn hồn của Thái Hư Long Đế có thể đánh bại Nam Nhi Vĩnh Sinh thể hay không, có thể kéo dài thần thoại Long Đế bất bại hay không. Chuyện này, sợ là có chút khó khăn. Người tới càng nhiều, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, có nhiều người chỉ trỏ, ánh mắt rạng rỡ, chờ đợi Nam Vĩnh Sinh Thể đến, rất nhiều người ở đây cũng chưa từng thấy Vĩnh Sinh Thể. Con Hàng Long nhất kia cũng tới. Nhóc Linh Hoa nhỏ giọng nói. Không cần hắn nói, Diệp Thần cũng nhìn thấy. Một đường phong trần, từ xa tinh không mà đến, bên cạnh còn có Mộ Dung Diệu Tâm, hai người bọn họ có tình cảm, hẳn là đi khám bệnh viện, quá nữa cũng nghe được tin hẹn, lúc này mới phong trần mệt mỏi đi tới, Thái Hư Cổ Long hồn Long Ngũ, muốn cùng Nam Vĩnh Sinh Thể chiến, lại có thể nào thiếu hắn, cùng là đế hồn Thái Hư Long, nào có đạo lý không trợ chiến. Nhìn ra được, hắn đã đột phá tiến giai, giống như Long Ngũ, giờ phút này đã là một chuẩn đế, nhưng khí tức cũng không ổn, vừa nhìn liền biết là mới tiến giai chưa bao lâu. Làm, cùng hắn làm, Thái Hư Cổ Long nhất mạch tuyệt không sợ chiến. Long vừa mới tới, liền hô to gọi nhỏ, hùng hùng hổ hổ không thôi, chiến ý tương đối cao, đáng nói chính là, cái trán sáng loáng kia vẫn chói mắt như trước. Ta một người là tốt rồi. Long Ngũ thản nhiên nói, lời nói có chút khàn khàn. Đúng như Diệp Thần dự đoán, Long Hồn Thái Hư Cổ có sự cao ngạo của hắn, chuẩn xác mà nói, là tôn nghiêm của nam nhân, vợ của hắn, phải đoạt lại một mình, tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác trợ chiến. Long Nhất Dục muốn nói thêm, cuối cùng cũng không nói ra miệng, tự biết ngụ ý của Long Ngũ, nếu đổi lại là gã, cũng sẽ không tìm ai để hỗ trợ, mà muốn chiến cũng chỉ có một người chiến, đến chết mới thôi. Bất đắc dĩ, hắn chậm rãi quay người, lui vào trong đám người. Người nói xem, nếu hai người bọn họ hợp thể thì có thể chiến đấu với cả thân thể Vĩnh Sinh hay không nữa? Nhóc Linh Hoa nói. Diệp Thần không trả lời, nhưng đáp án lại là phủ định. Tung Long Nhất Long Ngũ hợp thể cũng vượt xa đối thủ của Nam Vĩnh Sinh Thể, phải biết rằng ở thời đại cổ xưa, Nam Vĩnh Sinh cùng cấp, chiến lực không hề yếu hơn Thái Hư Long Đế chút nào. Cũng chính là nói, Thái Hư Long Đế cùng cấp bậc đến đây, cũng chưa chắc có thể thắng Nam Vĩnh Sinh Thể, chứ đừng nói đến một đạo tàn hồn như ông ta, hơn nữa, còn là tàn hồn không hoàn chỉnh. Nếu Long Gia cũng ở đây, ba người hợp nhất, phần thắng sẽ nhiều thêm một phần. Diệp Thần thì thầm, ngơ ngác lại nghĩ đến Long Gia, có thể nói bọn họ vừa là thầy vừa là bạn, không biết có còn trên đời hay không. Có không ít lão già đến đây. Nhóc Linh Hoa nhỏ giọng nói. Diệp Thần im lặng liếc nhìn xung quanh. Đúng vậy, có không ít hung nhân cái thế tới đây, có thể gặp mấy tôn thần tướng, dùng bí pháp che danh, đứng ở một góc trong đám người, lẳng lặng nhìn, hắn trông thấy Chiến Vương, Thái Vương và Viêm Hoàng, không phải cùng một đạo, xuất phát từ ba phương hướng, còn có Thánh Tôn và con trai của vị diện. Nhóm lão chuẩn đế của đại sở tới không ít, nhưng cũng không phải tới trợ chiến, là tới xem cuộc chiến, cũng muốn nhìn thân thể Nam Vĩnh Sinh trong truyền thuyết một cái, có đúng như lời đồn đại vô cùng quỷ dị hay không. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, có một người hiện ra, tự tin không nơi sâu thẳm chậm rãi tiến đến. Nam Vĩnh Sinh thể hiện rồi, một bộ đồ đen phất phới, hình thái kỳ lạ, thân thể khi thì ngưng thực, khi thì hư ảo, không thấy khí tức tu sĩ, như một người phàm, con ngươi tĩnh lặng không chút gợn sóng, vẻ mặt lạnh nhạt, tự như tất cả trên thế gian cũng không thể để tâm cảnh của hắn có chấn động. Hắn dẫm lên đại đạo thiên vận, như đạp trên dòng sông thời gian, tang thương cổ lão, phản phất sau lưng hắn chính là cuối năm tháng, nhìn thế nhân, tâm thần đều hoảng hốt trong chớp mắt. Thái Hư Long Đế có thể hầm chết, quả nhiên không phải đậy. Mắt thần của Chiến Vương không khỏi híp lại, hắn đã cảm giác được sự đáng sợ của Nam Vĩnh Sinh Thể, nếu như độc chiến thì hắn cũng không phải là đối thủ của hắn. Yêu nghiệt năm nào cũng có, năm nay còn rất nhiều. Ngũ thần tướng thổn thức, công phạt bá đạo như hắn cũng khó tránh khỏi kiên kỵ, phàm là người sống lâu đều mẹ nó là lão yêu quái. Không định nói gì. Vị diện chi tử liếc về phía Thánh Tôn. Có thể lọt pháp nhãn của ta. Thánh Tôn đưa tay, ý vị thâm trường, không thể nói là e ngại, nhưng vẫn có một tia kiên kỵ, là thân thể vĩnh sinh của đỉnh phong cảnh, cũng không phải chuyện đùa. Ngay cả cường giả cấp bậc chuẩn đế cũng như thế, chớ nói chi là người đời, quá nhiều người đều nhìn thần sắc kiệt xuất, đại sở có nữ thánh thể, năm đó có tin tức truyền ra, bọn họ đều đã đi xem qua, nam này Vĩnh Sinh Thể, vẫn là lần đầu gặp gỡ, quả là cường đại làm cho người ta hoảng sợ. So với những người khác, Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều, sớm gặp qua vị đại thần này thì trong lòng đã có chuẩn đế, hắn đã sừng sững ở vị trí cao nhất dưới đại đế, tiến thêm một bước nữa chính là đế đạo. Ánh mắt của người có độc, có thể ngửi được sát khí trong cơ thể Nam Vĩnh Sinh Thể. Mà bên trong sát khí kia, có một tia khí tức của thiên ma. Cũng không phải nói hắn là thiên ma, mà là Nam Vĩnh Sinh Thể, chắc chắn từng chiến đấu với thiên ma, lúc thiên ma xâm lấn, hơn phân nửa hắn cũng ở trong một góc của vũ trụ, vì bảo vệ chư thiên, vì thương sinh mà chiến đấu, điểm này Diệp Thần sớm biết như vậy, phàm là người từng chiến đấu với thiên ma, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Trong lúc nói chuyện, Nam Vĩnh Sinh đã dừng chân, như pho tượng, không nhúc nhích. Chiến. Nhưng Văn Long Ngũ vừa quát âm vang, tại chỗ khai công, một bước đạp vỡ tinh không, trong tay thuấn hóa tiên kiếm, một kiếm có thể nói vô song, chém ra một đạo tiên hà, kéo lê càn khôn âm dương. Lại nhìn Nam Vĩnh Sinh Thể, giống như không nghe thấy, chỉ bình bình phàm phàm một chưởng, liền xóa bỏ Tiên Hà. Sau đó, Thế Nhân cùng ngửa mặt, hai tròng mắt đung đưa, là nhìn theo Long Ngũ Phi đi ra ngoài, bay tứ tung tám vạn dặm, không biết đã đụng nát bao nhiêu ngôi sao. Ọc ọc. Có người âm thầm nuốt nước miếng, tàn hồn Long Đế cấp chuẩn đế, thua thì không được rõ ràng cho lắm. Cái này. Thế này là xong rồi. Theo như dự liệu, Nam Vĩnh Sinh thể chính là chuẩn đế đỉnh phong, chiến lực cùng giai tuyệt không yếu hơn Long Đế, Long Ngũ, chỉ là một chuẩn đế vừa mới tiến giai không lâu, làm sao có thể ngăn cản. Hơn phân nửa là Nam Vĩnh Sinh lưu thủ, nếu không, một chưởng liền có thể xóa bỏ hắn. Tiếng nghị luận không ngừng, có tắc lưỡi, thở dài, khiếp sợ, các loại thanh âm xen lẫn, nối thành từng mảnh hải triều, khiếp sợ Nam Vĩnh Sinh cường đại, cũng tiếc hận Long Ngũ bại triệt để. Lợi hại quá. Long Nhất vừa ho khan một tiếng, ngay lập tức ra khỏi đám người, đi tìm Long Ngũ, Nam Vĩnh Sinh thể quá đáng sợ, không đạt chuẩn đế đỉnh phong đã cùng hắn đánh nhau, đó là tìm kích thích. Diệp Thần thì đang xoa mi tâm, tình huống này sớm đã đoán được. Nam Vĩnh Sinh đến nhanh, đi cũng nhanh, một chưởng hất bay Long Ngũ, liền bỗng nhiên xoay người, áo tơi, không lưu lại chút dấu vết nào, tự như chưa bao giờ xuất hiện như vậy. Có thể thấy được, đám người thần tướng, hoàng giả và thánh tôn đều lặng lẽ đi theo. Rất hiển nhiên, đám lão gia hỏa đều nhàn rỗi đến hết cả trứng, khó được thấy Nam Vĩnh Sinh thể, há có đạo lý không luyện tập, tự nhiên, cũng là có tư tâm. Người đánh ta đại sở, vậy phải nói một câu. Một màn này, không ít các lão gia hỏa đều nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, cũng nhao nhao đi theo, Long Ngũ đấu không lại Vĩnh Sinh thể khó khăn, không có nghĩa là đại sở chuẩn đế đấu không lại mảnh đất hung ác kia, cái đám mãnh liệt, hơn nữa, cả đám đều đặc biệt bao che cho con em. Diệp Thần thấy thế, cũng tự giác đi theo. Về phần Long Ngũ, tuy là thất bại, nhưng vẫn còn sống, giao cho Long Hoàng chăm sóc là được. Một trận đại chiến, bắt đầu cùng tốc độ kết thúc, khiến cho Thế Nhân trở tay không kịp, càng nhiều người vẫn còn chưa thỏa mãn, có không ít người đuổi theo Nam Vĩnh Sinh thể, một chút khác thì chạy đi nhìn Long Ngũ. Nói đến Long Ngũ, thương tích nặng nề, toàn thân máu me đầm đìa, đã bị đá vụn bay tán loạn, nhưng đứng cũng không vững, máu tươi phun ra liên tục ho khan. Từ từ sẽ đến, không vội. Long Nhất đến, trợ giúp Long Ngũ sắp té lệch. Long Ngũ cười cười, thất bại, nhưng quang mang kiên định trong mắt hắn chưa bao giờ tiêu tán, sớm biết sẽ không phải đối thủ của Nam Vĩnh Sinh thể, trận chiến này cũng chỉ là xem chênh lệch. Núi cao đường xa, hắn có rất nhiều thời gian, sẽ có một ngày hắn sẽ tiến giai lên chuẩn đế đỉnh phong, sẽ đoạn tuyệt cùng với một người trong đó, mà khoảng thời gian này sẽ vô cùng dài đằng đẵng. Một phương khác, hoàng giả bọn hắn một đường đi theo, đuổi sát không buông. Nam Vĩnh Sinh thân thể cũng tốt, từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại, lấy cảm giác lực của hắn, không có lý do không biết có người đi theo, nhưng như không nghe thấy, bước chân của hắn vẫn chậm chạp như vậy, mặc dù chậm chậm, nhưng tốc độ của hắn lại cực kỳ đáng sợ, gần như một bước tinh vực. Cái chân này, chắc chắn là chuẩn bị. Thái Vương thổn thức chật chật, luận về tốc độ, hắn thua xa Vĩnh Sinh thể. Ngay cả hắn đều như thế, chớ nói những xem khách kia, đặt ở phía sau một đường bão táp. Nhưng đuổi theo, lại không thấy bóng dáng đâu cả, chỉ thấy một mảnh bóng người, dừng chân tại tinh không, cả tập thể xấu hổ, cũng không biết đuổi theo hướng nào. Sự thật chứng minh, muốn xem vở kịch, cũng là phải có chút đạo hạnh, đuổi không kịp người, vậy còn xem cái cọng lông. Bọn họ chưa đuổi theo không có nghĩa là Diệp đại thiếu đuổi không kịp, ngoài Thánh Tôn ra chỉ còn mỗi hắn, miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng mọi người, chưa từng đuổi theo. Chẳng biết lúc nào, hắn cũng định thân tại một mảnh tinh không, mang theo bầu rượu, nhìn xem cái này nhìn xem cái nào. Đúng vậy, hắn cũng đánh mất, cũng không phải tốc độ của hắn không tốt, là những lão gia hỏa kia quá nhanh, nhanh nhất vẫn là thân thể Nam Vĩnh Sinh, như bậc hắc vậy, chân cẳng gian xảo. Không xấu hổ sao? Nhóc Linh khẽ khịt mũi. Xấu hổ. Diệp Thần vẫn đang tìm, không quên dùng Chu Thiên để suy diễn, tìm ra nguồn gốc của nó. Quả nhiên, Hoàng Thiên không phụ người, cuối cùng là bị hắn tìm được. Hắn lại hiện thân, đã là một ngôi sao chim không thèm mỉa, ở trong đó, có một mảnh núi rừng, đêm tối đen, nhưng trong núi rừng, lại là đống lửa sáng trưng, còn có thể ngửi được mùi thơm của thịt hầm. Nhìn từ xa, Diệp Thần có thể gặp hoàng giả, thần tướng, thánh tôn cùng con trai của vị diện. Mấy lão già, rất có tình cảm, hơn nửa đêm không ngủ, ở trong hẻm núi này, đang vây quanh một cái nồi sắt to hầm thịt ăn, chủng liệu đều đủ cả. Đó không phải là Nam Vĩnh Sinh thể. Tiểu Linh Hoa sờ sờ cằm, tự làm não bổ một ít hình ảnh, Nam Vĩnh Sinh bị đuổi kịp, bị chúng chuẩn đế đại sở quần ẩu một trận, cuối cùng bị diệt, bị một nồi hầm cách thủy. Không chỉ hắn, ngay cả Diệp Thần cũng có loại cảm giác này, nếu không phải khoác lác, thần tướng bọn họ thật sự làm ra, cái gì mà đại tràng diện chưa từng làm qua, cái gì chưa từng ăn qua, hầm Vĩnh Sinh thể, cũng có khả năng là tặc. Nói xong, hắn đi tới, nhìn vào trong nồi, hầm không biết là cái gì, dù sao cũng không phải là cơ thể vĩnh sinh. Thần tướng bọn họ ngước mắt, liếc qua Diệp đại thiếu, ánh mắt giống như đang nói, ngươi từ đâu xuất hiện vậy? Vĩnh sinh thể rồi. Tiểu Linh Hoa trốn sau lưng Diệp thần, lộ ra non nửa cái đầu, nhỏ giọng hỏi một câu, sợ đám lão già này lại hầm chung cả một nồi với nó. Không đuổi kịp. Thánh Tôn gào lên một tiếng. Một câu nói này làm Diệp thần vui vẻ, không còn kiêu ngạo như trước nữa, không biết xấu hổ phải không? Vị hoàng thứ 10 của đại sở vẫn còn rất tự giác, cũng không cần khách khí tự mang theo bát đũa, tự mình gom hết vào bát canh thịt tươi rồi, mới biết hầm là cái gì, chính là một con giao long. Tiền bối nhà ngươi đang ở đâu? Ngũ thần tướng hỏi một câu, xem ra, còn muốn tìm đế hoang luyện tập, vài chính hiếu chiến, chỉ thích bới móc rèn luyện, thí dụ như đại thành thánh thể. Không biết. Diệp thần nhún vai, hắn còn muốn tìm sao? Thuận tiện hỏi chuyện khế ước một chút. Nói đến khế ước, hắn nhìn mấy lão gia hỏa, thiên hoang địa lão, bờ bên kia hoa nở, có biết ý gì? Một lời, bị mọi người hỏi lại, đều nhíu mày. Diệp thần liếc mắt nhìn một cái, liền tự giác vùi đầu uống canh thịt, lại không cần đi hỏi, nhìn thần sắc của mọi người là biết, cái gọi là tám chữ, ở đây đều không biết được. Đám người không rõ cho lắm, mỗi người liếc nhau, sau đó không nói gì nữa. Đêm khuya, Diệp thần rời đi, không tìm được nam nhân vĩnh sinh, ngay cả đám hoàng giả cũng không đuổi theo, càng không cần nói đến hắn, con người không rộng quá lâu, kiểu gì cũng sẽ thành yêu, yêu nghiệt kia. Tuy hắn không tìm nữa, nhưng đám thánh tôn kia lại có nghị lực. Mấy năm nay, luyện binh luận bàn, đánh nhau kiểu gì cũng được, chỉ thiếu nam vĩnh sinh thể ngỗng, nhất định phải luyện tập. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có chút nhớ Nhung Nhân Vương, nếu có tên kia ở đây, nhất định có thể tìm được, Thủy Tổ Chu Thiên, một người thôi diễn đoạt thiên tạo hóa, một người tìm một người chuẩn. Thế nhưng không ai biết Nhân Vương ứng kiếp ở nơi nào, lại càng không biết ngày tháng năm nào Hầu Nhi mới trở về. Không có nó, bản chân tàn cũng đã bị mất rồi, cuộc sống cũng nhạt nhẽo vô vị. Trên bầu trời đầy sao mênh mông, vực môn xuất hiện, Diệp thần bước ra từ bên trong, muốn trở về đại sở để tiếp tục ngộ đan. Nhưng, không chờ hắn tế ra vực môn, liền nghe tin không ông động. Sau đó, chính là mây mù mờ mịt, mơ hồ có thể thấy được một mảnh thế giới rộng lớn bao la, trong đó núi cao san sát, sông lớn ngang dọc, như một mảnh tiên cảnh nhân gian. Tiên tộc. Tiên tộc. Diệp thần và Tiểu Linh qua trăm miệng một lời nói, khí tức độc nhất vô nhị kia cũng chỉ tiên tộc mới có. Không ngờ lại giấu ở mảnh tinh không này, ngay cả Diệp thần với Luân Hồi Nhãn lúc trước cũng không phát giác được, hiển nhiên là tiên tộc đã giải phong ấn rồi. Nói đến việc tiên tộc tự phong ấn, lịch sử kia có chút lâu đời, cùng Phượng Hoàng tộc, Kim Ô tộc những người kia, không phân trước sau tự phong, cái gọi là tự phong, chính là trở về tổ địa. Mấy trăm năm trôi qua, thần tộc, ma tộc, yêu tộc, Tây Mạc Linh Sơn đều bị diệt, còn có cả chủng tộc Nam Vực, ngoại trừ bị diệt, những thứ khác đều đã bị đầy đến vực diện, duy chỉ có tiên tộc là chủng tộc đến trễ nhất, đến lúc đó mới được giải phong. Giấu kỹ thật tốt. Tiểu Linh Hoa thổn thức một tiếng. Diệp thần cũng không khỏi tặc lưỡi, trước có thiên ma xâm lấn, sau có hồng hoang làm loạn, chư thiên mấy lần đại động, đều không bức được tiên tộc này, thật đúng là khiến người ta tức giận. Thần tử nhà ông ta chính là do ngươi diệt, hơn phân nửa là tìm ngươi tính sổ. Linh Hoa nhỏ sờ cằm. Tùy tiện. Diệp thần nhún vai. Trong khi nói chuyện, mây mù đã tan đi, tổ địa của tiên tộc hiện ra hoàng mỹ trong mắt hai người, cách tinh không mênh mông, có thể nhìn thấy từng tiên tộc đang ngồi xếp bằng ở đó. Diệp thần thấy hắn muốn nhấc chân đến gần, nhìn thật rõ ràng. Nhưng không chờ hắn đi tới, tổ địa của tiên tộc liền bị mây mù che lại thành hư vô, một vùng thế giới rộng lớn hiện ra kinh hồng liền biến mất không thấy tăm hơi. Thú vị đấy, không có chuyện gì thì ra ngoài hóng gió chút đi. Tiểu Linh Hoa nhếch miệng. Diệp thần không nói gì, bước ra chân, lại rất tự giác thu trở về. Hai con mắt của hắn nheo lại thành một đường, nhìn lướt qua vùng tinh không kia, không thấy tung tích của tiên tộc nữa, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện, hoặc là nói, vùng tinh không này đã không còn ở đây. Có ý tứ là... Diệp đại thiếu sờ sờ cằm, trong mắt lấp lóe thâm ý, chung quy cảm thấy tiên tộc cất giấu bí mật, bằng không, trước có thiên ma xâm lấn, sau có hồng hoang làm loạn, vì sao đều không thấy bọn hắn đi ra, hơn nữa, tổ địa tiên tộc, có vẻ như không phải cố định, thời khắc đều đang biến động. Lần này, nếu không phải hắn trùng hợp, hơn phân nửa cũng không thể trông thấy. Chậm rãi thu lại ánh mắt, hắn nhấc chân tiến vào vực môn. Chuyện thế này tìm Khương Thái Hư hỏi thời khắc quan trọng nhất, Khương Thái Hư không muốn nói thì vẫn còn đế hoang, cho dù có thể biết rõ. Một đêm yên tĩnh hắn hạ xuống một ngôi sao cổ, đó là một tòa thành nhỏ tìm được Long Nhất và Long Ngũ, bên cạnh còn có mộ Dung Diệu Tâm, đang ngồi xếp bằng bên cây cổ thụ. Rồng khoan thai, mang theo bầu rượu, lẳng lặng uống rượu. Ngược lại là Long Ngũ, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức hơi yếu ớt. Diệp thần không hiện thân, từ xa nhìn thoáng qua rồi lại quay người, không khỏi thở dài, muốn đánh bại Nam Vĩnh Sinh Thể, khó như lên trời. Long Ngũ có lẽ cả đời này cũng khó hoàn thành tâm nguyện này. So với Long Ngũ, Long Nhất là may mắn hơn nhiều, mà so với Long Gia, hai người bọn họ còn may mắn hơn nhiều, ít nhất hai người bọn họ còn sống, mà Long Gia lại là sinh tử chưa biết, có lẽ, từ nhiều năm trước đã tán thân trong luân hồi, sớm đã thành một nắm đất vàng. Những người giống như Long Gia, còn có rất nhiều, Đao Hoàng Toại, Âu Dương Thế Tôn, Lão Tổ Thiên Tông, Hổ Hoa. Oanh. Âm âm. Đang đi, đột nhiên nghe tiếng nổ vang, truyền tới tinh không phương xa. Đối với việc này, Diệp Thần sớm đã quen thuộc, quãng đường này hắn đi tới, những người có hẹn nhau thường xuyên có được, thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức là thời đại không có lửa chiến tranh quấy nhiễu, ai ai cũng rảnh đến phát hoảng. Còn có người nhàn rỗi hơn, chính là người đang xem cuộc chiến, mỗi một người đều tin tức linh thông, đâu có đại chiến, làm gì có náo nhiệt, đều là con nhà Thanh, ba người một tổ, năm người một đội, trang đuôi nhau, tre già măng mọc. Bước chân của Diệp Thần không nhanh không chậm, lần theo ngọn nguồn của tiếng ầm ầm đi đến. Đợi đến gần nhìn lên, ánh mắt không khỏi sáng lên, đấu tranh cũng không phải là lão bối, mà là hai tiểu bối, trong đó có một người là con của đại địa. Về phần một người khác, Diệp Thần từng gặp qua, chính là Thái Dương Thân Thể. Ngày xưa, ông ta còn muốn bắt cóc ông ta ở đại sở, thế nhưng sao, ông già trẻ tuổi quá mạnh mẽ, chưa mang về nhân tài mà còn bị đánh một trận, đến nay ông ta vẫn chưa biết lai lịch của lão già kia ra sao. Đó là thân thể của mặt trời sao? Nhìn bản nguyên của hắn, nhất định là Thái Dương huyết mạch trong truyền thuyết, chân nhãn đã vụn về. Đại địa chi tử đối với Thái Dương chi thể, ai mạnh ai yếu? Lời nói của mọi người liên tiếp vang lên, ánh mắt của ai nấy đều rạng rỡ, quan sát thêm cuộc chiến của các lão gia hỏa, hiện giờ đã có hai người tới để hẹn ước, thật sự là mới mẻ. Oanh. Âm. Oanh. Trong tiếng nghị luận, tiếng nổ vang càng tăng lên, đại địa chi tử cùng Thái Dương chi thể đấu chiến, thảm thiết không ít, đều như một tiên vương, tắm rửa máu tươi của đối phương, chiến đến phát cuồng. Động tĩnh của trận chiến khá to lớn, rất nhiều ngôi sao tĩnh mịch sụp đổ. Có thể nhìn thấy, hai người lực lượng ngang nhau, đấu không phân cao thấp, bất luận là đại địa chi tử hay là Thái Dương chi thể, cũng thân phụ nhất mạch truyền thừa, ai cũng không kém ai. Vốn tưởng rằng chỉ có thiên khiển chi thể của thánh thể mới có thể trở thành đối thủ của đại địa chi tử, không ngờ thân thể Thái Dương này cũng thật là bá đạo. Quá nhiều người thổn thức, phần lớn đã lấy ký ức tinh thạch, khắc ấn hình ảnh đấu chiến. Chờ đi. Đợi thiên khiển chi thể trưởng thành, chắc chắn sẽ càng náo nhiệt. Còn có người của thiên sát cô tinh, thánh thể gia, tùy tiện chọn ra một người, đều là yêu nghiệt. Thằng nhóc nhà ta, sao lại bình thường như vậy? Tiếng ầm ầm chấn động tinh không, tiếng nghị luận cũng chưa từng bị đoạn tuyệt. Đại địa chi tử và Thái Dương chi thể đấu đá nhau, bọn họ thân là người xem cuộc chiến, tựa như so với hai người bọn họ còn phấn khích hơn. Diệp Thần lặng lặng nhìn, mặt lộ vẻ mỉm cười, một thái bình thịnh thế, hậu bối cũng đều cuộc khởi, không bao lâu sau, hai hậu bối đấu chiến nơi này chắc chắn sẽ thành một cự kình mạnh nhất phương. Nữ nhi bảo bối nhà ngươi cũng tới, còn có con rể bảo bối nhà ngươi. Linh Hoa chỉ một bên. Diệp Thần liếc mắt nhìn, từ trong đám người, tìm được Diệp Linh mặc hắc bào, còn có Đường Tam thiếu tròn vo và cũng chạy tới xem người chiến, hai mắt sáng lên. Nữ nhi là nữ nhi của hắn, nhưng tiểu hắc mập mạp kia không phải là con rể của hắn, cho dù hắn đồng ý thì những tức phụ kia cũng sẽ không đồng ý, nhìn qua cũng không xứng đôi chút nào. Vậy tiểu mập mạp, nếu lớn lên thì bình thường một chút, cũng may. Tiểu Linh Hoa sờ cằm, vẫn là thích Đường Tam thiếu gia, đừng nhìn dáng dấp người lớn lên đen, nhưng thế hệ trẻ tuổi chư thiên, nó là đệ nhất, tuy thiên phú không phải tuyệt đối nghịch thiên, nhưng nó lại có thần cấp treo. Đối địch cùng cấp, ai làm đều bị hạn chế về máu, hao tổn cũng có thể khiến đối phương hao tổn đến chết. Điểm này, đại địa chi tử không được, thiên khiển thân thể không được, Thái Dương thân thể càng không được, niên đại dùng huyết mạch chiến lực liều thiên phú cũng là niên đại giằng co. Rất hiển nhiên, luận hắc mạnh yếu, không ai sánh bằng tiểu hắc mập mạp của Đường gia. Bên cạnh, Diệp đại thiếu sờ cằm, đang tính toán một chuyện khác, nếu may mắn tiếp tục mở máu giới hạn kế tục, có muốn tìm vợ lên giường hay không, làm không tốt, cũng có thể tạo ra dị loại như tên Đường Tam thiếu gia kia. Ý nghĩ này, vẫn là rất đáng tin cậy đấy. Oanh. Âm. Lúc hắn nghĩ tới, đại địa chi tử và Thái Dương chi thể đều tự hư vô rơi xuống rồi, một kích cuối cùng cứng rắn tiếc núi, ai cũng không thể làm gì được ai, thân thể rơi xuống, đèm hai mảnh tinh không đập nổ tung. Đến lúc này, đại chiến mới ngừng, hai người một đông một tây, một cái lão đảo, một cái lão đảo lung lay, đều chiến toàn thân đẫm máu, cuối cùng cũng không phân thắng bại, ngang tay. Vẻ mặt thế nhân tiếc núi, luôn muốn phân ra người mạnh yếu, đáng tiếc không có kết cục kia. Ngày khác lại tái chiến. Thái Dương chi thể ổn định thân hình, cuối cùng liếc mắt nhìn đại địa chi tử, xoay người rời đi, cũng không phục đại địa chi tử, tự nhận mình là vô địch. Hắn không phục, Đại địa chi tử cũng không phục, cũng giống như năm đó, không chịu thiên khiển chi thể vậy. Ngày khác, nhất định sẽ thắng ngươi. Con trai của đại địa cũng đi theo, y phục nhúng máu rung động mãnh liệt, tuy là một hậu bối nhưng có phong thái tư thái sánh ngang với tiền bối, óng ánh chói mắt. Có lẽ, không ai phát hiện, có hai người len lén đuổi theo đại địa chi tử và thái dương chi thể. Mà hai người kia, chính là Diệp Linh cùng Đường Tam thiếu gia, Diệp Linh đi theo thân thể mặt trời, tiểu hắc mập mạp đi theo đại địa chi tử, không khó gặp, hai người đều cười xấu xa. Nhìn ra, đại địa chi tử và thái dương chi thể thật quá xui xẻo. Tiểu Linh Hoa ngữ khí nghiêm túc nói, rõ ràng nhìn thấy Diệp Linh cùng Đường Tam thiếu, đều mang theo gia hỏa. Hậu bối hả? Có sức sống là chuyện tốt. Vẻ mặt của Diệp Thần, ý vị thâm trường. Tiểu Linh Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Thần. Lời này của ngươi, chợt nghe không có tật xấu gì, nhưng nếu như người bị đánh là Diệp Linh nhà ngươi, có bình tĩnh đến vậy không? Sân bãi trò hay. Đám người xem cuộc chiến vẫn chưa thỏa mãn, chuyến này không uổng công, sự tranh phạt của hậu bối cũng là sự đặc sắc của đạo tặc. Diệp Thần mỉm cười bước lên con đường trở về đại sở. Chẳng biết tại sao, luôn có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết và tiếng mắng to ở phía sau. Nghe âm sắc của hắn là con đất và thân thể mặt trời, hơn phân nửa bị Diệp Linh và Đường Tam thiếu gõ trầm bổng, hai cái hoạt bảo, giờ phút này hẳn là đang càn quét chiến lợi phẩm. Tự mình làm, cơm áo đủ rồi. Diệp Thần bày ra vẻ mặt vui mừng chứng tỏ chân lý này rất tốt. Đoạn đường này hắn đều bận rộn như vậy, không có tiền, liền bắt vé kiếm chút tiền, không có bảo bối, lại tiện thể đánh cướp, hãm hại lừa gạt, tinh thông tất cả mọi thứ. Lại về đại sở, là một đêm thâm thúy. Đại sở ban đêm, che ánh sao cùng ánh trăng, tường hòa vô cùng. Nhưng đêm nay, cũng không yên tĩnh, Diệp Thần vừa bước vào, liền nghe thấy tiếng nổ vang rung trời, cách một khoảng hư vô mờ mịt, có thể thấy mây đen giăng đầy, sấm sét vang dội. Vừa nhìn liền biết là có người đang độ thiên kiếp, hơn nữa còn là chuẩn đế thiên kiếp, động tĩnh thật không phải là lớn bình thường, tụ thành lôi hải, che trời to lớn như vậy, mỗi một đạo lôi đình đều ẩn chứa hủy diệt chi uy, rất nhiều đại sơn đều ở dưới thiên kiếp, bị bổ thành tro bụi. Diệp Thần ổn định thân thể, đôi mắt hơi híp lại, xuyên thấu qua lôi hải thiên kiếp, có thể trông thấy người độ kiếp là ai, chính là công chúa của Khổng Tước tộc Bảy Màu, cũng chính là trời con, tung hoành trong lôi kiếp, như một vị nữ vương, trăm triệu lôi đình cũng không làm gì được nàng. Lôi điện bị xóa sạch. Cô nương này, đầu óc bị uống nước rồi. Ở đại sở độ chuẩn đế kiếp. Tiểu Linh Hoa nhếch miệng chật lưỡi nói, nhìn từng ngọn núi lớn bị chém thành tro bụi kia, quả thật rất đau lòng. Vẫn là Diệp Thần trực tiếp, đạp trời mà đến, một đầu chui vào trong lôi hải. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn lôi thiên trĩ đi ra, thẳng đến ngoài đại sở, bên ngoài địa nhi lớn như vậy, người hết lần này tới lần khác ở đại sở độ kiếp, ngươi là thật sự chưa tỉnh ngủ à, thiên trĩ lúng túng, chỉ lo độ kiếp, bỏ qua điểm ấy. Hai người lại hiện thân, đã là mênh mông tinh không, hay là một mảnh tĩnh mịch tinh vực. Đến lúc này, Diệp Thần mới bước ra. Nếu không thì sao nói là thánh thể chứ, chỉ là đi tiểu tùy ý tiến vào thiên kiếp của người khác, tiến vào cảnh giới không người, chuẩn đế lôi kiếp của thiên trĩ là mạnh cũng khó phá được thánh thể của hắn. Người nhà, lần sau vào thiên kiếp, có thể hay không nói trước một tiếng. Tiểu Linh Hoa hùng hùng hổ hổ, Diệp Thần không có việc gì làm, nhưng hắn, chỉ có chút thê thảm, thân thể nhỏ bé bị đánh bốc khói, còn có mùi thịt nướng. Không nghĩ tới Diệp Thần sẽ trực tiếp đi vào, không để ý thì gặp nạn, bị bổ da tróc thịt. Diệp Thần không đáp lời mà lại dùng vẻ mặt kỳ quái quan sát một phía, nhìn kiếp nạn của con trời. Thiên kiếp của Lôi Đình đã tan, không thấy thân thể pháp tắc đế đạo nhưng lại có một món đồ kỳ lạ, liếc nhìn xung quanh còn có thần văn Lôi Đình cổ xưa. Ta nói, đó là một cái quan tài đúng không? Tiểu Linh Hoa cũng nhìn thấy, vẻ mặt ngơ ngác, thiên kiếp kiểu gì chưa từng thấy qua, thiên kiếp trong quan tài vẫn là lần đầu gặp lại. Không chỉ hắn, Diệp Thần cũng vậy, lần đầu tiên gặp thiên kiếp bực này. Đồng dạng đờ đẫn, còn có thiên trĩ, kinh ngạc nhìn quan tài kia, đây là cái loại thiên kiếp gì, chưa từng nghe, không có đế đạo pháp thân, cũng không cần chỉnh một cái quan tài a cái gì, đó là cái gì. Đám chuẩn đế đại sở chạy tới rất nhiều, từ xa nhìn thấy quan tài kia, vẻ mặt không khác gì mấy người Diệp Thần, chưa từng nhìn thấy loại thiên kiếp này. Tụ lai không ít người, mỗi người đều ngẩng đầu nhìn. Lại nói đến quan tài kia, thật sự lớn không bình thường, giống như núi cao vậy. Cổ lão mà dày nặng, ép tới người không thở nổi khí tức, một cái nện xuống, có thể bị người ta đè thành tro rồi. Quan tài lớn như vậy, có thể chứa không ít người. Địa lão vuốt vuốt chòm râu. Dùng để nện người, hẳn là đạo tặc dùng tốt. Thiên lão còn mắt sáng rực rỡ. Nhìn ra manh mối rồi. Không ít lão gia hỏa đồng thời nhìn về phía Diệp Thần, mặc lục đạo luân hồi nhãn, hẳn là có thể nhìn thấy nhiều hơn, không tốt nhất, còn có thể thôi diễn một chút. Diệp Thần không trả lời, chỉ ra sức dụi mắt. Xoa xoa lấy, còn vò chảy cả máu, chuẩn xác hơn là bị cắn trả. Hắn dùng hai mắt của mình nhìn trộm quan tài kia, hai mắt sáng quắc như sao sáng, dùng chu thiên suy diễn, lại gặp phải cắn ngược, đầu óc ong ong. Oanh. Ầm ầm. Tinh không tĩnh mịch không hề bình tĩnh, chưa hề thấy lôi điện thiên kiếp thế nhưng tiếng vang đinh tai nhức óc, tất cả đều vì quan tài khổng lồ ấy, quan tài cổ xưa nặng nề, nghiền nát cả bầu trời. Chung Quy cảm giác cả người lạnh lão. Tiểu Linh Hoa trên vai Diệp Thần rùng mình một cái, còn ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngơ ngác nhìn quan tài kia, mẹ nó lớn quá rồi. Sự thật chứng minh, kéo nàng ra khỏi đại sở là sáng suốt đến mức nào. Diệp đại thiếu còn đang dụi mắt, vừa nhìn liền biết, thiên kiếp của con trời không đơn giản, độ kiếp ở đại sở tất sẽ lan đến. Thiên kiếp hình quan tài thực quỷ dị. Đông đảo lão gia hỏa đều sờ cằm, trong mắt lóe lên ánh nhìn, đều mang theo thâm ý, nhìn không ra xuất xứ của thần phạt. Tổng giác còn đáng sợ hơn thân kiếp pháp tắc đế đạo. Địa lão vuốt trâu trầm ngâm nói, đại sở người đều tài năng xuất chúng, mà công chúa thất thải khổng tước tộc lại ưu tú nhất. Càng nhiều người đại sở bị kinh động, liên tục tuôn ra chư thiên môn, nghe nói là thiên kiếp hình quan tài, ngay cả những lão gia hỏa bế quan cũng đều top 5 top 3, dết ra ngoài quan sát. Ông! Quan tài khổng lồ rung lên một cái, lăng không đè ép xuống. Ầm! Kèm theo đó là tiếng nổ vang rền, vùng tinh không đó sụp đổ trong nháy mắt, không cách nào chống đỡ nổi áp lực đáng sợ của quan tài, đó không phải là một chiếc quan tài mà là một ngọn núi cao, người tự như là một con kiến ở bên dưới. Vẻ mặt của Thiên Trĩ trở nên nghiêm túc, mi tâm khắc tiên văn. Toàn bộ chiến lực lan tỏa nhưng khó có thể ngăn chặn được quan tài trấn áp, nó bị ép tới lão đảo, máu tươi phun tung tóe, tiên hà toàn thân bị chôn vùi không ít. Đạo tâm không chết, thân người bất diệt. Diệp Thần vội vàng nhắc nhở. Mặc dù chưa từng gặp loại thiên kiếp này, nhưng dù sao nó cũng là thiên kiếp, không ngại không khuất phục mới có thể nghịch thiên niết bàn. Thiên Trĩ gật đầu, một tay kết ấn, lại động tiên pháp đế đạo. Chợt, chỉ thấy bóng hình xinh đẹp hư ảo to đến trăm trượng ầm ầm hiện ra, thân thể mềm mại chính là tiên tướng ngoại đạo của nàng, bộ dạng giống hệt nàng, hay là nói, chính là sau khi phóng đại nàng, hình thái đáng sợ bực này, cực kỳ giống thánh thể hoang cổ ngoại tướng bá thể. Cho dù nàng mở ra ngoại đạo tiên tướng lớn trăm trượng, nhưng nàng ở dưới quan tài vẫn nhỏ bé như con kiến, người đời thấy, đều là quan tài khổng lồ kia, đều không thấy người của nàng. Khởi đầu. Thiên Trĩ hừ lạnh một tiếng, hai tay giơ cao, dùng thân thể sâu kiến, cứng rắn nâng quan tài lên. Hình ảnh đó thực sự khiến người ta giật mình. Ọc ọc. Người quan sát không khỏi nuốt nước miếng, cô nương này nhìn như gầy yếu, kỳ thực rất mãnh liệt. Ông. Phản kháng của nàng giống như chọc giận đến pháp tắc trong minh, khiến cho quan tài khổng lồ lại ong động, lần nữa lăng thiên mà xuống, mang theo hủy diệt chi lực, muốn đem kẻ phản kháng nghiền thành tro bụi. Thiên Trĩ từng bước đạp nát lăng tiêu, trong nháy mắt né qua trấn áp, vượt qua mờ mịt, thẳng lên chín tầng trời, dẫm lên quan tài thẳng lên, hóa ra một đạo kiếm lộng lẫy, lăng không chém xuống. Sao? Kiếm va chạm với quan tài, âm thanh lanh lảnh vang lên, tạo ra những tia lửa bắt mắt. Sau đó, chỉ thấy con trời bị chấn bay ra ngoài. Thấy đạo kiếm trong tay nàng, cũng theo đó băng liệt, không phải nàng đạo kiếm không đủ mạnh, là kia quan tài kia, quá mức cứng rắn, nàng đỉnh phong một kích, cũng không lưu lại cho quan tài một vết tích. Cứng như vậy. Nhóc Linh Hoa ngạc nhiên nói. Diệp Thần cũng cau mày, mặc dù không nhìn ra quan tài kia rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết nó vô cùng cứng rắn, nếu như có thể hắn cũng muốn đi lên xem một chút. Cũng muốn thử độ cứng của quan tài kia xem sao. Sao? Loảng xoảng. Leng keng. Lúc hai người nói chuyện, tiếng va chạm kim loại liên tiếp vang lên. Thiên Trĩ lại tụ đạo kiếm, gia trì bổn nguyên cùng huyết mạch chi lực, có thể miễn cưỡng cùng quan tài cứng rắn. Quan tài mỗi lần đụng tới, đều bị nó cường thế chém lui, nhưng mỗi một lần, đều bị chấn thổ huyết. Đạo kiếm vỡ vụn một lần, liền đúc lại một lần, lại khó trảm phá cổ quan tài kia. Người cùng quan tài đại chiến hình ảnh, nhìn thấy nhân thần sắc kỳ quái. Bực này thiên kiếp quá quỷ dị, đều chưa từng thấy, cũng đều không biết như thế nào mới tính phá quan, là chống đỡ qua thời hạn đã định, hay là triệt để đem quan tài đánh nát, cường như chuẩn đế cấp, cũng không cho được đáp án chuẩn xác. Đánh không lại thì chạy. Tiếng hô to vang lên, tặc tử la hét. Người gào thét chính là Diệp Thần Đạo, chính người đứng thành một hàng chỉnh tề, cùng nhau chạy tới quan chiến. Diệp đại thiếu đạo thân, đi nơi nào đều là chói mắt, cho nên không được yên tĩnh một chút nào. Đừng nói là, Thiên Trĩ thật sự quay đầu bỏ chạy. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, không cho quan tài nghiền nát, cũng sẽ bị chấn diệt. Mỗi lần dứt lui quan tài một lần, tiên thể của nàng liền bị phản chấn một lần. Ông. Quan tài khổng lồ vù vù, thấy nó độn tẩu, một đường đánh tới, cũng không có bí pháp cùng thần thông gì, chỉ là cắm đầu va chạm. Hành động này, giống như đang nói cho thế nhân, lão tử chính là cứng rắn. Đích xác, nó không phải là một loại cứng rắn bình thường, những nơi đi qua, từng ngôi sao chết chóc, bị đụng cho tan vỡ, cũng không thấy đá vụn nổ bay, trực tiếp va thành tro bụi. Nó nếu là một pho tượng pháp khí, hẳn là rất bá đạo. Địa lão ý vị thâm trường nói. Lời này cũng không có người nào phản bác, tên trộm lớn như vậy, vừa trộm lại cứng rắn, nhất định dễ dùng, đặc biệt là chiến tranh quy mô lớn, một cái quan tài này đụng vào, so với cái gì cũng có tác dụng hơn. Diệp Thần đạp không mà đi, một đường đi theo, sờ lên cằm, suy nghĩ về cổ quan tài lớn này, cùng cái nào trong Lăng Tiêu Bảo Điện cứng hơn chứ, nếu đụng phải cái này, động tĩnh nhất định sẽ rất lớn. Oanh! Ầm! Oanh! Bầu trời sao mênh mông bởi vì thiên trĩ và quan tài trở nên cực kỳ náo nhiệt, nơi hai người nàng đi qua đều hỗn loạn, không có ngôi sao nào có thể chống được uy áp của quan tài. Chân của thiên trĩ vẫn rất trơn trượt, đánh không lại liền chạy, lại không cứng rắn chống đỡ, chắc chắn chống đỡ qua thời gian giới định, quan tài tự sẽ tiêu tán, giống như độ thân pháp tắc thân kiếp vậy. Nhưng nàng, xem thường trận thiên kiếp này, quan tài càng đuổi càng hung, nào có điềm báo muốn tiêu tán, một đường truy một đường đuổi theo, một bộ tư thế muốn đem nàng ép đến biên hoang vũ trụ. Giờ phút này, tính tình tốt như nàng ta, cũng nhịn không được muốn chửi má nó, con mẹ nó ngươi làm cái gì vậy? Ta tiến giai lên chuẩn đế thì dễ dàng sao? Làm quan tài, định chôn sống ta sao? Oanh! Ầm! Tiếng gầm rú không dứt, động tĩnh quá lớn. Một màn tinh không vẫn rất đẹp mắt, thiên trĩ bỏ chạy ở phía trước, quan tài đuổi sát không buông, tiếp đó về sau, chính là đám người Diệp đại thiếu, rầm rầm rầm, tre già măng mọc. Ba động như thế, không muốn người khác chú ý cũng khó. Chư thiên hiện giờ không thiếu nhất chính là những người nhàn rỗi tới mức đau trứng, phàm là có động tĩnh lớn thì sẽ lập tức xuất hiện, tiện thể lan truyền tin tức này ra ngoài. Lần này cũng giống như vậy, không biết có bao nhiêu người tụ tập tới, đen kịt một mảnh. Đó. Đó là cái gì? Tu sĩ tới trước mặt, nhìn thấy trước chính là cổ quan tài kia, nó quá lớn, đánh già từ xa liền có thể nhìn thấy, so với nó thì con non thì nhỏ hơn nhiều. Lão phu bấm ngón tay tính toán, hẳn là một cái quan tài. Những lão gia hỏa này tụ tập, từng người đều đã thành lão thần côn, từng người vuốt râu, làm dáng dần dần nhập giai cảnh. Không khỏi quá lớn đi. Đám tiểu bối há hốc miệng, thật lâu sau vẫn chưa đóng lại. Thiên kiếp, mau lùi lại. Thiên trĩ đạp không mà đến, dùng lực lượng nguyên thần truyền âm, vốn là đủ âm ỉ rồi, cũng không muốn lại có người bị động ứng kiếp, càng đừng nói chi là người tụ tập. Lời này, kẻ trộm dễ xử, người tụ lai nghe thấy liền biến sắc, vội vàng lui về phía sau, đồng thời khiếp sợ, cũng là vẻ mặt mộng bức, một cổ quan tài như núi, sẽ là thiên kiếp. Là có người không tin tà, ngây ngốc tiến tới, muốn cẩn thận nhìn một cái. Sau đó, những người kia toàn thân bốc khói, vùng tinh không kia, rõ ràng không có lôi điện, lại có lôi điện đột nhiên hiện ra, phàm là người bước vào, trong nháy mắt đầu tiên liền bị sét đánh. Lần này, thế nhân đều tin rồi, không dám tìm kích thích nữa, phi độn ra xa, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc, đám lão gia hỏa, thiên kiếp loại nào cũng từng thấy qua, chưa từng thấy quan tài. Oanh! Dưới cái nhìn soi mói của thế nhân, lại thêm một ngôi sao nữa bị đánh tan, cũng may là một ngôi sao tịch mịch, nếu không, sinh linh bên trong cổ tinh, bất kể là phàm nhân hay tu sĩ, đều gặp phải hạo kiếp ngập trời. Diệp Thần đuổi theo nhanh nhất, có thể thấy được hai đầu lông mày của hắn, phát hiện cổ quan tài kia đang trên đường đuổi giết thiên trĩ, dần dần trở nên mạnh mẽ, cũng từ từ lớn dần lên. Không chỉ lão, thiên lão địa lão cũng như vậy, còn ngươi già hiếp lại, sắc mặt khó coi. Rất nhiều lão già, có nhiều người mở ra thiên nhãn nhìn trộm, cũng có người suy diễn, mà giờ phút này, đều đang dụi mắt, hai mắt bị lay động tối sầm, đầu óc cũng ong ong ong. Đừng chạy trốn nữa, nó không hạn chế, nhất định phải đánh nát nó. Diệp Thần truyền âm vang trời, quan tài đang dần lớn mạnh lên, cứ theo tư thế này mà kéo dài càng lâu thì càng bất lợi. Không cần hắn nói, thiên con cũng định thân, đó là kiếp của nàng, cảm thụ chân thực nhất. Ông. Kèm theo đó là một tiếng vù vù, quan tài lao tới mang theo uy thế lôi đình, bá đạo không gì sánh được. Thiên trĩ tiến lên một bước, hai tay đẩy ngang, cứng rắn chặn lại. Vì thế, nàng trả giá thê thảm thiết, ngoài đạo tiên tướng lớn trăm trượng, bị chấn động từng tấc nổ tung, lan đến bản tôn, tiên thể linh lung, già nua ở dưới máu tươi. Phốc. Thiên trĩ thổ huyết, bị chấn động thổi bay ra ngoài. Đi xem quan tài, một đường đụng tới, không định cho nàng cơ hội thở dốc, toàn thân lôi điện xé rách, khắc họa lên trên đó cổ lão văn, cũng từng cái biến đổi sinh động. Khí thế và uy áp của nó càng mạnh mẽ, cho dù chuẩn đế đến cũng khó cản. Cách đó vạn trượng, thiên trĩ thiền môn đứng yên, một tay diễn hóa đạo pháp, ngưng tụ ra một mảnh ngũ thải tiên hải, có khắc đạo tắc của nàng, có lực lượng phong cấm và tru diệt tuôn về phía quan tài. Đáng tiếc, quan tài bỏ qua tiên hải, một đường nghiền nát. Thiên trĩ lại động, hai tay chắp trước ngực, mở ra tiên nhãn gia trì sức chiến đấu, động phong thiên đại trận, cùng một thời gian, cũng tạo ra dị tượng, dùng bảo hộ bản thân, ngăn cản quan tài của hắn. Thế nhưng quan tài quá mạnh mẽ, trận pháp cũng khó phong ấn, trong nháy mắt bị phá, ngay cả dị tượng huyền ảo của nàng cũng trở thành vật trang trí, trong chớp mắt liền bị đụng tan, lại đánh cho nàng văng ra ngoài. Trong lúc bay ngược, thiên trĩ thủ ấn không ngừng biến hóa, một tông tiên pháp đế đạo liên tiếp đánh ra, đào quang kiếm mang, pháp khí ngoại tướng, thần hà tiên hải, không tiếc mọi giá thi triển. Nhưng bí pháp của nàng ta cũng khó cản được thế công của quan tài, chưa nhấc lên nửa phần gần sóng. Một quan tài phá vạn pháp sao? Tiểu Linh Hoa há miệng nhỏ, không khỏi quá hung hãn. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thiên trĩ không tính là yếu, huyết mạch đã khôi phục cổ, thần tàng đã mở ra toàn bộ, cấp đế tử hàng thật giá thật, càng kim đa tiên pháp, nhưng thần thông của nàng bày biện trước quan tài. Lại nói cổ quan tài khổng lồ kia, thật sự cứng rắn không phải bình thường, bất luận đối phương ra chiêu gì, tiên thuật cũng tốt, pháp trận cũng thế, nó đều là đụng vỡ, tặc là hung mãnh. Trên ý nghĩa nhất định mà nói, còn đáng sợ hơn thân kiếp pháp tắc đế đạo. Thiên lão đạo, quả nhiên quỷ dị. Sắc mặt của địa lão cũng không dễ coi chút nào, thân kiếp pháp tắc đế đạo, ít nhất là có thời gian hạn chế, quan tài này ngược lại không có hạn chế thời gian, hơn nữa, mọi thời khắc đều đang tăng cường, từng giây từng phút đều đang biến lớn, cho đến khi tiêu diệt người độ kiếp mới tính xong. Quá mạnh mẽ. Người ở xung quanh đều hãi hùng khiếp vía, nếu như bị quan tài đụng phải thì chắc chắn sẽ thân hủy thần diệt, nó là vạn pháp bất xâm, cái gì cũng không lay động được nó. Phốc. Trong tiếng kinh sợ, thiên trĩ lại đẫm máu, còn chưa định thân quan tài lại tới, lăn không mà xuống, thật chính là một tòa núi lớn cự nhạc, muốn đem độ kiếp sâu kiến, triệt để nghiền thành tro. Oanh. Quan tài rơi xuống, mảnh tinh không kia nhất thời sụp đổ, không còn thấy bóng dáng của thiên trĩ nữa. Một cái chớp mắt này, người đại sở sắc mặt trắng bệch, công chúa Khổng Tước tộc bảy màu đã bị mai táng, bị chiếc quan tài vô tình kia nghiền cho hóa thành tro bụi, chí tử đều vô duyên với chuẩn đế. Cô nương được lắm, bị diệt rồi. Nhóc Linh Hoa nhỏ giọng nói. Diệp Thần không trả lời, mắt vàng ngơ ngác nhìn chằm chằm quan tài, nơi khóe mắt có máu tươi chảy ra, lại nhìn trộm quan tài, không cho rằng con trời đã chết, bởi vì quan tài thiên kiếp vẫn còn đó. Vẫn chưa bị mai táng, nàng tiến vào quan tài rồi. Thiên lão một lời nói toạc ra huyền cơ. Sự thật cũng đúng như hắn dự liệu, quan tài khổng lồ trong nháy mắt yên lặng lại chuyển động. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó là tiếng vang như vậy từ trong quan tài truyền ra, cẩn thận lắng nghe tự như có người đang đánh nhau ở bên trong, hơn nữa còn là quần thể, một trong số đó chắc chắn là sự non nớt, còn về một phương khác thì không biết được, không khéo là pháp thân đế đạo hoặc là quái vật. Trong quan tài có người à? Tu sĩ bốn phía không khỏi kinh ngạc, đều tiến tới gần hai bước, nguyên một đám ngẩng cao đầu, ngạc nhiên nhìn quan tài, vẻ mặt rất đặc sắc. Nên có, hơn phân nửa còn không ít. Có lão bối trầm ngâm, tuy nhìn không thấu quan tài kia, nhưng nghe âm thanh vang lên, không phải đơn đả độc đấu, mà là có một nhóm người đang đánh nhau. Cái này, thật sự là mới mẻ. Quá nhiều người cãi nhau, thật sự được mở mang kiến thức. Có thể trông xuyên hay không? Địa lão dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần. Mong muội muội ngươi. Diệp Thần mắng to một tiếng, không khỏi ngồi xổm xuống, một tay che hai mắt, một tay che đầu, hai mắt chảy máu, đầu lâu ong ong, tự nhìn trộm quan tài, không nhìn thấy bên trong là cái gì, không để ý còn bị cắn trả đáng sợ. Như hắn như vậy, phàm là người có thiên nhãn tiên nhãn, phàm là người thông hiểu suy diễn, hơn phân nửa đều đã ngồi sổng xuống, Diệp đại thiếu đều gặp phản phệ, bọn hắn cũng khó mà trốn, nguyên một đám chích chích. Nghiệp chướng a, nhóc Linh Hoa thổn thức, nhìn trái nhìn phải. Như làn sóng như bóng người, người bị cắn trả, không chỉ một hai người, mà là cả một vùng lớn. Người ngồi sổng đều là nhẹ, có nhiều người đã nằm xuống, trong lúc bị cắn trả thì rơi vào hôn mê, miệng phun ra bọt máu, thất khiếu chảy máu, xem ra, còn muốn dặn dò Di Ngôn một chút. Mà những người còn đứng xem ở kia lại là quan tài, đại chiến bên trong hẳn là rất thảm thiết, mặc dù cách rất xa, có thể cách quan tài, nhưng mơ hồ có thể ngửi được một tia mùi máu tanh, không khó tưởng tượng, công chúa thất thải Khổng Tước tộc, chiến chính là vô cùng gian nan. Tộc ta chưa bao giờ có tiền lệ như vậy, sao lại có quan tài? Thần sắc lão tổ Khổng Tước tộc ngưng trọng, sắc mặt rất tái nhợt, trong khiếp sợ khó nén chính là nghi hoặc, không biết làm sao độ thiên kiếp này, càng thêm không biết, làm sao mới tính là vượt qua thiên kiếp. Đã bao nhiêu năm rồi, bộ tộc Khổng Tước bảy màu của y lại tái hiện vẻ kinh diễm hậu bối, nếu tán thân dưới thiên kiếp thì mới thật sự là vô nghĩa, nếu như công chúa chết đi thì không còn ai có thể chống đỡ được gia tộc nữa. Hồng Quân, có thể nói, mình đế liếc qua hư vô mờ mịt. Với ý kiến của ta, đó là quan tài. Lời nói của đạo tổ vang xa, từ thiên giới truyền vào minh giới, vang vọng vô hạn trong địa phủ, lời nói của đại đế, cũng chỉ có đại đế nghe thấy. Minh đế chưa nói gì, chỉ hung hăng hít vào một hơi, cuối cùng nhìn xuống xúc động muốn chửi mẹ nó, đó là quan tài, còn cần tiện nhân như ngươi nói sao? Sạch một chút lời nhảm không có dinh dưỡng. Oanh. Ầm. Oanh. Quan tài ông, tiếng gầm rú bên tai không dứt, chấn động đến tinh không rung động. Quan tài khổng lồ như núi, ánh chớp bắn ra bốn phía, lơ lửng trong tinh không, rất chói mắt, tiếng ầm ầm vang vọng cả tinh vũ, lần lượt chấn động tâm thần người đời. Từ khi Khổng Tước công chúa vào quan tài, đã không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết dao động đại chiến càng thêm mãnh liệt, có thể thấy được từng sợi huyết vụ từ trong quan tài bay ra, tăng thêm một chút huyết sắc cho quan tài. Công chúa nhà Khổng Tước, làm không tốt sẽ chôn ở trong quan tài. Ta lấy một ngón tay tính toán, ngươi hẳn là muốn nói, có thể tiết kiệm một bộ quan tài tiền. Đừng làm rộn, mạng người quan trọng. Tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, thế nhân không chỉ thanh nhàn, còn rất có tình cảm, mỗi người đá tay một cái, nhìn quan tài khổng lồ, nói chút lời nói nhảm vô dụng, như đạo tổ vậy. Dương mắt nhìn lại, cái kia hình ảnh, thật sự dưỡng nhãn, như biển người triều tề tụ tại đây, không tầm tư ngửi được, lại tổ đội đặt kia quan tài, một đôi mắt ánh sáng lập lòe. Một bên đám người, Diệp Thần đã đứng dậy, luân hồi ảm đạm, không dám thăm dò nữa, chỉ yên lặng nhìn, không nhìn thấy quan tài, đương nhiên cũng không biết trời cao trẻ con đang đánh với ai. Tiên sinh nhà ngươi hẳn là biết được điều này. Tiểu Linh Hoa nói, con hàng nhỏ này cũng rất biết điều, ngồi trên đầu vai Diệp Thần ôm một quả linh quả, gặm kia gọi là một hương vị ngọt ngào. Câu này của hắn vô dụng, đại thành thánh thể nhất định sẽ biết. Vấn đề là từ đâu tìm đến đế hoang, chuyện khế ước Diệp Thần đến mức này vẫn chưa rõ ràng. Đáng tiếc, tiền bối nhà hắn, thần long thấy đầu không thấy đuôi, đều tìm không ra người. Rắc rắc. Hải Triều đang nghị luận, bởi vì một đạo âm thanh thanh thúy này, lập tức ngừng lại. Con người của tất cả mọi người đều tụ tập ở trên quan tài khổng lồ. Có thể nhìn thấy, trên quan tài nhiều hơn một vết nứt, cũng có người đầu tóc mảnh khảnh, ánh mắt không dùng được, đều không nhìn thấy, chỉ có trách mà thôi, quan tài kia cũng quá lớn rồi. Một cái chớp mắt này, Khổng Tước tộc ánh mắt sáng lên, có đạo thứ nhất vết nứt, tự có đạo thứ hai đạo thứ ba đạo, vết nứt nhiều, làm không tốt quan tài sẽ nổ, con trời liền có cứu. Quả nhiên, từ khi vết nứt thứ nhất đi ra, liền tạo thành phản ứng dây chuyền, đạo thứ hai là đạo thứ ba nối gót tới. Tiếng vang thanh thúy không dứt, vết nứt cũng liên tiếp xuất hiện. Diệp Thần híp hai mắt lại, nhìn xuyên qua khe hở thật nhỏ, có thể mơ hồ trông thấy cảnh tượng bên trong quan tài, bên trong là một mảnh hỗn độn, mây đen quay cuồng, sấm sét vang dội, đó là cảnh tượng thiên kiếp, có mấy bóng người như ẩn như hiện đang đắm chìm trong lôi điện thiên kiếp, vây công thiên non. Pháp tắc thân đế đạo. Diệp Thần khẽ thì thào nhìn Huyền Cổ Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Nhân Hoàng, Huyền Vũ Đại Đế cùng Đại Đế Hạng Cương, tất cả đều là người có pháp tắc của đế đạo. Cũng chính là nói, thiên trĩ pháp tắc thân kiếp, ở trong quan tài khổng lồ kia. Lại nhìn thiên trĩ, sao lại một chữ thảm được, đạo ngoại tiên tướng rực rỡ, sớm đã tan vỡ, hóa thân thành bản thể, chính là một con Khổng Tước bảy màu, cả người là máu, vết thương vô số, ngay cả tiên quan hộ thể, đều cực hạn chung vùi, thời khắc đều có khả năng đừng tru sát. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếng quan tài vỡ nát càng lúc càng nhiều hơn, nó dùng vết nứt thứ nhất lan tràn ra bên rìa quan tài. Thông qua khe hở tràn ra ngoài không chỉ là huyết khí mà còn có cả từng tia tiên quang tịch diệt. Thế nhân có thể nghe được tiếng Khổng Tước hóc vang, kinh động tâm thần người khác. Không sai, thiên trĩ niết bàn tại kiếp nạn, phía trên bảy màu lại nhiều hai màu, đã thành chín màu, mà năm vị đế của nàng vây công, đều hóa thành đạo hình long, một con cửu sắc Khổng Tước, năm vị đế đạo pháp tắc thân, tại lấy đạo công phạt, đại chiến đã đến kết thúc đêm trước. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, nàng có thể nhìn ra đạo quang thiên trĩ đang dần dần sáng chói trong cuộc chiến đấu. Mà đạo quan của năm tôn đế lại đang dần ảm đạm dần, nàng dần dần chiếm được thế thượng phong. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn ta, ngũ đế đã thành hư ảo, không còn công phạt nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của thế nhân, quan tài khổng lồ, không còn ầm ầm. Kết thúc rồi sao? Tiểu Linh Hoa không khỏi đứng lên, nhìn chằm chằm quan tài khổng lồ. Kết thúc rồi sao? Đôi mắt của tu sĩ bốn phía cũng đồng thời hội tụ lại. Bầu trời sao, trong nháy mắt rơi vào yên tĩnh, đang nghe không được ầm ầm. Cũng không thấy quan tài lay động nữa, cứ như vậy treo ở nơi đó, mà thế nhân, cứ lặng lặng nhìn qua như vậy. Oanh. Yên tĩnh một thời gian dài, cuối cùng cũng chỉ vì một tiếng ầm vang nên đã bị đánh vỡ hoàn toàn, tiếng vang truyền ra từ bên trong quan tài. Ầm. Oanh. Ầm. Tiếng nổ vang lên đầu tiên, ầm ầm liên tiếp không ngừng, tỉ mỉ lắng nghe, giống như có người ở bên trong phá quan, muốn phá quan mà ra, mà người kia tất nhiên là thiên trĩ, ngũ đế đã tán, chỉ cần phá quan tài đi ra. Liền niết bàn kết thúc, người khác không giúp được, cần tự mình làm. Rắc rắc. Rắc rắc. Cùng với âm thanh ầm ầm, tiếng răng rắc thanh thúy càng vang nhiều, quan tài khổng lồ hiện đầy những vết nứt, toàn bộ quan tài đều rung động ông, trực tiếp muốn nổ tung tại chỗ. Diệp Thần nở nụ cười đầu tiên, kiếp nạn này đã qua, quan tài vây không được trời non. Quả nhiên, theo một tiếng kinh thiên nổ vang, quan tài bị đánh thủng lỗ chỗ, thiên trĩ nhảy ra, như một nữ sát thần, quét khắp sát khí ngập trời, như từ trong núi thay biển máu đến đây, lệ khí nồng hậu, quan tài khổng lồ sụp đổ, bị một chưởng đánh cho bạo liệt. Quan tài thiên kiếp nổ tung, hóa thành sấm sét, trở về thiên địa. Đến lúc này, thiên kiếp quỷ dị mới chính thức kết thúc. Thiên Trĩ hạ xuống, một bước không giảm ổn, suýt nữa té ngã, bị thương rất nặng, toàn thân đầy máu tươi, đều quanh quẩn đế đạo tiên quan, đó là đế đạo sát cơ, còn tại tiêu diệt nàng chi tinh khí. Lão tổ Khổng Tước tộc đã đạp trời mà đến, vô cùng vui mừng. Nhưng mà, không đợi hắn thật sự tới gần, tinh không lại ong ong, dị biến kia xuất phát từ Thiên Trĩ bên kia, lấy nàng làm trung tâm, lại có lỗ đen mở rộng, dưới chân là tinh không, bốn phương đều là hắc động. Đế đạo hắc nặc. Lão tổ Khổng Tước khẽ giật mình, chân nó quá nhanh nhẹn, một tên cũng không để ý, bị cuốn vào trong hắc động, đường đường là chuẩn đế đỉnh phong, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Cái này. Người bốn phương khóe miệng cùng nhau cong lên, vẻ mặt phấn khích, một người bờ đen đế đạo đến thật không đúng dịp, một người bất ngờ không kịp đề phòng, chỉnh đốn lão tổ nhà ngươi. Dưới trạng thái bực này mà vẫn có thể ngộ ra đế đạo hắc ám. Thiên lão thổn thức lại chật lưỡi, hắn đã từng gặp qua đế đạo hắc ngạn, người thi thuật đứng ở trung tâm, mà bốn phía hắc động chính là tốt nhất phòng ngự, muốn công kích nàng, muốn tiêu diệt nàng, điều kiện tiên quyết là có thể vượt qua hắc động. Một trận thiên kiếp, đâu chỉ là cơ duyên, quả thực là tạo hóa nghịch thiên. Địa lão ý vị thâm trường nói, ánh mắt nóng rực, rất là coi trọng đế đạo bờ đen, tuyệt đối thần cấp treo. Ngày sau, phải đi cùng với Khổng Tước tộc, nên mới qua lại nhiều hơn. Không ít người đều sờ cằm, làm không tốt, còn có thể chỉnh một chút đế đạo hắc đạo áo nghĩa. Sao ta lại không cảm ngộ ra được? Tiểu Linh Vương biểu môi, cũng gian xảo như bờ đế đạo kia, sau này hắn ngày ngày ăn đậu hũ của người ta, đánh không lại có thể chạy, chạy không lại có thể trốn, mà bờ đen đế đạo là thích hợp nhất, vượt không qua hắc động, đến bao nhiêu người đều là phí công. Thú vị thật. Diệp Thần sờ cằm, thổn thức không thôi, thật sự xem thường công chúa nhà Khổng Tước, Tiểu Linh Hoa thích, hắn cũng rất hiếm có, vậy phải tìm Thiên Trĩ tâm sự mới được. Phốc. Trong tiếng kêu kinh dị đầy trời, Thiên Trĩ học máu, lại là một bước lão đảo, nàng chi đế đạo hắc ngạn, rất không phải bất ổn, theo nàng học máu, tiêu tán ngay tại chỗ, ngay cả chính nàng đều không rõ cho lắm, sao lại mơ mơ hồ hồ khai đế đạo hắc ngạn vậy? Thượng Thương ban ân. Thấy đế đạo tối đen biến mất, người của Khổng Tước tộc mới dám tiến lên, hắn cũng không muốn giống như lão tổ, một bước không phanh lại mà trực tiếp tiến vào trong hố đen. Thiên Trĩ bất tỉnh, ngã vào trong ngực mẫu thân, sát cơ đế đạo, còn đang khí thế độc, muốn đem nàng nuốt diệt, pháp lực chiến khô kiệt, trạng thái suy yếu nhất, không có lực phản kháng gì. Cường giả của Khổng Tước tộc đều ra tay, hợp lực trấn áp phản phệ. Thánh chủ Khổng Tước đến rồi, cười ha hả nhìn Diệp Thần, tiểu hữu, lão tổ nhà ta. Dễ nói. Diệp Thần cười một tiếng, thay vào đó là khí thế hào hùng biến mất, trốn vào lỗ đen, lão tổ Khổng Tước phải nhận lại, đây chính là nhân tình. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ta lại đi ra ngoài, dáng vẻ chật vật, còn ho ra đầy máu. Người bốn phương thấy vậy, đều sửng sốt. Nơi này, không hợp với chữ bát của ta. Diệp Thần lau máu tươi, thoát ra hơn ngàn trượng, lại thi triển đại luân hồi thiên đạo. Lúc trước sở dĩ hắn thổ huyết là do vận khí không tốt lắm mới trốn vào hắc động đã gặp phải tồn tại đáng sợ, suýt nữa bị nghiền thành tro bụi. Khi tiến vào hắc động, hắn nhìn thấy, đó là một biển mây màu đỏ. Biển mây kỳ lạ, mưa bụi lượn lờ, mịt mờ hỗn độn, nhìn không thấy con đường phía trước, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Lúc trước hắn tiến vào biển mây màu đỏ thì mới gặp phải thiệt thòi lớn, thánh khu cấp chuẩn đế cũng không chịu nổi uy áp này. Thảm hơn so với hắn ta chính là lão tổ của Khổng Tước tộc. Lão giả cách đó không xa ho ra đầy máu, hơn phân nửa là tiến vào biển mây màu đỏ thẫm, không chịu nổi uy áp, thân thể chuẩn đế đỉnh phong đã bị nghiền nát hơn phân nửa. Diệp Thần vội vàng đi tới, không nhịn được tặc lưỡi, công chúa bảo bối nhà ngươi thật đúng là một tên lừa bịp, một tên đế đạo bờ đen, bị ngươi hãm hại đến hắc động, vừa không để ý thần nhi lại tiến vào biển mây màu đỏ, suýt chút nữa bị ngươi hại chết, tiểu gia tử bị hại suýt nữa đã mất mạng. Đến tột cùng là vật gì? Lão tổ Khổng Tước khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thần thể được tái tạo lại, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn biển mây màu đỏ, uy áp có thể nói là hủy thiên diệt địa. Chắc chắn có liên quan tới đế huyết và đế khí. Diệp Thần nói rồi, bàn tay áp lên lưng của hắn, rót vào thánh thể căn nguyên, sở dĩ nói như vậy là không chỉ một lần gặp qua bực này, giống như nhiễm huyết thần kính năm đó, nhiễm chính là đế huyết, có đế đạo sát cơ. Đế chấn cổ thư kim, không đế hoàng vũ, chỉ cần một sợi đế huyết thì đã đủ nghiền ép vạn cổ tiên khung, càng đừng nói đến đế huyết có sát cơ đế đạo, dù cho có chuẩn đế đỉnh phong đi vào thì cũng khó bảo vệ được thân thể. Bảo bối. Diệp Thần cười, vừa chữa thương cho Khổng Tước lão tổ, vừa nhìn biển mây màu đỏ, vừa liếc mắt ngơ ngác, đã nhớ kỹ nơi này rồi đi ra ngoài, liền đi đại sở thỉnh đế khí, một người không lấy được hai người, lấy bảo bối trong đó, mời về nhà. Lão phu cho rằng, người gặp sẽ có phần. Lão tổ Khổng Tước vuốt vuốt chòm râu. Nếu ngươi nói như vậy, ta đi đây. Diệp Thần cười tủm tỉm nói, ta chạy vào cứu ngươi, còn bị thương, còn muốn chia bảo bối cho ta, đó là của ta. Lão tổ Khổng Tước tộc nở nụ cười, không còn trêu chọc nữa, cũng không có ý tứ chia bảo bối, tính cách Diệp đại thiếu nước tiểu, hắn là hiểu rõ, không cướp bảo bối của ngươi cũng không tệ rồi, còn muốn chia bảo bối. Tạm thời ngừng suy nghĩ, hắn từ biển mây màu đỏ thu hai mắt lại. Lấy nhãn giới của hắn, cũng khó có thể nhìn xuyên qua, nhất định là có lực lượng đế đạo che giấu. Anh em bậc này, được vô cực đạo đế khí bảo vệ, đừng hòng đi vào, trừ phi đầu óc bị lừa đá, hoặc đầu óc bị nước vào, hoặc chính là, ngại mạng mình quá dài. Lão đầu nhi, nhà ông còn thiếu con rể không? Diệp Thần ha ha cười nói. Nghe vậy, Khổng Tước lão tổ nhíu mày, liếc mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt không thiện lương chút nào, dường như nói, vợ con ngươi không ít rồi, còn muốn lừa con cái nhà ta hả? Đừng đùa, không phải ta. Diệp Thần ho khan. Vậy thì tốt rồi. Lão tổ Khổng Tước nở nụ cười. Hắn cười, nhưng sắc mặt của Diệp Thần lại đen như mực, cái gì mà gọi là vậy được rồi, ta đây đường đường là hoàng giả đại sở, chuẩn đế cấp hoang cổ thánh thể, còn không xứng với công chúa nhà ngươi đi. Nói chuyện chân thật như vậy, đi ra ngoài sẽ dễ bị đánh. Đương nhiên, những lời này, Diệp đại thiếu đều là nói trong lòng, không thể nói ra. Hằng nhạc nhân tài xuất hiện lớp lớp, tiền bối nhìn trúng người kia, tùy tiện chọn. Diệp Thần thâm trầm nói, là một người đặc biệt quý trọng, giống như con nít, nhân tài bậc này, vậy thì phải làm con dâu Hằng Nhạc, nhiều người náo nhiệt, yêu nghiệt thì náo nhiệt hơn, hắn là người hắn thích náo nhiệt. Lão tổ Khổng Tước không nói gì, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Ánh mắt kia của lão đã chứng minh rất tốt những lời này, lão phu có bao nhiêu ý nghĩ không thông, chạy đến Hằng Nhạc ngươi chọn con rể. Tính tình người nhà ngươi xấu xa thế nào, người làm hoàng giả như ngươi, trong lòng không có chút tính toán nào sao? Một lúc lâu sau, lời nói của Khổng Tước lão tổ mới thấm thía một câu, tiêu chuẩn thứ nhất của ta là thất thải Khổng Tước tộc chọn con rể, nhất định phải có liêm sĩ. Lần này, Diệp đại thiếu không nói gì nữa. Trong khoảnh khắc đó, thập hoàng giả của đại sở có một loại xung động mãnh liệt, đó chính là đem lão già này một cước đưa vào trong biển mây màu đỏ kia, để cho hắn lại cảm thụ một chút áp lực trong lòng, ấm áp cỡ nào, làm phép khiến bọn ta không biết xấu hổ, người cũng là một Khổng Tước nổi bật. Nam nhân nha! Muốn có mặt có sâu dùng. Cuối cùng, Diệp đại thiếu vẫn thi triển thiên đạo, túm lấy lão đầu nhi này, chui ra lỗ đen, có thể thấy được, khuôn mặt to của hắn, tán loạn đều là hắc tuyến, hắc ám cái loại kia. Thấy lão tổ đi ra, Khổng Tước tộc nhân vội vàng chạy ra đón chào, không có chuyện gì là tốt nhất, nếu có chuyện gì, đó mới là tạo nghiệp thật sự, bị người trong nhà gài bẫy, cũng không tiện nói ra ngoài. Về nhà. Lão tổ Khổng Tước hất áo bào, tự mình mang theo bảo bối công chúa nhà bà ta đi thẳng đến đại sở, tinh thần sung mãn, tặc có cảm giác thành tựu, sống lưng kia, thẳng tắp mà đi, cứ thế mà đi bộ pháp lục thân bất nhận. Không có cách nào, hậu bối trong tộc mặt dài, chỉ có một tấc như vậy. Sao lại ngứa tay ngứa như vậy? Nhìn thấy lão tổ Khổng Tước, đám lão tổ Thiên Huyền Môn không đứng đắn, đều vuốt vuốt râu, luôn muốn đưa lão tổ Khổng Tước tộc đến một nơi không người, nói chuyện tốt với cuộc sống, đi đường thì đi đường, đi một chút thì có chút quá mức. Có lão tổ dẫn đầu, người Khổng Tước tộc đều có chút lân lân, bảo đảm không đồng loạt đi tới, cả tộc đã phi thăng. Sớm muộn gì cũng bị công chúa nhà ngươi bắt cóc thôi. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, trở về dạy các nhân tài cho Hằng Nhạc học tập thật tốt, vẫn phải dạy những kinh nghiệm hơn. Nhân vật chính rời sân, tu sĩ bốn phía quan sát vẫn còn chưa thỏa mãn. Từ hôm nay trở đi, nàng nhất định sẽ nổi danh khắp chư thiên, chiến lực tuy không phải là mạnh nhất, nhưng thiên kiếp lại là một loại khác, một cái bá khí lộ ra quan tài, lớn có chút làm cho người ta hoài nghi nhân sinh. Vở kịch kết thúc, ai về nhà nấy, người chạy tới xem náo nhiệt đều thối lui. Chờ nàng khôi phục, ta phải tâm sự cùng nàng. Tiểu Linh Hoa lại lấy ra một quả linh quả, gặm không biết xấu hổ, âm thầm tìm Thiên Trĩ hỏi quan tài kia và đế đạo bờ đen. Về nhà. Diệp Thần chân cũng nhanh nhẹn, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, đi đại sở mời đế binh, bảo bối tối om, hôm nay có khả năng sửa đổi Minh Nhi sẽ không còn nữa. Đêm đại sở, cũng không bình tĩnh. Cái gọi là không bình tĩnh, là chỉ người từ bên ngoài đến, chạy nhìn xem Thiên Trĩ độ kiếp người, có không ít người đi theo, nói là tới du lịch đại sở, kỳ thực là muốn tìm Khổng Tước tộc sáu gần gũi. Khổng Tước gia khéo léo từ chối, từ nhỏ đã được mang về, liền phong sơn môn. Đối với việc này, người tới thăm chưa từng từ bỏ, mỗi người tìm được nơi mình muốn đi, liền chờ người mở sơn môn, hoàng sự tổ đội đi vào, hỏi thiên kiếp một chút quan tài, cùng với đế đạo bờ đen. Lời nói chia làm hai đầu, Diệp Thần đã đáp xuống ngọc nữ phong. Hồng Nhan còn chưa ngủ, vẫn lẳng lặng ngồi dưới tàn cây già, chưa ăn linh quả cũng không khắc tượng gỗ, hai tay nhỏ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, ngồi ở đó ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến nay, nàng vẫn còn phá giải 8 câu đố, nhớ rất nhiều ngày, cũng chưa từng phá vỡ. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái, liền truyền thần thức cho hư vô. Sau đó, lại thấy hai đạo cực quang hiển hóa, có đế uy buông xuống, một là đế kiếm hiên viên, hai là đế binh ngọc như ý, là do Sở Hào mang ra từ trong vô lệ chi thành. Được triệu hồi, hai đế khí đều động, lần lượt dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần. Hồng Nhan liếc mắt, Ngọc Nữ Phong có hai món đế khí cực đạo trấn thủ, bà ta đã sớm biết, không còn cách nào khác, người trên Ngọc Nữ Phong có quá nhiều bí ẩn. Tới đây, có chuyện muốn nói với ngươi. Hồng Nhan thản nhiên nói. Đợi ta trở về. Diệp Thần vừa nói vừa xoay người rời đi không thấy tăm hơi, chân run bần bật, vội vàng đi tìm bảo bối, không rảnh nói chuyện phiếm, không phải chém gió, cho dù giờ phút này có mỹ nữ cởi sạch, hắn cũng sẽ không dừng lại thêm một giây, so với mỹ nữ thì hắn càng thích bảo vật lỗ đen hơn. Nhìn theo phương hướng Diệp Thần rời đi, Hồng Nhan ngơ ngác một chút, đây không phải tác phong của Diệp đại thiếu gia, nếu như ngày xưa, có chuyện gì cũng có chuyện nói với hắn, nhất định sẽ điên đảo chạy tới. Tuy hắn đi rồi, nhưng bé Linh Hoa lại không đi, xoa xoa bàn tay nhỏ bé, ha ha cười không ngừng. Hồng Nhan liếc qua, liền thu con mắt lại, không muốn để ý con hàng này, rất tốt cho Phách Vương Long, không chỉnh hình thái này, tiểu nhân là đáng yêu, nhưng lão nương cũng không có hứng thú. Nghe nói không, trong chuẩn đế thiên kiếp của công chúa Khổng Tước tộc bảy màu, có một cái quan tài lớn. Tiểu Linh Hoa bay ở giữa không trung, nói xong, còn khoa tay múa chân một chút. Ngươi xác định là quan tài? Hồng Nhan tiểu mi nhăn mày. Không thể giả được. Cuối cùng cũng tìm chủ đề nói chuyện. Tiểu Linh Hoa ngồi xổm trên đầu vai Hồng Nhan, còn bóp nát một khối ngọc giản. Hình ảnh bị niêm phong trong đó, chính là quan tài thiên kiếp. Thiên kiếp hiện lên trong thần quan, đế đạo tranh hùng. Đứng lên. Lẳng lặng nhìn hình ảnh, Hồng Nhan khẽ thì, đôi mắt trong veo, lóe lên vẻ mông lung, trong chớp mắt lại hoảng hốt. Cái tên mặt nhỏ này, thật là trơn. Tiểu Linh Hoa cười hắc hắc không ngừng, bàn tay nhỏ bé không chịu an phận kia đang sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Nhan, không thể không nói, xúc cảm vẫn tốt hơn. Dứt lời, hắn liền bị Hồng Nhan xách xuống, đặt ở trên mặt đất, hung hăng giẫm một cước. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi đại sở, ra tay truyền tống vực môn. Lại đến phiến tinh không kia, có vẻ trống trải không ít, lúc trước chạy đến xem tu sĩ thiên kiếp, rời đi đã nhiều, còn có người chạy tới, tiếc nuối chính là, không thể bắt kịp vở kịch. Diệp Thần tìm xong phương vị, một cái đại luân hồi thiên đạo, trốn vào hố đen. Ông. Vừa vào hố đen thì Hiên Viên Kiếm và Ngọc Như Ý liền ong ong di chuyển, hai bên trái phải Diệp Thần đang lơ lửng, để đạo pháp tắc vần quanh, từng sợi đế uy như ẩn như hiện, thật đáng sợ. Diệp Thần thấy vậy, cũng không ngoài ý muốn, cực kỳ chắc chắn trong biển mây màu đỏ kia nhất định có đế khí. Trong binh giang đế có mối liên hệ nào đó, hai tôn đế khí cực đạo tất đã cảm ứng được. Ông. Giống như chúng nói như vậy, màu đỏ trong biển mây cũng có vù vù, có đế đạo thiên âm vang vọng, khiến cho biển mây màu đỏ kia biến thành có chút sao động, nhấc lên sóng to gió lớn. Hố đen u tịch hắc ám, biển mây màu đỏ, nhiễm tiên quang cổ xưa, rất bắt mắt, không biết nó lớn bao nhiêu, chỉ biết chỗ sâu trong biển mây có tồn tại cực kỳ cổ xưa. Diệp Thần hít sâu một hơi, đầu treo hai đế binh, bước vào biển mây màu đỏ. Sóng biển của Vân Hải rất mãnh liệt, mang theo sức mạnh thần bí, còn mang theo uy áp khủng khiếp, cho dù có hai món đế khí cực đạo bảo hộ, Diệp Thần cũng cảm thấy rất ngột ngạt, toàn thân lạnh như băng, khó tránh khỏi thổn thức, uy áp mạnh như vậy, cũng khó trách chuẩn đế đỉnh phong cũng không chống đỡ nổi. Càng đi vào trong, hắn càng thấy run sợ, trong bóng tối có một cặp mắt đang theo dõi hắn. Cảm giác bực này, mỗi khi đi vào chỗ sâu một bước, liền mãnh liệt một phần. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên ngừng chân, nhìn vào chỗ sâu trong con mắt luân hồi, dùng luân hồi tiên nhãn đẩy ra tầng tầng mây mù, phản phất nhìn thấy một mảnh thế giới rộng lớn, núi lớn san sát, sông dài hùng giang tung hoành, sương mù lượn lờ, mông lung, thật như một mảnh tiên cảnh. Hắn nhìn đến xuất thần, không nghĩ tới ở sâu trong Vân Hải còn ẩn giấu một đại giới. Ông. Khoảnh khắc này, Hiên Viên Kiếm và Ngọc Như Ý cùng run rẩy, để quan rũ xuống. Thân thể Diệp Thần rung lên, khôi phục lại vẻ tỉnh táo, trong lòng hoảng sợ, mới biết cái gọi là thế giới kia chính là ảo cảnh, cấp bậc cao vượt xa tưởng tượng, ngay cả luân hồi nhãn cũng không thể khám phá ra được. Sư. Âm phong nổi lên, đột nhiên xuất hiện ma quỷ, hình như có một bóng đen lướt qua trước mắt hắn. Ai? Diệp Thần bỗng nhiên gào thét, hóa ra kiếm đạo, nơi này quá quỷ dị, ngoài trừ bảo bối ở nơi sâu bên trong, tổng cảm thấy còn có vật còn sống ở đó. Bỗng nhiên, gió lạnh tàn sát bừa bãi, giống như còn mang theo tiếng quỷ kêu, hơn nữa còn không biết một cái, tà niệm quán niệm quán niệm đang xen, vang vọng vô hạn, như ma chú, còn có một loại ma lực khiến người ta không cách nào kháng cự, tâm trí kiên định như thánh thể, tâm thần cũng suýt nữa thất thủ. Diệp Thần niệm thánh tâm quyết, xách theo đạo kiếm, đầu đeo huyền đế khí, tiếp tục đi vào sâu bên trong. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đột nhiên có tia máu hiện ra, bắn thẳng tới hắn. Diệp Thần giơ tay lên chém tắt tia máu, hai mắt nhìn không chớp, nhìn chằm chằm về phía trước. Có một bóng người mơ hồ từ từ hiện ra, thấp thoáng ở sâu trong mây mù, không nhìn thấy vinh quang của nó, chỉ biết có ba đầu sáu tay, thật sự là quái vật, vô cùng tàn bạo. Tà Linh. Diệp Thần thì thào, nhận ra đó là thứ gì, là do tà niệm ác niệm và oán niệm đang xen nhau, vô tận tuế nguyệt, sinh sôi linh trí, như loại tà vật này, thập vạn đại sơn chính là, nào ngờ, trong biển mây màu đỏ này cũng có, mà lại vô cùng cường đại. Ồ, ba đầu sáu tay của tà Linh công tới, lúc này mới thấy rõ bộ mặt của nó, ba gương mặt đều rất dữ tợn, răng nanh trắng héo lộ hết ra ngoài, còn đáng sợ hơn cả ác ma, sáu cặp mắt to bắn mạnh huyết mạch, không thèm nhìn thân thể mà tấn công thẳng nguyên thần, hơn nữa, mỗi tia máu đều có dung hợp đế uy. Tà Linh của đế đạo. Đôi mắt Diệp Thần lấp lánh kinh mang, từ trong huyết mang đế uy kia liền có thể thấy được tà linh này là do tà niệm ác niệm và oán niệm của đế tạo thành, có thể so với một tôn chuẩn đế đỉnh phong. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thần thu đạo kiếm lại, cầm hiên viên kiếm chém ra tiên hà. Phốc. Tà linh bị đánh tan ngay tại chỗ, hóa thành sương máu, hồn trở về thiên địa. Diệp Thần không động, dùng mắt thần thức quét nhìn bốn phía, tà linh không biết một loại, còn rất nhiều loại mây đỏ cuồn cuộn, cuốn lấy từng tôn tà linh, tiếng kêu rên và gào thét vang vọng, làm loạn tâm thần Diệp Thần, nếu không có Ngọc Như Ý bảo vệ, tâm thần hắn hơn phân nửa sẽ bị mê hoặc. Trong lúc nói chuyện, một tà linh đã tới tay cầm một thanh đao hư ảo, lăng không bổ xuống. Diệp Thần hừ lạnh, chớp mắt né tránh, thần mang đâm thủng mi tâm của hắn, trong nháy mắt diệt sạch. Biển mây không yên tĩnh, có tới mấy chục tà linh lao tới, miệng phun lửa, mắt bắn ra tia máu, tất cả đều nhằm vào chân thân nguyên thần, chỉ cần không để ý thì sẽ bị đốt cháy nguyên thần. Rống. Tiếng rồng ngâm nổi lên, Diệp Thần sử dụng 8 phần thiên long, bất kỳ tà linh nào công kích tới đều bị văng ra ngoài, ngay cả tà linh cấp bậc đế cũng khó ngăn cản được đuôi thần long, một pho tượng nổ tung. Tuy nhiên, hắn vẫn xem thường tà linh, tuy là tiêu tán, nhưng có thể gặp lại, từng con một dung hợp, tà linh mới tụ ra chừng mấy trăm trượng, sinh ra 9 con, mỗi một con, đều có 3 con mắt màu máu, toàn thân phủ đầy vảy, lóe ra u quang âm trầm. Diệp Thần không khỏi ngước mắt nhìn, tên này quá lớn, đứng ở trước mặt hắn, hắn như một con châu chấu nhỏ. Lão đầu không quan trọng, đáng sợ là tà niệm của đế đạo, phàm là bên cạnh đế, đều không phải trò đùa, không phải thổi một cái tát qua, chuẩn đế đỉnh phong cũng phải quỳ. Đừng nói là tà linh đế đạo khổng lồ kia, thật sự là một chưởng chụp xuống lật đổ càn khôn, nghịch loạn âm dương, không gian dưới lòng bàn tay tan vỡ từng tấc một, một chưởng như diệt thế. Diệp Thần không dám khinh thường, thi triển Thốn Luân Hồi Thiên Tán, tăng thêm 10 lần chiến lực, lại khai phá bá thể ngoại tướng, cửu đạo bát hoang hợp nhất, thêm với hỗn độn pháp tắc, gia trì đế đạo thần uy. Một quyền phá hủy dễ như trở bàn tay, đánh xuyên qua chưởng ấn lăng thiên, ngay cả tà linh đế đạo cũng bị chấn động đến mức lui về phía sau. Rống. Tên kia giống như bị chọc giận, một tiếng rít gào như lôi đình vạn cổ, chuẩn đế ở đây cũng sẽ bị đánh tan, nhưng thấy trong miệng của hắn có sương máu phun ra, tụ thành một biển máu ngập trời, có thể thấy được trong biển máu có quán linh ác quỷ giãy giụa, rất là đau đớn. Nghiệt hải. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, tà linh đế đạo tụ ra huyết mạch, không khác gì nghiệt hải minh giới, cũng là tà niệm và quán niệm hội tụ. Biến hóa thành nhiệt duyên, mạnh như minh đế, cũng khó có thể hoàn toàn dập tắt, trải qua năm tháng lắng động, sẽ sinh ra sinh vật đáng sợ, tự như nhiệt hải yêu long kia. Chỉ trong nháy mắt, tà linh đã tới nhiệt hải, nó đã nuốt chửng hắn. Diệp Thần thi triển độn pháp nháy mắt xông thẳng lên bầu trời, lại đụng phải một chưởng của thượng đế tà linh đánh hắn trở về nhiệt hải, có đế khí bảo hộ, hắn cũng bị chấn đến thổ huyết. Ánh mắt của hắn lấp lánh, ở trong đế kiếm hiên viên, có thêm một loại sức mạnh, nhiệt duyên. Nhiệt duyên chi lực là hắn ngộ ra ở minh giới, hình như niệm lực Phật gia mênh mông như thủy triều, nhiệt duyên bất diệt, nhiệt duyên chi lực vô cùng vô tận. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hiên viên kiếm kêu lên, một kiếm tách càn khôn, phá vỡ nhiệt hải. Lại một lần, đế đạo tà linh một chưởng đè xuống, băng thiên diệt địa. Chịu thiệt một lần, Diệp Thần sao có thể bị thương hai lần, một đế đạo mờ mịt, né tránh được một chưởng, tiếp đó đăng tẩu chín tầng trời, một kiếm chém chết ba cái đầu của tà linh đế đạo. Rống. Tà linh đế đạo tức giận, sáu cái mồm to như chậu máu còn lại đồng loạt mở ra, tụ ra một vòng xoáy màu đen, chuyển động cực nhanh, vốn có uy thế thôn thiên diệt địa. Diệp Thần nghiêm nghị, lực lượng khó ngăn chặn thôn phệ đã bị cuốn vào trong vòng xoáy. Lại hiện thân, đã là một thế giới tối tăm mờ mịt, sấm chớp vang dội giữa bầu trời, biển máu phía dưới sóng lớn, cũng như nhiệt hải, trong biển máu có quán linh giãy giụa, cũng có đủ loại quái vật, bộ mặt dữ tợn chờ Diệp Thần rơi xuống rồi gặm ăn. Diệp Thần bỗng nhiên đứng giữa không trung, nhìn quanh bốn phía. Đây là thế giới bên trong tà linh đế đạo, có pháp tắc trói buộc, càng thêm uy thế đáng sợ, càng có một loại hóa diệt chi lực không cách nào chống cự, tinh khí thân thể của hắn liên miên bị hóa diệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ bị hóa thành tro bụi, cũng sẽ trở thành một thành viên của oán linh, trọn đời không thể siêu sinh. Thật sự là xuất chúng. Diệp Thần nói xong, một tay kết ấn. À, ni, bá, mễ. Sau đó, liền nghe thấy Phật âm hùng hồn dài dòng, trang nghiêm nghiêm túc, chính là Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, khó phá được thế giới tà linh này, chỉ có Phật gia Tịnh Thế Chú, lấy hóa diệt oán linh, mới có thể lao ra. Ô, Tịnh Thế Chú như hồng chung đại lữ, cũng có ma lực, quanh quẩn vô hạn, khiến cho đám oán linh ác linh đều ôm đầu, thống khổ kêu rên, hễ ai nhiễm phải Phật âm đều bị tiêu diệt. Rống. Bên ngoài, tà linh đế đạo cũng gào thét thảm thiết, bốc lên ở trong biển mây màu đỏ, lại nhấc lên sóng to gió lớn, lan đến hố đen, động tĩnh quá lớn, tiếng ầm ầm truyền tới tinh không. Cái gì? Tình huống gì? Tu sĩ đi ngang qua đều dừng chân, ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng ầm ầm, không biết nguyên vị, tiếng nổ ầm ầm chấn động lòng người. Lại có thiên kiếp. Nên xuất từ cái hố đen này. Lão tu sĩ già nua trầm ngâm, cặp mắt híp lại. Khi thế nhân ngước nhìn, đám đế đạo tà linh trong biển mây đen ngòm không ngừng kêu gào, bắt đầu sụp đổ, do Tịch Thế Chú bị hóa diệt, thân thể khổng lồ không ngừng rạn nứt, máu tươi dâng trào. Sự thật chứng minh, người cũng không thể ăn bậy, đặc biệt Diệp đại thiếu cái danh nhi này, cùng hắn đánh không tệ, ngàn vạn lần đừng nhét vào trong miệng, một khi vào bụng, cảm giác không quá tốt. Mở. Nghe thấy một tiếng quát lạnh, trên thân thể của tà linh đế đạo bị đánh thành một lỗ máu, Diệp Thần hung hăng xông ra, dùng đạo kiếm Dung Hiên Viên kiếm, thêm vào đạo tắc đế uy và hỗn độn, một chiêu kiếm chém chết tà linh đế đạo. Đến tận đây, biển mây màu đỏ mới rơi vào yên lặng, tuy rằng còn có tà linh, nhưng đều là tôn nhỏ, khó có thể trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần cầm Hiên Viên kiếm đi thẳng vào chỗ sâu bên trong, sát khí dày đặc. Cuối cùng, ở chỗ sâu trong mây mù màu đỏ thấp thoáng, hắn nhìn thấy cái gọi là bảo bối kia, thật đúng là một đế khí, nhưng lại là một đế khí tàn phá, khắc đầy thần văn đế đạo, toàn thân đỏ đậm, nhuộm máu tươi đỏ tươi, toàn bộ thân kiếm đều đầm đìa máu tươi, có đế uy lộ ra, cực kỳ cường đại, mà cường đại nhất vẫn là máu trên thân kiếm kia, đó là máu của đại đế, một giọt máu liền nghiền ép vạn cổ, máu của đế cũng có uy thế hủy thiên diệt địa. Khó trách mạnh như vậy. Diệp Thần thì thào, khóe mắt máu tươi chảy xuống, chỉ trách đế huyết kia quá chói mắt, luân hồi nhãn cũng ngăn không được, nếu như đế huyết có thể thảo phạt, một giọt liền có thể nghiền chết hắn. Ông! Ông! Hiên Viên kiếm ông, dường như biểu đạt nghi hoặc trong mắt. So với nó, Ngọc Như Ý càng rung mạnh hơn, có hưng phấn, có kích động, cũng có bi thương, xem ra, nó cùng thanh đế kiếm nhuốm máu đã gãy kia, tựa như là bạn cũ. Nó đang rung rẩy, nhuộm máu đế kiếm cũng đang rung rẩy. Giống y chang như Ngọc Như Ý, Diệp Thần lẳng lặng nhìn, đế binh Ngọc Như Ý không thuộc chư thiên, thuộc về thành Vô Lệ, không chừng, đế kiếm nhuốm máu kia cũng thuộc Vô Lệ chi thành, suy đoán này không phải không có lý. Đến nay, hắn đều có một loại nghi hoặc, đế khí cấm khu, đế binh của Vô Lệ chi thành, đến tột cùng là ở đâu ra, lẽ nào, ngoại trừ Huyền Hoang 130 đế, còn có đại đế khác? Đáp án này khẳng định là có liên quan đến Cổ Thiên Đình, đế khí của cấm khu cùng đế binh của Vô Lệ chi thành, hơn phân nửa đều thuộc Thiên Đình, Vô Tận Tuế Nguyệt truyền thừa cho tới ngày hôm nay. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, nhìn phía đế binh Ngọc Như Ý, xoa xoa tay, ha ha cười không ngừng, đã hai ngươi nhận ra, cùng nó thương lượng một chút, đi theo ta đi. Nghe vậy, đế binh Ngọc Như Ý ong một tiếng, thẳng đến một đứa nhỏ nhiễm huyết đế kiếm, như một đứa trẻ hoạt bát, vòng quanh nhiễm huyết đế kiếm, giống như đang dùng ngôn ngữ lệ thuộc đế khí nói chuyện phiếm với nó. Đừng nói, thật đúng là có tác dụng. Nhiễm huyết đế kiếm lay động, vòng quanh đế binh Ngọc Như Ý, nói chuyện rất vui vẻ. Vừa trò chuyện, chạy về phía Diệp Thần. Hai kiếm phá vỡ tự giác, một trước một sau, trốn vào tiểu giới hỗn độn của Diệp Thần, tìm nơi ở để tán gẫu chuyện nhà, đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng. Thấy vậy, Hiên Viên kiếm cũng không thể không biết thẹn mà đi vào. Đế kiếm nhuốm máu rời đi, biển mây màu đỏ này cũng dần trở nên mỏng manh, lượn lờ từng tia tiêu tán, cuối cùng cũng lộ ra lỗ đen thuần túy. Diệp Thần ánh mắt rạng rỡ, nội thị hỗn độn tiểu giới, hai tôn đế khí, một tôn Ngọc Như Ý, một đế kiếm, một thanh hoàn chỉnh không thiếu, một thanh cổ lão đổ nát, thật sự đã đặt ở đó. Bảo bối. Diệp Thần cười, cười như kẻ trộm vui vẻ. Đế binh cũng là đế binh, còn có đế huyết của hắn. Trong một khoảng thời gian đặc biệt nào đó, đế huyết còn bá đạo hơn cả đế khí. Lần này, quả thực tạo hóa nghịch thiên, cũng không uổng công hắn cùng đế đạo tà linh tranh đấu, vì thế, còn không tiếc vận dụng Đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú, lại một lần nữa cùng Phật, kết lên nhân quả. Hắn vui vẻ. Bầu trời bên ngoài cũng tưng bừng náo nhiệt. Tu sĩ đi ngang qua, lại tụ tập không ít, ai nấy đều như bưng dưa đầu lên, ngắm nhìn bầu không khí. Lão phu bấm ngón tay tính toán, sẽ có bảo vật xuất thế. Một lão già béo vuốt vuốt chòm râu, ý vị thâm trường đạo, lại giả làm lão thần côn, lừa gạt một đám hậu bối. Dứt lời, gã liền nằm úp sấp ở đó rồi, chuẩn xác mà nói, là bị bảo vật theo như lời gã đập cho nằm sấp. Cái gọi là bảo vật, là một người, một hoang cổ thánh thể vui vẻ nhảy nhót chui ra khỏi hố đen, có lẽ quá hưng phấn, chưa từng nhìn đường vừa đi ra đã bị người ta giẫm nát. Thánh thể. Thế nhân thấy vậy, phần lớn sững sờ. Chào buổi sáng. Diệp thần mỉm cười khoát tay. Tiểu hữu, có thể hay không nhấc chân ra? Lão già béo bị giẫm dưới chân, hò ra đầy máu nói. Một cước của thánh thể cũng không phải đùa giỡn, chỉ một cước này đã khiến lão bị thương. Diệp thần cúi đầu, cười gượng một tiếng rồi dịch chuyển đi. Lão đầu béo bụng lấy eo đứng dậy, còn đang ho ra máu, nói nhảm quá nhiều, đây là bị báo ứng sao? Tiền bối thật sự là càng già càng dẻo dai. Diệp thần vỗ vỗ lão già mập mạp, một lão già đại thánh cảnh, bị hắn trúng một cước mà vẫn có thể đứng lên thật là kỳ tích. Lão già béo chưa kịp trả lời đã phun ra một ngụm máu tươi, tất cả đều bị Diệp thần đánh rơi, sức lực mạnh hơn một chút, có thể đánh bật ra từ ngũ tạng lục phủ của hắn. Diệp thần ho khan, quay người lại không thấy bóng dáng đâu nữa, đáng thương cho lão già béo kia, đứng trong đám người, thật sự chói mắt, vốn là chạy tới xem thiên kiếp. Thế nhưng lúc đến thiên kiếp đã tản, nghe hắc động vang ầm ầm, liền giả thần giả dạng một lần, được rồi. Thiếu chút nữa bị giẫm chết. Ánh mắt của thế nhân, ý vị thâm trường, liền không ưa loại lão thần côn này, tóm lại lừa gạt hậu bối, lần này, gặp báo ứng rồi à, một phương khác, Diệp thần một đường đạp không mà đi, một đường đều ở bên trong xem xét hỗn độn tiểu giới. Trong lúc đó, hỗn độn đỉnh của hắn rất không yên phận, muốn góp lại tâm sự, nhưng bất kể là Ngọc Như Ý hay là Nhiễm Huyết Đế Kiếm đều không thèm để ý đến nó, nhưng nó da mặt dày như dán lên, xem ra còn muốn cho Huyết Đế Kiếm nuốt chửng. Đối với điều này, Đế binh Ngọc Như Ý rất cường thế, đem hàng kia mời ra, nhuộm đầy Hoàng Đế Kiếm không biết hỗn độn đỉnh, nó thế nhưng là cửa thanh, cấp bậc không cao, tâm lại rất lớn, đế khí cũng dám tìm cách nuốt chửng. Thành thật một chút. Diệp thần mắng, nhắc hỗn độn đỉnh vào thần hải còn muốn nuốt đế khí nữa chứ, sao ngươi có thể ưu tú như vậy chứ? Rất nhanh, hỗn độn đỉnh lại ra khỏi thần hải, được Hiên Viên Kiếm đưa ra. Lần này, cái đỉnh này thành thật, yếu xìu không kéo mấy chạy vào đan hải, thật sự là một đứa nhỏ xui xẻo, không ai muốn nhìn thấy nó. Ai? Đang đi, Diệp thần ồ nhẹ một tiếng, ánh mắt theo đó sáng lên. Nhưng thấy tinh không phía trước, có một nữ tử nhẹ nhàng đứng đó, toàn thân quanh quẩn tiên hà, tiên nhan tuyệt thế, đẹp khiến người ta nghẹt thở, không dính khói bụi trần gian, không nhiễm bụi trần, như mộng như ảo. Nàng, chính là Tử Đình sao? Đứng ở tinh không, giống như đang đợi người, chờ ai đây? Tất nhiên là đang đợi Diệp đại thiếu, dường như biết được Diệp thần sẽ đi ngang qua nơi này. Diệp thần bước tới, nhìn Tử Nhiêm, lại nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy Đế Hoang. Thanh Huyết Đế Kiếm kia có được không? Tử Phượng cười nhìn Diệp thần. Cái gì Nhiễm Huyết Đế Kiếm? Diệp thần ra vẻ nghi hoặc, giả ngu giả bộ nhập một ba phần, đối với Tử Diễm biết Nhiễm Huyết Đế Kiếm, cũng không ngoài ý muốn, nếu Đế Hoang biết, vậy Tử Lam liền biết, hắn sợ chính là, con quỷ này đem đế kiếm của hắn lừa rồi, còn chưa có che ấm. Hắn vừa giả ngu, quả thực chọc cười Tử Tiêu, ánh mắt rất là ghét bỏ, giống như đang nói, không cần kiếm của ngươi, dọa cho ngươi đấy, nếu Thánh Quân muốn, còn tới phiên ngươi làm gì? Diệp thần cười ha hả, vội vàng chuyển đề tài, mấy đời đầu không tới sao? Đã thần du thái hư, cần rất nhiều năm tháng. Tử Phượng từ tốn nói. Lý do này, chợt nghe, thật đúng là không có tật xấu gì. Diệp thần xách bình rượu lên, tự biết Tử Diễm đang lừa mình, nói giỡn, với đạo hạnh của ngươi mà còn lừa cả ta. Tử Tiêu không nói, chỉ phất nhẹ tay cho Diệp thần một túi trữ vật. Trong túi trữ vật, có thể giải thích bảo bối, ba đạo chân hỏa, một loại tài liệu luyện chế hoàng hồn đan. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp thần ném bình rượu sang một bên, tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trên tay lại không nhàn rỗi, vội vàng cuống quyết nhận lấy, nhanh chóng nhét vào tiểu giới hỗn độn. Còn gì nữa, là lỗi của ngươi. Tử Phượng liếc sang, xoay người rời đi. Đừng vội. Diệp thần bước nhanh đuổi theo, hỏi, lúc trước quan tài thiên kiếp có từng nghe nói đến. Thiên kiếp hiện lên trong thần quan, để đạo tranh hùng. Đứng lên. Tử Phượng khẽ nói, để lại tám chữ này rồi biến mất, không tìm thấy tung tích gì nữa. Thiên kiếp hiện lên trong thần quan, để đạo tranh hùng. Đứng lên. Diệp thần thì thào tự nói, khẽ nhíu mày, tất nhiên không phải đồ ngốc, đương nhiên có thể nhận ra được quan tài thiên kiếp là dấu hiệu của một loại dấu hiệu tranh hùng đế đạo. Không hề nghĩ quá nhiều, hắn đã tế ra vực môn. Khi trở về Ngọc Nữ Phong lại là một đêm yên tĩnh. Mắt thấy Hồng Nhan ngồi ngay người dưới cây cổ thụ, Diệp đại thiếu ma đi tới, mỗi khi đi đường đều tự mang cuồng phong, gặp việc vui tinh thần sảng khoái, hình dung chính là giờ phút này. muốn nói với ta gì? Diệp Thần ngồi xuống, cười nhìn Hồng Nhan. Chậm, đã không còn hứng thú nói nữa. Hồng Nhan thản nhiên nói. Người không lớn, tâm tình không nhỏ. Diệp Thần không cho là đúng, cẩn thận từng ly từng tí lấy thanh đế kiếm nhúm máu kia ra, nó đã thu lại đế uy, trên đó nhuộm đế huyết, cũng dung nhập vào trong kiếm, ẩn giấu một lực lượng đáng sợ. Xích tiêu. Hồng Nhan đột nhiên nói một câu, thần sắc kinh ngạc. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày. Rất hiển nhiên, Hồng Nhan nhận ra thanh đế kiếm nhúm máu này, hơn nữa, còn biết thanh này. Có điều, sao thanh danh của nhiễm huyết đế lại quen như vậy chứ? Nổi danh cùng xích tiêu kiếm, nhưng cấp bậc này chính là thiên địa nguyên lành. Ông. Nhiễm huyết đế kiếm lay động, tự như cũng nhận ra Hồng Nhan, tình cảm của đế kiếm có người, nó rung động, đại biểu cho nghi hoặc, hoài niệm, còn mang theo một vòng oán hận khó có thể che giấu. Kiếm này, người lấy được từ chỗ nào? Hồng Nhan nhìn sang Diệp Thần. Ngươi thì sao? Lại có lai lịch như thế nào? Diệp Thần cúi đầu cắp một cái với thanh kiếm của nhuộm huyết đế, sau đó vẫn không quên dùng ống tay áo lau chùi. Đối với vấn đề Hồng Nhan, tất nhiên sẽ không dễ dàng trả lời. Hắn cũng là người có cảm xúc, hỏi ngươi cái gì cũng không nói, hỏi ta dựa vào cái gì nói. Hồng Nhan hít sâu một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đen, không phải thổi, nàng nếu có tu vi tại đây, tất sẽ đem vị trước mặt này, bạo chu y đánh một trận, có đế khí bảo hộ cũng không dễ dùng. Thiên hoang địa lão, hoa bỉ ngạn nở rộ, là nơi tốt. Diệp Thần còn đang lau, thầm nói những lời này, tất nhiên là nói cho Hồng Nhan nghe, chắc chắn nàng cảm thấy hứng thú với những lời này. Đừng nói, Hồng Nhan thật sự cảm thấy hứng thú, màu đen trên khuôn mặt nhỏ nhất, biến mất không còn sót lại chút gì, đôi mắt đẹp trong veo nhìn chằm chằm Diệp Thần, người biết là ai. Ngươi thì sao? Là lai lịch ra sao? Diệp Thần lại hỏi lại, vẫn là vấn đề tương tự, cho dù không nói thì nói cũng được, điều kiện tiên quyết là hắn phải nảy ra một số bí mật hữu dụng trước. Được thôi. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Nhan lại đen lại, so với lúc trước còn đen hơn, tổng giác Diệp Thần đang trêu chọc nàng ta, à không đúng, chính là đang trêu chọc nàng ta, lúc nào cũng lắc lư. Nàng vẫn đi rồi, nghẹn một bụng lửa giận. Dưới trăng, Diệp đại thiếu cũng một thân nội thương, không biết lần thứ mấy hỏi Hồng Nhan bí tân rồi, nhưng cô nương kia một chữ cũng không đề cập tới, bị hoang mang buồn ngủ, cảm giác quả thực chẳng ra làm sao. Ông. Kiếm của nhuộm máu vẫn đang rung, bởi vì Hồng Nhan mà rung, mang ý nghĩa ngụ ý, có thể nói là năm câu chuyện tạp nhạp. Diệp Thần vẫn đang tiếp tục lau, càng nhìn càng yêu thích, tự nhiên sẽ có nghi hoặc, thí dụ như nhuộm máu đế kiếm, làm vậy thí dụ như không gian hắc động, là ai chém gãy đế khí này. Chung quy, hắn vẫn là nhìn không được hiếu kỳ, một ngón tay điểm tại nhiễm trên huyết đế kiếm, thì chu thiên diễn hóa, dục tìm ngược dòng nguồn, kỳ vọng suy diễn ra kia cổ lão hình ảnh. Đáng tiếc, đạo hạnh của hắn có hạn, nhìn thấy đều là hỗn độn, chỉ ngẫu nhiên một hai chớp mắt, có thể trông thấy một cảnh tượng mơ hồ. Đó là một hồi đại hỗn chiến, đầy thiên thần ma, chiến cực kỳ khốc liệt, thời đại cổ lão thiên, là huyết sắc thi cốt thành núi, máu chảy thành sông. Cho đến khi hắn thổ huyết, mới kéo chu thiên diễn hóa, không dám tiếp tục tự suy diễn, để khí cắn trả, vẫn rất bá đạo, xem bí ẩn càng nhiều, cắn trả sẽ càng mạnh, chuẩn đế cấp thánh thể, cũng gánh không được lực lượng như vậy. Đêm khuya, hắn mới đứng dậy, các khuê phòng đều nhìn qua, lần lượt đi tới Linh Đan Các. Hơn nửa đêm, từ phút ngược lại là kính nghiệp, chưa từng nghỉ ngơi. Vẫn còn đang luyện đan, luyện vẫn là nhất văn đan như cũ, bất quá ngộ đan tâm cảnh, lại có lột xác, lúc trước 10 khỏa nhất văn đan, cũng chỉ một hai viên có thể dẫn tới đan lôi, lần này, đã thăng lên tới 4-5 viên. Tề Nguyệt cùng Bắc Thánh vẫn còn, hai cô nương cũng không buồn ngủ, một bên nâng cầm một cái, chán đến chết, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cũng biết khi Diệp Thần hạ xuống, đôi mắt đẹp ảm đạm mới có thêm một tia thần quang. Ai thắng? Từ Phúc lo lắng hỏi. Biết rồi còn cố hỏi. Diệp Thần tùy ý trở về, phất tay lấy lò luyện đan, tự biết Từ Phúc hỏi mình là gì, chính là đại chiến giữa Long Ngũ và Nam Nhân Vĩnh Sinh Thể, căn bản là không thể so sánh. Nếu Long Nhất, Long Ngũ và Long Gia hợp thể thì còn có một phần thắng, dựa vào Long Ngũ bản thân hắn, chỉ có phần bị ngược đãi. Ai? Từ Phúc cất tiếng thở dài, cũng không biết là vì Đông Phương Ngọc Linh mà than thở, hay là vì Long Ngũ than thở, giờ phút này, ngược lại càng hy vọng Đông Phương Ngọc Linh là một huyết mạch bình thường, cũng không đến mức bị Vĩnh Sinh Thể nhìn chằm chằm, một khế ước vĩnh sinh. Làm không tốt sẽ tạo thành tình duyên trăm ngàn lỗ thủng. Diệp Thần chưa trả lời đã châm tiên hỏa, sau khi ôn dưỡng lò đan lại bắt đầu từng gốc cây bỏ vào vật liệu luyện đan. Lần này hắn luyện đan chính là Tam Văn Đan, một năm ngộ đạo, thời kỳ thứ ba đã trôi qua rồi. Sắc trời tới gần bình minh, mới thấy song đan cùng xuất hiện, một cái là Nhất Văn Đan do Từ Phúc luyện chế, một cái là Tam Văn Đan Diệp Thần luyện ra, đều đưa tới đan lôi, xấu hổ chính là đan lôi của Diệp Thần hoàn toàn che lấp đan lôi của Từ Phúc, hai loại này không cùng một cấp bậc. Từ Phúc đã sớm quen rồi, còn tặc là lạc quan, trực tiếp không nhìn dịp thần, tâm thần thoải mái du hành trong ngộ đan, đối với đan chi áo nghĩa, tìm hiểu càng sâu. Cùng yêu nghiệt đứng một khối luyện đan, tiến bộ vẫn là rất nhanh. Cứ như vậy, một tháng lặng lẽ trôi qua. Một tháng này, Diệp Thần liên tiếp xuất đan, mỗi một đan đều có đan lôi, Hằng Nhạc Tông ngày nào cũng nghe thấy sấm sét, ba ngày đêm tối đều có. Đối với việc này, Hằng Nhạc Tông nhân cũng đã sớm quen, mỗi ngày trước khi ngủ, nếu như không nghe được một hai tiếng sấm, đều ngủ không được. Trừ điều đó ra, luyện đan sư ở đan thành thường xuyên đến thỉnh giáo khoảng 3 ngày 2 lần, phần lớn là lão gia hỏa mang theo một tiểu gia hỏa, nếu làm không tốt thì còn có thể trở thành sư phụ của Bách Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cười cười đáp lại, hắn không định thu đồ đệ. Cho dù như thế, vẫn có luyện đan sư người trước người sau kế, Hằng Nhạc có thể nói môn đình như thành phố. Hằng Nhạc không bình tĩnh, đại sở cũng có chút náo nhiệt, càng nhiều người chạy tới, nói là tới tham quan, kỳ thực là chạy tới Khổng Tước tộc, nói chính xác là chạy tới chỗ công chúa Khổng Tước tộc, hơi muốn hỏi quan tài thiên kiếp, còn muốn thỉnh giáo một chút đế đạo bờ đen. Thiên Trị đích xác đi ra, nhưng cũng không ở gia tộc, mà tới Linh Đan Các. Một tháng bế quan, nàng đã hoàn toàn hồi phục, củng cố cảnh giới, đã thành một tôn chuẩn đế chân chính. Huyết mạch phục cổ, tặc là cường đại, tiềm tàng lực lượng cổ lai, mặc dù đã thu hết tiên quang, cũng khó che lấp tuyệt đại phong hoa, có thể thấy đạo tắc quấn quanh, như ẩn như hiện. Khí tức này, đừng nói là Tề Nguyệt, ngay cả Bắc Thánh cũng phải nhìn, đều không khỏi nhăn mày, ánh mắt kiên kỵ, huyết mạch phục cổ, thần tàng hoàn toàn mở ra, đều là người mạnh nhất. Hằng Nhạc nhân tài xuất hiện lớp lớp, chọn đại nào cũng được. Diệp Thần ý vị thâm trường nói, còn nghĩ cách kéo bọn trẻ lên trời, tục ngữ nói tốt, nước phù sa không chảy rụng người ngoài. Làm dâu của Hằng Nhạc thì tốt biết bao. Một mình ta rất tốt. Thiên Trị cười, đi đến Bảo Liên Đăng bên kia, tế ra một tia bản mạng nguyên thần, tẩm bổ hồn phách của Niệm Vi, nàng ta là một nữ anh hùng. Đa tạ. Bên trong Bảo Liên Đăng dường như có tiếng cười khẽ truyền ra, chính là của Niệm Vi, trong chớp mắt, liền lại lâm vào yên lặng, chỉ là khi thì có thần trí, hoàn toàn phục sinh, còn cần thời gian. Thiên Trị cười một tiếng, xoay người đi ra, nhìn về phía Diệp Thần, người thấy quan tài thiên kiếp như thế nào? Thiên kiếp hiện lên trong thần quang, đế đạo tranh hùng. Đứng lên. Diệp Thần thâm trầm nói, mặc dù không biết hàm nghĩa chân chính, nhưng từ trong miệng hắn nói ra những lời này, cái này gọi là ý vị thâm trường. Một dấu hiệu. Bắc Thánh và Tề Nguyệt đồng thanh, đương nhiên đã nghe được chuyện về thiên kiếp quan tài, song vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng những lời này vừa nghe ra đã có thâm ý sâu sắc. Tự mình lĩnh hội. Lời nói của Diệp Thần rất dễ nghe, Tạc Tượng Diễn không biết còn tưởng rằng tên này đang biết ngụ ý của hắn chứ. Sở dĩ nói như vậy, chính là đang lừa người. Tam nữ trầm mặc, Từ Phúc cũng như thế, một đế đạo tranh hùng, ý nghĩa phi phàm. Đế đạo Hắc Dương kia của ngươi, truyền cho ta đi. Diệp Thần nhìn Thiên Trị cười nói. Một suy nghĩ vĩnh hằng kia của ngươi, có thể truyền cho ta được không? Dễ nói. Một lời nói đơn giản đối với Bạch, một thánh thể, công chúa một tộc, cứ như vậy vui sướng quyết định. Đêm, tường hòa yên tĩnh. Bên trong Linh Đan Các, Diệp Thần đã thu luyện đan lô, cầm theo hồ lô rượu, ngồi trên thềm đá bóp nát ngọc giản của Thiên Trị đưa cho, trong đó niêm phong tiên pháp đế đạo bờ đen. Về phần Thiên Trị, được một ý niệm vĩnh hằng, đã rời khỏi Hằng Nhạc. Nói đến đế đạo hắc ám, rất có suy nghĩ, cũng không phải là nàng ngộ ra, mơ mơ hồ hồ liền có, nó là trời xanh ban ân càng xác thực hơn, nếu giờ phút này đi hỏi nàng, nàng cũng không biết. Tâm cảnh Diệp Thần không minh, tĩnh tâm tìm hiểu, càng nhìn càng thổn thức, đế đạo hắc dương đoạt thiên tạo hóa có thể nói là áo nghĩa vô tận. Mặc dù chỉ là một phút đồng hồ, hắn thế mà đã nhận được một chút chân lý. Quan trọng nhất chính là, hắn có luân hồi nhãn, có thể tùy ý ra vào lỗ đen, mà đế đạo bờ đen, vừa vặn có quan hệ với hố đen, ngộ đạo bờ đen đế đạo, hắn có nội tình trời ban. So với hắn, con trời đã đi, hẳn là rất xấu hổ. Tiên pháp một ý niệm vĩnh hằng, chạm tới pháp tắc thời gian, nếu như lĩnh vực thời gian không có tạo nghệ thì khi tìm hiểu loại tiên pháp này sẽ không khác gì đọc thiên thư, rất khó để ngộ ra áo nghĩa của nó. Ta cũng muốn học. Truyền cho ta một phần đi. Bắc Thánh chớp mắt đẹp một cái. Dễ nói, cầm tiên pháp nhà ngươi đến đổi. Diệp Thần tùy ý trả lời. Không có. Chỉ cho Gia Gia cười một cái, cũng là có thể. Ha ha. Bắc Thánh chân liền nở nụ cười, có chút ngây ngốc, sau một tiếng ha hả, nụ cười lại trong nháy mắt không thấy đâu nữa, chính là tươi cười chính quy, khô cằn, không mang theo chút tình cảm nào. Ngươi cái này. Khóe miệng Diệp Thần giật giật. Đã cười, bí pháp. Bắc Thánh đưa tay ra. Ngày sau đi ra ngoài, đừng có nói chuyện phím như vậy, rất dễ bị đánh. Vẻ mặt Diệp Thần ý vị thâm trường, nhưng vẫn phất tay, khắc ấn một phần bí pháp trong mắt cho Bắc Thánh. Cái gọi là một loại bí pháp nào đó, cũng không phải là cái kia đế đạo bờ đen, mà là một loại treo người bí thuật, cũng chính là mị hoặc chi thuật, bỏ thêm để đạo bờ đen áo nghĩa, có thể giả loạn chân. Đùa, cười ha hả một tiếng, muốn lừa gạt bí pháp của ta, nào dễ dàng như vậy, ta đây dùng tiên pháp để đổi, ngươi tùy ý như vậy, ông già kia đương nhiên cũng tùy ý, thế này còn tạm được. Bắc Thánh cười đắc ý đến, thấy có phần. Diệp Thần giơ tay, đưa cho Tề Nguyệt một ngọc giản, đó chính là tiên pháp hàng thật giá thật, ngoại trừ đế đạo hắc ám, còn có nhất niệm vĩnh hằng cùng đế đạo mờ mịt, cùng với phi lôi thần quyết của hắn, đây là người trong nhà, hắn chưa bao giờ keo kiệt, về phần có thể ngộ ra bao nhiêu, có thể nhìn thấu áo nghĩa của hắn hay không, còn phải trông vào tạo hóa của Tề Nguyệt. Còn Bắc Thánh thì lại là chuyện khác. Cô nương kia là một người không an phận, luôn trêu đùa hắn một chút, vào thời đại nghỉ ngơi lấy lại sức này, người không thiếu nhất chính là những người nhàn rỗi như thế này. Mà hắn chính là một trong số đó. Đa tạ. Tề Nguyệt cười tự nhiên, trong lòng đắc ý, Diệp Thần mỉm cười thu mắt lại, còn lén liếc Bắc Thánh một cái, có thể thấy Bắc Thánh cau chặt mày, giống như đang nghi ngờ tiên pháp thật hay giả, cứ cảm thấy là lạ, nhưng lại không tìm ra điểm nào không đúng. Người chắc chắn đây là đế đạo hắc ám. Bắc Thánh không khỏi liếc mắt nhìn về phía Diệp Thần. Nếu có giả, trời giáng ngũ lôi oanh. Diệp đại thiếu chính nghĩa nói. Oanh. Lời này của hắn hạ xuống, liền nghe tiếng oanh minh, quả thực có sấm nổ, nói chuẩn xác hơn, là đan lôi, từ phúc ra đan, đưa tới đan lôi, thật trùng hợp, để cho Diệp đại thiếu bắt kịp. Bắc Thánh lông mày chau lên, quét mắt nhìn bầu trời, lại liếc về phía Diệp Thần. Chớ quan tâm những chi tiết kia. Diệp Thần thâm trầm nói, lời nói thành khẩn. Trùng hợp, đây tuyệt đối là trùng hợp, nhưng lời hắn phát ra lại là sự thật, không phải là trời giáng ngũ lôi oanh sao? Tới ít nhiều ta sẽ đối chiếu, ta chính là bị sét đánh thẳng một đường tới đây. Bắc Thánh nửa tin nửa ngờ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục tham ngộ. Bên này, Từ Phúc đã thu đan, xoa xoa bàn tay cũ, lắc đầu chạy tới. Diệp Thần nhướng mày, quét mắt nhìn Từ Phúc từ trên xuống dưới. Chỉ có trách, lão già này cười quá không bình thường, nhìn thế nào cũng là hèn mọn. Người gặp có phần. Từ Phúc nháy mắt ra hiệu. Tinh tích. Diệp Thần tặc lưỡi, vẫn truyền bí pháp cho người nhà. Từ Phúc vui tươi hớn hở rời đi, tiếp tục luyện đan. So với tu tiên pháp, hắn càng coi trọng việc luyện đan hơn. Lần này, sở dĩ tìm Diệp Thần yêu cầu tiên pháp là bởi vì thứ đồ chơi này có thể bán lấy tiền, rất đáng tiền, cũng là nhờ có Diệp Thần không biết suy nghĩ của hắn, bằng không chắc chắn sẽ lật lò đan của hắn, cái đầu nhà ngươi, bảo vật vô giá còn muốn bán sao? Dạ lại rơi vào im lặng. Linh đan cát dưới ánh trăng, nhất phái bình tĩnh, Từ Phúc luyện đan, ba người khác đều ngộ đạo. Dương mắt nhìn lên, bất kể là Tề Nguyệt hoặc Bắc Thánh, tất cả đều nhíu mày. Nhưng kẻ nhíu mày này cũng có điểm khác nhau, ví dụ như Tề Nguyệt, nhíu mày là vì tiên pháp quá huyền ảo, ví dụ Bắc Thánh cao lớn bị một bộ bí pháp giả, hoàn toàn choáng váng. Chuyện này đều quy công cho Diệp đại thiếu, lấy bản lĩnh giả loạn thật sự tè ra quần. Muốn nói ba người bọn họ, cũng đặc biệt thuộc hắn bình tĩnh thông dong, tiên thiên liền có nội tình như lỗ đen, lại thêm luân hồi nhãn suy tính, đối với đế đạo bờ đen tìm hiểu, càng được càng nhiều chân lý. Chẳng biết từ lúc nào, hắn mới đứng dậy, bước ra khỏi linh đan cát. Một chỗ đất trống ngoài hằng nhạc, hắn chậm rãi định thân, nhắm mắt lại thi triển hắc ám của đế đạo. Chợt thấy mặt đất rung chuyển. Tiếp theo, mảnh thiên địa này có hình dạng thay đổi lớn, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 10 trượng là đất đai, ở ngoài 10 trượng, phạm vi 100 trượng là lỗ đen, bên ngoài lỗ đen, liền lại là đất đai. Quan sát bầu trời, bên trong cái hố đen kia, nó giống như một hòn đảo nhỏ bị bóng tối bốn phía vây quanh, tiên quang lóe ra, cực kỳ chói mắt. Đây chính là đế đạo hắc ám. Hắc ám vô càn khôn, càng không có âm dương, đen kịt một mảnh, pháp tắc trong đó đều thành hư ảo, thật chính là hắc động không gian, có lực thôn phệ đáng sợ, hoa cỏ trong núi bị nó thôn phệ không ít, có người tới gần, nội tình không quá thâm hậu, quá nữa cũng sẽ bị nó hút vào. Giờ phút này, nếu như địch quân muốn công kích hắn, cần vượt qua vòng tròn hắc động trong phạm vi trăm trượng, luận phòng ngự, đế đạo tối tâm có thể nói là mạnh nhất, ở thời đại này, ngoại trừ mấy người có hạn, ai có thể tùy ý vượt hắc động, vượt qua hắc động, liền không cách nào trúng người thi thuật. Nếu không thì sao có thể nói đại sở chính là thập hoàng giả, chính là yêu nghiệt, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi đã hiểu thấu đáo được tiên pháp cấp bậc đế đạo, thiên phú đáng sợ như thế có thể nói là nghịch thiên cấp. So với hắn, Tề Nguyệt cũng rất lúng túng, tự nhận pháp đến nay gia long còn chưa lộ ra, mà càng xấu hổ hơn chính là cô nương Bắc Thánh kia, đầu óc hỗn độn, đã thành bột nhão. Cũng lúng túng như thế, còn có Thiên Trĩ, được một ý niệm vĩnh viễn không giả, lại không hiểu được. Diệu quá, quả thực là tuyệt diệu. Ánh sao chiếu, Diệp Đại cười to, cười cực kỳ vui vẻ. Đế đạo hắc nặc. Lúc Diệp Thần mừng rỡ đột nhiên nghe thấy một tiếng kinh dị, là có người đến, chính là một mỹ nữ tuyệt đại. Nhìn kỹ lại, không phải chính là Hồng Trần Tuyết sao? Diệp Thần mở mắt, thu đế đạo bờ đen vào, hung hăng duỗi lưng. Là học cái gì là bờ đế đạo Hắc Dương? Hồng Trần Tuyết đến gần, thần sắc khó nén chính là ngạc nhiên. Tiền bối truyền thụ. Diệp Thần cười hì hì, muốn học không? Không có hứng thú. Gặp lại. Diệp Thần im bặt, mặt đen như tiên pháp cỡ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, ngươi lại chẳng có chút hứng thú nào, vạn năm cũng tìm không ra ngươi như vậy. Đi đâu, đi cùng ta. Hồng Trần Tuyết đi nhanh hai bước đuổi theo, túm lấy Diệp Thần liền đi, nhìn động tác, hơi thô lỗ và gấp gáp, giống như rất khẩn cấp muốn làm gì đó. Diệp Thần khẽ cau mày, không cần hỏi cũng biết Hồng Trần đã xảy ra biến cố rồi. Quả như hắn dự liệu, Hồng Trần Tuyết khẽ nói nhỏ một tiếng, sư tôn của ta thức tỉnh rồi. Sau đó thì sao? Sau đó, liền bắt đầu nói lời mơ. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, từ hôm qua, hắn tựa như ma vực, một lần, lặp lại tám chữ. Tám chữ. Diệp Thần không khỏi nhướng mày. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Hồng Trần Tuyết nói. Cái này. Lại đến thiên huyền môn, rất náo nhiệt nói. Vẫn là khu rừng hoa đào kia, một đám lão gia hỏa đều có mặt, vây quanh ba vòng trong giường đá, Hồng Trần liền nằm ở trên đó, quả thực đã tỉnh, hai mắt trống rỗng thần sắc chất phát, miệng không nhàn rỗi, lặp đi lặp lại tám chữ, thiên hoang địa lão, bỉ ngạn hoa khai. Tình huống thế nào? Thiên lão vuốt cằm, vẻ mặt quái dị. Phong ấn của thánh thể đại thành, hắn có thể thức tỉnh. Không ít người tặc lưỡi chật chật, khiếp sợ yêu nghiệt Hồng Trần, không biết dùng phương pháp gì, tỉnh lại từ trong trầm miên. Hay là, cho hắn một chút đặc sản đại sở đi. Chúng lão không đứng đắn, ngươi một lời ta một câu, hoặc sờ cằm, hoặc vuốt râu, một nửa ý vị sâu xa, một nửa lời nói thấm thía, thật sự chính là một đám lão thần côn. Ở bên cạnh, Sở Linh Ngọc có dung nhan tuyệt mỹ, đã có sợi tơ màu đen chạy loạn. Từ hôm qua đến đây, đám lão già này không nhàn rỗi, như đang xem xiếc, đuổi cũng không đuổi đi được. Diệp Thần đến nơi, ngưu bức hống hống đẩy đám người ra. So với những lão gia hỏa ở đây, hắn hơi đứng đắn một chút, mở ra tiên nhãn, nhìn chằm chằm Hồng Trần, phong ấn đế hoang vẫn còn, không có chút buông lỏng, nhưng hắn vì thế mà thức tỉnh. Cũng như đám người thiên lão, hắn không khỏi líu lưỡi, phong ấn của đế hoang, hắn đều có thể thức tỉnh, ý chí trong tiềm thức này là cường đại bao nhiêu, đại thành thánh thể cũng không phong được. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Hồng Trần vẫn đang nói, thanh âm khàn khàn, tang thương cổ xưa, cũng không mang theo chút tình cảm nào, thật sự giống như ma vực, chỉ nói đến tám chữ này, một lần lặp lại. Đôi mắt Diệp Thần híp lại, lông mày cũng nhíu chặt. Tám chữ này, hắn có chút quen thuộc, từng xem qua hình ảnh từ phút đưa cho, lúc ngủ say, hắn cũng từng nói lời nói mộng này, cũng giống như Hồng Trần, một lần lặp lại. Bây giờ, Hồng Trần cũng như thế, quả thực mới mẻ. Hắn có một loại cảm giác, chính là lục đạo vào giờ phút này, hơn phân nửa cũng đang nói mộng. Đích xác, lục đạo cũng giống như vậy, đâu chỉ nói tiếng mộng, còn đang mộng du. Đế Cơ đi theo suốt dọc đường, Đại Mi cũng hơi nhăn mày, với tầm mắt của nàng ta cũng không nhìn ra manh mối, chỉ biết lục đạo ngủ say ban ngày, ban đêm đã mộng du, đã mấy ngày. Đào Hoa Lâm ở Thiên Huyền Môn, từ khi Diệp Đại Thiếu tới, lời nói liền ngừng, từng người một đều nhìn Diệp Thần, đều biết mối quan hệ giữa người này và Hồng Trần, không cẩn thận sẽ biết nguyên nhân. Thế nào? Chung quy, Hồng Trần Tuyết nhịn không được hỏi, phá vỡ ninh tịch. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đạo hạnh quá thấp, không nhìn ra, cần tìm tiên bối đế hoang. Vậy tiền bối nhà ngươi, đang ở nơi nào? Ta đã chờ mấy năm rồi. Diệp Thần lại lắc đầu, luôn cảm thấy đế hoang đang trốn hắn. Mọi người trầm mặc, thật không có biện pháp, chỉ đành chờ đế hoang. Rất nhanh, đám lão gia hỏa rút lui, trong rừng hoa đào, chỉ còn lại hai người Diệp Thần cùng Sở Linh Ngọc, đang vây quanh trước giường đá, lặng lặng nhìn qua, kỳ vọng Hồng Trần có thể khôi phục thanh tĩnh. Đáng tiếc, hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, Hồng Trần cũng không khôi phục điềm báo thanh minh, lời nói không ngừng, chỉ có rải rác tám chữ, hắn sửng sốt một khắc cũng không ngừng nói ra cả một ngày. Mấy ngày sau, Hồng Trần cũng đều như thế, giống như bị giao ma chú. Đám chuẩn đế của Thiên Huyền Môn, ngày ngày đều đến, nói là tới thăm, nhưng thật ra là tới vô nghĩa, thuận tiện, lại tìm Diệp Đại Thiếu đòi một chút bảo bối, cũng chính là bản trân quý. Màn đêm yên lặng buông xuống, ánh trăng nghiêng ngả, rừng hoa đào như mộng như ảo. Có lẽ là sợ Hồng Trần có biến cố, Thiên Huyền Môn lại điều tới hai tôn đế khí, gia trì phong ấn, nhân tiện mang theo đến bên Như Hi, cũng thêm hai tôn đế khí, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đêm khuya, Diệp Đại Thiếu lại tìm một hồi kích thích, tự thôi diễn Hồng Trần. Suy diễn này quả thực vô cùng thê thảm, bị phản phệ ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch, giờ phút này lại đang ngồi dưới giường đá, mặt mày ủ rũ không thôi, đầu óc ong ong. Có cách nào liên hệ với các tiền bối nhà ngươi không? Sở Linh Ngọc hé miệng nói. Diệp đại thiếu không nói lời nào, quả thực không dám mở miệng, sợ miệng vừa mở, liền phun máu tươi, cắn trả quá hung mãnh, thật sự thất khiếu chảy máu, còn lan đến bản mệnh nguyên thân. Suy nghĩ kỹ một chút, học chu thiên này diễn hóa, thật đúng là chuyện gì tốt, trở về bị cắn trả, còn muốn suy diễn, ai bảo hắn thân phụ thần thông nghịch thiên này, quản không được bản thân. Có cách nào liên hệ với các tiền bối nhà ngươi không? Hỏi thăm lần này chính là Hồng Trần Tuyết. Diệp thần không nói gì, chỉ ra sức lắc đầu. Lúc này, hai nàng đều im lặng, lẳng lặng canh giữ giường đá, một người phất mặt hồng trần, một người tóc xốc xếch hồng trần, đều như thê tử, cũng đều nhu tình như nước. Hai người các ngươi có nghĩ tới không, nếu như hồng trần của hắn trở về thời không trước kia, có nên đi theo hay không? Yên tĩnh ngắn ngủi lại bị phá vỡ, mà người nói chuyện đã đổi Diệp đại thiếu. Sinh tử tương tùy. Hai người không hề nghĩ ngợi, liền đưa ra đáp án. Hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh. Diệp thần nói xong đứng lên, còn chưa dứt lời đã lại ngồi trở lại, ngồi yên một chút, không choáng váng. Kỳ thực, thân là căn nguyên của Hồng Trần thì hắn hiểu rõ, lịch sử kỳ lạ đã sớm thay đổi, nhất định mà nói, cái gọi là Hồng Trần vốn là thời không đã không tồn tại nữa. Nhưng, thế gian pháp tắc ảo diệu, luôn có thể tránh thoát một loại cấm kỵ nào đó, lại trở về kia vốn là thời không, hai đoạn thời không, có thể xen lẫn cũng có thể song song, phải xem Hồng Trần có vô số thần thông. Mà nói tốt là sinh tử tương tùy, hoàn toàn không khác gì tuẫn tử. Phải biết, vốn là thời không chư thiên, đã không có cơ hội lật bàn, nếu không hai người Hồng Trần, cũng sẽ không nghịch chuyển thời không mà đến, cho nên, bọn họ trở về chính là một cái chết. Thiên hoang địa lão, hoa khai bỉ ngạn. Mộng Trần vẫn tiếp tục nói những lời này. Tuy nhiên, lần này lại khác, sau một câu lại có hồi âm, có thể cẩn thận lắng nghe. Nhưng cũng không phải là hồi âm, chuẩn xác mà nói, một tiếng mộng khác lại truyền từ bên ngoài rừng hoa đào. Không sai, có người tới, cũng là nhân tài chưa tỉnh ngủ. Hắn, không cần nói chính là lục đạo, cũng không phải là tự mình tới, là đế cơ sách tới, lòng hàng kia cũng đủ lớn, ngủ cũng gian xảo, từng câu nói mớ, không hề có cảm giác không khỏe. Được thôi. Lần này Hồng Trần có bạn đồng hành, lác đác bát tự, như một cái bát tự chân ngôn, hai người có thể nói dị khẩu đồng thanh, một cái âm đều không mang theo sai biệt, quả thực thần đồng bộ. Thật đúng là ứng nghiệm. Diệp thần sờ cằm, không có gì ngoài ý muốn. Nhìn đến Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc, thần sắc liền có chút kỳ quái, cái này còn chưa chữa khỏi, lại tới một người, không phải ai khác, hết lần này tới lần khác là lục đạo, thật đúng là tốt hơn hai huynh đệ. Đế cơ hơi tốt một chút, coi như đã sớm đoán trước. Tiền bối, ngồi. Diệp thần lau máu mũi, rất là nhiệt tình, mà máu mũi này, nên chảy thì vẫn phải chảy, ai bảo trong bản trân quý cũng có đế cơ, thân hình và gậy trộm. Không phải thổi, đế cơ tuy mặc y phục, nhưng ở trong mắt hắn, không có gì khác nhau, nàng nào có nốt ruồi, Diệp đại thiếu đô môn thanh nhi, sớm nghiên cứu hơn 800 lần. Đế cơ không nhúc nhích, chỉ liếc mắt nhìn Diệp thần từ trên xuống dưới, người đây là do ăn nhiều thuốc bổ à, vẫn là đang suy nghĩ chuyện xấu xa, khí phách lộ ra máu mũi như vậy, không khỏi quá chói mắt. Tiền bối nhà ngươi có ở đây? Đế cơ cuối cùng thu mắt, còn tiện tay buông xuống lục đạo, lần này trở về đại sở, chính là tới tìm đế hoang, cho lục đạo xem một cái bệnh. Đừng vội, ta cũng đang chờ. Diệp thần quay lưng đi, bịt kín lỗ mũi. Ai nha nha, kẻ đó trở về rồi. Tiếng hô to vang lên, lão gia hỏa đều đến, một đống tiếp một đống, đều không đứng đắn, ánh mắt nhìn đế cơ cũng đều sáng lên. Mỗi một khoảng thời gian, đều nghiên cứu bản chân tàng của nàng. Đế cơ khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng đều là lạ, hơn nữa, còn có mấy người như vậy, còn chảy hai dòng máu mũi, lau cũng không lau hết, vẫn là chân nhân, nhìn càng thêm đẹp mắt. Chút xíu tin cậy đó, còn bà nương này không dễ chọc. Hả? Lục đạo. Đám lão gia hỏa này tụ tập, thì thầm, tự nhiên cũng nhìn thấy lục đạo, đang ngủ say sưa, kỳ quái chính là, cũng đang nói mớ, cũng là bát tự, giống Hồng Trần y hệt. Người nói, hai người bọn họ đã lên giường rồi. Phục Nhai nhỏ giọng nói. Nghe thấy tiếng, một đám lão già kể cả Diệp thần đều đồng loạt nhìn về phía đế cơ. Cả đám đều tỏ vẻ cầu tri, đâu phải rảnh rỗi mà đau trứng chứ. Hết chương 2432. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.